Giang Vũ Thành vừa mới tỉnh lại, biểu tình còn có chút ngốc, nhìn Giang Vũ Thị rời đi thật lâu lúc sau, hắn mới dần dần hoàn hồn, lạnh lùng nhìn về phía hắn lão bà. Giang Mã Thị còn lại là vui vẻ nhìn về phía Giang Vũ Thành. Cha hắn, ngươi đã khỏe, chúng ta 10 lượng tới tay, lại tỉnh hạ 2 lượng bạc, xem ra là chúng ta hảo vận khí tới. Giang Vũ Thành nhìn chằm chằm nàng thật lâu, sau đó nói, đi đem Xuân Nhi cùng Hà Nhi hai nhà đều gọi tới, đem kia 10 lượng bạc cũng lấy tới. Cha hắn, ngươi muốn làm gì? Đây chính là ngươi lấy mệnh đổi trở về, chẳng lẽ ngươi muốn phân cho bọn họ? Chúng ta hiện tại còn không có phân ra, sao lại có thể cho bọn hắn đâu? Giang Mã Thị đảo không phải không bỏ được cấp nhi tử, chỉ là điểm tâm đau trong tay còn không có ấp nhiệt bạc, liền không thể làm chính mình lại nhiều lấy một đoạn thời gian sao? Thật là, nàng cũng là biết phải cho tôn tử nhóm tích cóp quà nhập học tiền. Mau đi, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Giang Vũ Thành trừng mắt nhìn trừng mắt. Giang Mã Thị đành phải chạy nhanh đem trong túi sủi bạc đưa cho Giang Vũ Thành, chính mình đi ra ngoài tìm nhi tử cùng con dâu đi. Chờ nhi tử con dâu đều tới, Giang Vũ Thành ở Giang Mã Thị nâng đỡ hạ, ngồi dậy thân mình, nói, lúc này đây, đến tột cùng là chuyện như thế nào, tin tưởng các ngươi đều rõ ràng, nhớ kỹ một chút, miệng bế khẩn điểm, bằng không chúng ta sẽ bị người mắng. Chính là vì hai cái tôn tử, ta là trên đỉnh này trương mặt già làm lần này sự tình. Giang Lâm vừa thấy về sau cũng là sẽ không lại cùng cái này ra lui tới. Như vậy, lần này, chúng ta từ hắn nơi đó lừa tới tiền, liền tính là hắn cấp nhà này thù lao. Các ngươi nhớ kỹ, về sau tận lực không cần đi chọc Giang Lâm. Hắn như vậy thông minh, phỏng chừng cũng nhìn ra giấy vay nợ bị sửa đổi, cho nên mới lúc ấy sẽ. Này 10 lượng bạc, phía trước nói tốt cấp tức phụ một người một hai, nhưng đây đều là 2 lượng một khối. Như vậy, ta liền cho các ngươi một nhà một khối, 2 lượng, trong nhà xài như thế nào, các ngươi chính mình an bài. Dư lại 6 lượng, cho các ngươi nương bảo quản, qua mấy ngày mang theo bọn nhỏ đi trấn trên thư quán tử giao quà nhập học, làm bọn nhỏ đi nơi đó học tập, trong thôn kia lão phu tử có thể giao thứ gì. Giang Vũ Thành lúc này đây đại nạn không chết sau, cũng coi như là tức khắc lĩnh ngộ, người A, nhất định đến nhận tự, nhất định đến có văn hóa. Hai cái nhi tử cùng hai cái tức phụ kinh ngạc nhìn Giang Vũ Thành, thật lâu sau, đều thật mạnh gật gật đầu. Cha, chúng ta đã biết. Giang Vũ Thành đem bạc một nhà một khối, đưa cho nhi tử trên tay, hai cái nhi tử quay đầu lại liền đều giao cho tức phụ quản lý. Hảo, các ngươi đi vội trong đất sống đi, hai ngày này cha thân mình không thoải mái, nghỉ mấy ngày. Giang Vũ Thành vẫy vẫy tay, là, cha. Hai cái nhi tử hai cái tức phụ vui vui sướng sướng đi ra ngoài, Giang Vũ Thành đem dư lại bạc đưa cho lão bà sau, cũng bối quá thân ngủ đi. Vừa rồi hắn thanh tỉnh sau, nghe được hắn lão bà đối Giang Vũ Thị nói kia phiên lời nói, đột nhiên, liền cảm giác được chính mình giống như làm sai. Chính là, sự tình đã làm, bạc cũng đã cầm, liền không có quay lại đường sống. Bất quá đáng tiếc chính là, từ ngày này bắt đầu sau, Giang Vũ Thành để lại một cái đau lòng tật xấu, vừa nhớ tới đêm đó sự, liền đau lòng, vừa nhớ tới Giang Lâm, liền đau lòng. Mà ngày ấy Giang Vũ Thị đối bọn họ lời nói, cũng đều bị bọn họ ném tại sau đầu. Nhà hắn sự, tạm thời chính là như vậy. 7 tháng 16 bắt đầu, thôn trưởng cùng vận thành thúc vội lên, bắt đầu tổ kiến Giang Thị chính mình đội bảo an. Bọn họ tính toán trước chiêu 10 cái người tới thí. Tuổi đều ở 20 đến 40 chi gian, trước cấp 5 người định một tổ, trực ban tuần tra trong thôn. Vừa mới bắt đầu, các thôn dân biết thôn trưởng muốn tìm người khi, đều nghĩ đến, rốt cuộc đi theo thôn trưởng bên người, nhiều. Thò đầu ra, vẫn là có chỗ lợi. Hơn nữa, đại gia cũng đều lặng lẽ đã biết, chuyện này, Cẩm Tú Sơn Trang cũng sẽ tham dự tiến vào. Buổi chiều khi, định ra 10 cái người, thôn trưởng cho bọn hắn mở cuộc họp. Tạm thời một tháng trong vòng, tất cả mọi người đều là làm không công, đều là vì các thôn dân an toàn suy nghĩ. Về sau chậm rãi trong thôn có tiền, sẽ cho bọn họ phát một chút tiền công, bất quá số lượng hiện tại không chừng. Nghe xong thôn trưởng nói, những người này đều suy nghĩ, rốt cuộc trong nhà còn có đất, liền dựa lão bà, sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, có thu vào liền không giống nhau. Thôn trưởng biết những người này ý tưởng, tiếp được đi nói. các ngươi 10 cái người, ta sẽ tìm bờ sông thúc giáo các ngươi một ít công phu. Qua mấy ngày, Cẩm Tú Sơn Trang cũng sẽ phái thị vệ tới giáo các ngươi công phu. Tạm thời các ngươi có lẽ kiếm không đến tiền, nhưng các ngươi có thể học được một ít giữ nhà hộ viện bản lĩnh. Hơn nữa, ta tính toán chúng ta trong thôn, cũng muốn thành lập chính mình một cái tiểu đoàn đội, bắt đầu tưởng chút biện pháp kiếm tiền, chờ kiếm được tiền, liền có tiền cho các ngươi tiền công. Rốt cuộc chúng ta này đội bảo an là chúng ta Giang thị chính mình tổ chức, quan phủ là không phụ trách phát lương tiền. Thôn trưởng như vậy vừa nói, những người này liền đều minh bạch, lập tức gật đầu tỏ vẻ, thôn trưởng, chúng ta làm. Hảo, đây mới là chúng ta Giang thị thật hán tử, chính chúng ta tộc nhân, chỉ có chính chúng ta tới bảo hộ. Hy vọng về sau lại không cần phát sinh Hưng Nhi mẫu thân sự tình, có thể bị chính mình tộc nhân đánh chết loại sự tình này. Ta hy vọng từ các ngươi sau khi xuất hiện, loại sự tình này lại sẽ không phát sinh. Thôn trưởng lớn tiếng nói, là, này 10 cái người lớn tiếng nói. Thôn trưởng nhìn này 10 cái người, gật gật đầu. Hắn tìm người khi, chính là đã xem tuổi, lại xem thể trạng, còn muốn xem người này ngày thường gian hay không là ánh mặt trời hướng về phía trước tính cách, cái loại này âm quỷ tâm nhãn nhiều, giống Giang Tam Lăng huynh đệ mấy cái, thôn trưởng là sẽ không kêu. Này trong đó liền có Giang Ngũ Hổ. Hơn nữa, Giang Ngũ Hổ còn bị thôn trưởng tuyển ra đảm đương một cái tiểu tổ tổ trưởng, quản 5 người. Một cái khác tiểu tổ tổ trưởng là Giang Tới Phúc. Theo chân bọn họ ước hảo ngày thứ 2 đi từ đường thấy bờ sông sau, thôn trưởng cùng Vận Thành thúc hai người về phòng thương lượng cái học đường sự đi. Đương Vận Thành nhìn đến Giang La bản vẽ khi, gật gật đầu, vẻ mặt vui sướng. Như vậy phòng ở cái lên, chỉ sợ liên thành người đều là yêu thích. Mặc kệ hắn, Giang thị học đường là phải cho hậu đại con cháu nhóm lưu lại, cho nên ở dùng liêu cùng công nghệ mặt trên, ngươi ở chi tiết phương diện cũng muốn khảo cứu một ít. Thôn trưởng dặn dò Vận Thành thúc. Ân, ta minh bạch. Vận Thành thúc dùng sức gật đầu. La nha đầu hòa ra tới đồ vật, đương nhiên là tốt. Hảo, vậy chờ ngươi trấn trên công trường sau khi kết thúc, trở về bắt đầu cái chúng ta thôn học đường. Tranh thủ ở sang năm đầu xuân, có thể làm bọn nhỏ đi vào tân học đường học tập. Thôn trưởng chờ mong nói. Hành, này học đường về sau muốn miễn phí làm các tộc nhân hài tử thượng, ngươi muốn cái gì thời điểm cùng Giang phu tử nói, cùng các thôn dân nói. Vận Thành thúc hỏi. Không vội, hiện tại nói, những người này còn không được rối loạn, chờ cái hảo sau lại. Nói, ta hiện tại tưởng chính là, nếu Giang phu tử không đáp ứng chuyện như vậy đâu. Vận Thành thúc lo lắng hỏi. Không có khả năng, đây là có lợi cho chúng ta Giang thị đại sự, hắn nếu không đồng ý, sẽ được đến toàn thôn người thóa mạ. Huống chi, chúng ta còn sẽ cho hắn mỗi tháng phát lương tháng. La nha đầu cấp kia tiền, bao gồm phu tử lương tháng. Hơn nữa, đến lúc đó, còn phải thỉnh phu tử, ba cái lớp, cao cấp trung cấp cùng sơ cấp, hắn một người, căn bản giáo bất quá. Tới, thôn trưởng lắc lắc đầu, đó chính là muốn từ chúng ta Giang thị người tìm đi. Vận Thành thúc hỏi, kia đương nhiên, cái này, là sẽ không tìm người ngoài tới, cũng sẽ không tận tâm tận lực đi dạy chúng ta Giang thị bọn nhỏ. Thôn trưởng lại lắc đầu, chúng ta đây Giang thị nam nhân, có thích hợp làm phu tử người sao? Quý anh có thể hay không trở về? Vận Thành thúc hiện giờ có thể nghĩ đến làm phu tử người, cũng liền thôn trưởng đại nhi tử Quý anh. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, nam nhân nếu tìm không ra tới, liền tìm nữ nhân, Nguyệt Hồng cũng là biết chứ, nàng có thể tới giáo sơ cấp ban, hoặc là trong thôn kỳ thật có vài cái tức phụ là biết chứ. Nữ nhân làm tiên sinh, này, có thể chứ? Vận Thành thúc kinh ngạc, hắn còn không có gặp qua nữ tiên sinh. Này có cái gì không thể? Ngươi ngẫm lại, nếu này tiên sinh là La nha đầu tới làm, ngươi còn cảm thấy kinh ngạc sao? Thôn trưởng cười tủm tỉm nói, không, nếu là La nha đầu, ta cảm thấy đó là bọn nhỏ phúc khí, La nha đầu hiểu đồ vật quá nhiều. Vận Thành thúc lắc lắc đầu, cho nên, mặt khác nữ nhân cũng là có thể. Bọn họ hiểu được thiếu chút, sẽ dạy sơ cấp ban bái, vừa lúc sơ cấp ban bọn nhỏ tiểu, có cái nữ nhân quản giáo, còn thuật tay. Vận Thành thúc nghĩ nghĩ, quyết đoán gật đầu, đúng vậy, Như vậy một nghĩ lại, vẫn là thực không tồi. Đúng vậy, cho nên, chúng ta đem đội bảo an ổn định xuống dưới sau, nên tìm phu tử. Đương nhiên, đến đi. Trước Giang phu tử nơi đó liêu quá, lại tìm người khác, cũng có thể làm hắn tới đề cử. Thôn trưởng một bên nói, một bên suy tư. Ân, Vận Thành Thúc gật đầu, yên lặng nhìn lúc này thôn trưởng, một bên nói chuyện, một bên suy tư hắn, càng ngày càng giống Giang La tưởng sự tình khi bộ dáng. Có thể xem ra tới, Giang La đối thôn trưởng ảnh hưởng là rất lớn. Hiện tại thôn trưởng, làm việc khi, càng ngày càng lưu loát, giống như cũng là từ cùng Giang La chỗ giao sau bắt đầu. Cẩm Tú Sơn Trang 16 bắt đầu, đại gia lại đều bận rộn lên. Vườn trái cây, trong hoa viên, đồng ruộng, còn có trái cây trong xưởng, tất cả mọi người đều bận rộn, toàn bộ thôn trang không có một cái người rảnh rỗi. Lạc Thẩm cũng ở chính mình chuyên trúc trong văn phòng tính toán thôn trang hiện giờ tư cách tới rồi lãnh lương tháng 10. Từ tháng 5 bắt đầu, Giang La liền nhường cho đại gia bắt đầu phát lương tháng. Thả lương tháng biểu Giang La cùng Giang Lâm Tề Phong ba người cũng đều chế định ra tới. Ngay từ đầu, Giang La cấp mọi người nhóm định lương tháng đều không cao. Các quản sự, mỗi người mỗi tháng 1-2, bọn thị vệ, mỗi người 800 văn. Còn lại gã sai vặt bọn nha đầu, nam 600 văn, nữ 500 văn. Tân tiến thôn trang trong 1 tháng người, không cho lãnh tháng, mãn 1 tháng mới bắt đầu lãnh lương tháng. Đối với này đó, vẫn luôn đi theo Giang La trưởng thành lên mọi người, không ai có ý kiến gì. Mà những cái đó mới tới, quy củ Giang Lâm tự cấp bọn họ mỗi người lãnh phòng khóa tử cùng chìa khóa khi, liền nói cho bọn họ, bất quá, chậm rãi, lương tháng đều sẽ dâng lên, mà mỗi tháng tính toán này đó lương tháng tiền, cùng phát lương tháng tiền, chính là Lạc Thẩm. Nàng tính hảo bao nhiêu sau, từ Giang Lâm nơi đó lãnh thượng, lại cho mỗi cá nhân phát. Đây là Lạc Thẩm công tác, trên danh nghĩa kêu chướng phòng tiên sinh, kỳ thật, cũng chính là chúng ta hiện tại kế toán cùng xuất nạp. Nàng không cần đi làm khác. Những cái đó cu ly, chính là làm một ít nhẹ nhàng sống. Đây là Giang La cố ý chiếu cố nàng. Bất quá thôn trang ngân khố nàng cũng không tiếp nhận, còn ở Giang Lâm trong tay. Lạc Thẩm nói nàng không thể tiếp, Giang Lâm đành phải chính mình lại tiếp tục quản thôn trang kim khố. Hôm nay, ngay cả Giang Lâm đều vội nơi nơi chạy vội. Giang La cùng Diệu Diệu sớm rời giường sau, hai người thay bộ váy, cũng đi vườn trái cây. Ngày hôm qua nghe Lạc Thúc nói hôm nay muốn trích quả lê. Thôn trang, năm nay cây hạnh tổng cộng có 34 viên, cây lê 28 viên, cây đào 20 viên, quả cam thụ 15 viên, hồng cây ăn quả 40 viên, cây táo 55 viên. Này đó, là trước mắt đều kết trái cây thành thụ, còn có rất nhiều cây nhỏ đang ở trưởng thành chung, còn bất mãn 3 năm kỳ, không kết quả tử. Nguyên bản, tất cả mọi người đều vẫn là sầu nhiều như vậy trái cây hái xuống. Chỉ dựa vào bán hàng hiện có, là bán không xong. Hiện giờ, hơn nữa trái cây xưởng ở đi theo gia công. Thành đồ hộp cùng mức, này đó trái cây, thật đúng là một chút đều không lo. Giang La cái này chủ tử cũng không keo kiệt, mỗi cái thôn trang thị vệ hoặc là bọn nha đầu nghỉ tắm gội về nhà khi, đều có thể đi tìm Lạc Thúc lánh một rổ trái cây cấp người trong nhà mang về nếm thử. Cái này làm cho này đó ở thôn trang thủ công tiểu tử cùng các tiểu cô nương vui mừng thực. Cũng cảm động thực, chậm rãi trong thôn cũng có người đã biết Giang La cái này chủ tử đối hạ nhân thực hảo, có như vậy mấy cái, cũng đem trong nhà nha đầu tặng tới. Giang Lâm xem nhân ra không tồi, liền thu mấy cái, ngày thường gian, cũng chính là bị Giang Lâm an bài cho đại gia thu thập phòng ở hoặc là hoa ngoài ruộng, vườn trái cây làm việc. Một đám, nhưng thật ra thực cần mẫn, ngay cả những cái đó nơi xa tiểu tử cùng các tiểu cô nương, trở về một chuyến. Liền có người trong nhà nói cái gì thân thích hài tử cũng muốn đi Cẩm Tú Sơn Trang, làm giúp đỡ dẫn tiến. Tóm lại, hiện giờ Cẩm Tú Sơn Trang, tại đây Ngũ Cách Trấn cùng Phúc Vân Trấn phụ cận, thanh danh thực hảo, chủ tử hảo, các quản sự hảo, ăn ngon, làm việc cũng thực hảo. Tóm lại, chính là hảo danh tiếng từng ngày ở dâng lên. Thôn Trang nổi danh, thôn Trang Trang chủ cũng đi theo thanh danh lớn lên. Có rất nhiều người tiếc hận nói này Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ xuống tay quá nhanh, sớm liền đi theo này Cẩm Tú Sơn Trang Trang chủ trước mặt, bằng không thật đúng là tưởng cấp chính mình ra. Nhi tử cầu một cầu này Cẩm Tú Sơn Trang Trang chủ, Giang La tiểu thư. Đại bộ phận người đều cho rằng, nữ nhân lại lợi hại, gặp lại kiếm tiền, còn có thể làm được tình trạng gì? Cuối cùng còn không phải đến gả chồng, giúp chồng dạy con. Có thể nói, đại bộ phận người đều là như vậy tưởng. Này không, có người liền tới cửa tới tìm Giang lão gia tử, nghĩ thông suốt quá Giang lão gia tử, cấp nhà mình nhi tử tranh thủ một chút. Tuy rằng này Cẩm Tú Sơn Trang tài sản tới rồi không? Chính mình ra, chính là Giang La sẽ kiếm tiền a, cưới trở về, kia chính mình ra sinh ý, còn không phải sẽ càng ngày càng tốt, càng làm càng lớn. Nói nữa, này không thành thân cô nương bách gia cầu, cầu thú, là bình thường cách làm không phải. Cho nên, 16 ngày này buổi sáng, Giang La cùng Diệu Diệu vui vui vẻ vẻ ở vườn trái cây đi theo Lạc Thúc trích quả lê. Giang lão gia tử ở chính mình trong phòng tiếp kiến rồi một vị khách nhân. Người này là Đại Phong huyện Phồn Hoa. Chấn trên người, làm gạo thóc bán xỉ sinh ý. Mà người này, cũng là trước đây Giang Tấn lão gia tử cấp Giang La nói qua cái kia cùng hắn sinh ý thượng làm đối người đối diện. Giang Tấn lão gia tử khi đó lo lắng Giang La sinh hoạt không đi xuống, liền muốn cho Giang La đi tìm hắn. Hắn có thể giúp đỡ một phen nợ cho nàng mễ, làm Giang La khai cái cửa hàng nhỏ, cũng có thể nuôi sống nàng cùng Hạnh Nhi hoành bá vài người. Không nghĩ tới chính là, cuối cùng Giang La trong tầm tay. Sự tình càng ngày càng nhiều, cũng không có thời gian đi xem lão gia tử, thả Giang La cũng vẫn luôn không có kế hoạch khai tiệm gạo tử, cũng liền không đi quấy rầy lão gia tử. Ngay cả kinh thành cái kia Giang Thơ Linh Giang La cũng vẫn luôn không đi liên hệ quá. Người này tên là Ngô Tử Chân, là Đại Phong huyện Ngô gia mễ hành đương gia người. Sinh ý làm cũng rất lớn, nhà mình ở các tỉnh trong phủ có cửa hàng, nhưng là những cái đó trấn nhỏ thượng, đều là tìm khác mễ hành, làm. Này tới đón nhà mình mễ tới bán, ngũ cách trấn trên kia ra mễ hành, bán chính là nhà hắn mễ. Vị này Ngô gia chủ, trước kia cùng Giang lão gia tử là nhận thức, trước kia Giang gia mễ hành, liền có bán Ngô gia mễ. Chỉ là, sinh ý cuối cùng hủy ở Giang Trấn Hải trong tay. Ngô trưởng quầy ở Phúc Vân Trấn thẩm phán Giang Trấn Hải lần đó cũng đi, cũng lấy về sở hữu tiền nợ, đương nhiên cũng gặp được Giang La. Ở hắn xem ra, Giang La như vậy một cái như vậy có kinh thương thiên phú. Người, liền thích hợp làm nhà mình con dâu. Cho nên, hôm nay sáng sớm, hắn mang theo nhà mình nhi tử tới gặp Giang lão gia tử. Hắn đối nhà mình nhi tử diện mạo cùng nhân phẩm có tin tưởng. Kỳ thật hắn cũng chưa cho nhi tử nói là yêu cầu cưới Giang La gì đó, chỉ nói dẫn hắn tới bái kiến cho rằng trưởng bối. Con hắn kêu Ngô Thế Kiệt, lớn lên tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường. Ngô gia sinh ý hắn cũng sớm liền đi theo hắn cha có tiếp xúc. Đối với làm buôn bán, cũng có một ít ý nghĩ của chính mình, nhưng tuyệt đối không thể xưng là giải thích độc đáo. Cùng Phương Sĩ Nhan cái này Phương gia thiếu chủ so sánh với, liền kém nhiều. Lúc này, Ngô Thế Kiệt biết phụ thân hắn mang theo hắn tới bái kiến trưởng bối là Cẩm Tú Sơn Trang Giang lão gia tử khi, trong lòng mười công khai tâm, hắn đối với Giang La đại danh, chính là không ngừng nghe qua một lần, cũng tưởng tự mình trông thấy cái này trong truyền thuyết Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử. Giang lão gia tử nhân tinh dường như, vừa thấy này lão Ngô mang theo nhi tử tới trận trượng, liền biết sao lại thế này. Đối với Giang Nam sử cái ánh mắt, Giang Nam đi ra ngoài tiếp nước trà khi, lặng lẽ nói cho tới đưa nước trà tiểu nha đầu, làm nàng chạy nhanh cấp trang chủ báo cái tin, làm trang chủ đi nơi khác chơi một chút, đừng đi lão gia tử trong phòng. Tiểu nha đầu liền sẽ ý, chạy nhanh chạy tới vườn trái cây bẩm báo Giang La đi. Giang La cùng Diệu. Diệu ở vườn trái cây hái được một hồi trái cây, hai người mệt mỏi, mới bị Lạc Thúc đuổi ra tới, làm hai người trở về nghỉ ngơi. Giang La liền ở trở về nửa đường, gặp cái kia tiểu nha đầu. Trang chủ, lão thái gia để cho ta tới cho ngài báo cái tin, thôn trang tới hai cái khách nhân, họ Ngô, Đại Phong huyện, mang theo nhi tử tới. Lão thái gia làm ngài đừng đi hắn trong phòng, đi nơi khác chơi một chút. Tiểu nha đầu nói xong, thấy Giang La gật đầu, biết nhiệm vụ hoàn thành. Vui vui vẻ vẻ chạy, nhìn tiểu nha đầu chạy xa, Giang La bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Diệu Diệu nói, không có biện pháp, người nổi danh chính là điểm này không tốt. Diệu Diệu nhấp môi cười, niểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao, xem ra ca ca lại muốn khẩn trương, ha ha a. Hảo muội muội, nhưng đừng nói cho ngươi ca cái kia bình giấm chua, bằng không ta lại muốn tao ương. Đi thôi, chúng ta đi Thanh Thủy Sơn Trang ăn dưa hấu đi thôi. Hành, ta cũng đã lâu không gặp cha mẹ. Diệu Diệu cười tủm tỉm nói, kỳ thật nàng càng muốn biết tẩu tẩu trong miệng nói tao ương là chuyện như thế nào. Chính mình cái kia ôn tồn lễ độ ca ca, chẳng lẽ còn sẽ khóc lớn đại náo không thành. Ngẫm lại, Diệu Diệu liền cảm thấy muốn cười. Vàng, ngươi đi chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi mang một sọt quả lê, một sọt quả đào, đi Thanh Thủy Sơn Trang nhìn xem bá phụ bá mẫu đi. Đúng rồi, bạc, ngươi đi lấy 10 cái đồ hộp tới. Giang La phân phó, là, chủ tử. Hai người nhanh chóng đi chuẩn bị. Hai người dứt khoát cũng không hồi nhà lầu thay quần áo, liền như vậy lại quay trở về vườn trái cây. Qua đại khái sau nửa canh giờ, Giang lão gia tử thấy Giang Nam nhìn chính mình liếc mắt một cái, một phách đầu. Đúng rồi, Giang Nam, đi thỉnh Giang La lại đây, liền nói tơi khách nhân. Là, chủ tử. Giang Nam nhanh chóng đi. Công phu không lớn, Giang Nam lại đã trở lại. Hồi chủ tử, không khéo, trang chủ không lâu trước đây đã ra trang, cùng Đông Phương. Tiểu thư cùng đi Thanh Thủy Sơn Trang. Giang Nam cung kính hồi bẩm. Hảo, đã biết. Lão gia tử gật đầu, vẻ mặt ý cười. Lão Ngô a, ta này, cũng mau làm hỷ sự a, đến lúc đó nhớ rõ tới uống rượu mừng a. Ai nha, La Nhi cùng Đông Phương công tử thành thân sau, ta cũng liền lại một cọc tâm sự. Ai, nàng cha mẹ qua đời sớm, đáng thương ta La Nhi. Lão gia tử nói, lại tựa bi thương lên. Ngô gia chủ cái kia hối nha, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị hoàn toàn phá hỏng. Chính mình gần nhất, vì cái gì không trước nói ra tới đâu. Bất quá, này đã cùng Thanh Thủy Sơn Trang lui tới như vậy mật thiết sao? Xem ra, là không diễn a. Ngô gia chủ biết không diễn, tức khắc dầu dĩ không vui lên, lại ngồi một hồi, nói chuyện tào lao vài câu, mang theo chính mình nhi tử rời đi. Kia Ngô công tử lúc gần đi, còn đáng tiếc bẹp một chút miệng, đáng tiếc a, chưa thấy được người. Thanh Thủy Sơn Trang, Tuyên Vương phu phụ chính nhàm chán ở ngồi ở dưới tàng cây nói. Chuyện phiếm đâu, liền nghe thủ vệ thị vệ tới báo, Giang La tới. Hai người tức khắc chính là trước mắt sáng ngời, tức phụ tới a, thật tốt quá. Bọn họ vẫn là nghĩ Tết Trung Nguyên trước sau, ngượng ngùng đi Cẩm Tú Sơn Trang đâu, không nghĩ tới tức phụ còn rất nhớ thương bọn họ. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến đi theo Giang La bên người Diệu Diệu khi, hai vợ chồng già đôi mắt tức khắc đỏ. Nữ nhi, là nữ nhi tới. Bọn họ có hơn nửa năm chưa thấy được nữ nhi. Diệu Diệu, La Nhi, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Hai vợ chồng già kích động qua đi, bắt đầu tò mò. Ta ngày hôm qua trở về, tò mò ca ca cho ta tìm tẩu tử là cái dạng gì, liền đi Cẩm Tú Sơn Trang xem tẩu tử đi. Diệu Diệu cười cười. Kia Vô Song đâu? Không cùng ngươi cùng nhau trở về. Không thấy được đêm Vô Song, hai vợ chồng già có điểm tò mò. Vô Song đi xử lý điểm sự tình, hôm nay liền đã trở lại. Diệu Diệu nhào qua đi, ôm chính mình mẫu thân làm nũng. Cuối cùng nhớ tới Giang La tao. Ngộ tới, lại chạy nhanh lại đây kéo lại Giang La cánh tay. Đi thôi, tẩu tẩu, bên ngoài nhiệt, chúng ta vào nhà nói chuyện. Thấy bọn họ người một nhà nói xong lời nói, Giang La lúc này mới cười cười. Bá phụ bá mẫu, đây là hai chúng ta vừa mới từ trên cây trích quả lê cùng quả đào. Các ngươi hiện tại ăn, vị tốt nhất. Tuyên Vương phu phụ lúc này mới chú ý tới hai người trên người đều là bố váy. Các ngươi chính mình lên cây trích. Tuyên Vương phi hâm mộ hỏi. Lần trước nàng thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống sau, dập nhi sẽ không bao giờ nữa làm nàng lên cây. Giang La cùng Diệu Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, gật đầu. Đừng hâm mộ, ngươi tuổi một đống, phải vì ngươi kia thân lão xương cốt làm chủ, không thể trở lên thụ. Tuyên Vương vừa thấy lão bà tử ánh mắt, liền biết nàng lại tâm ngứa. Kỳ thật, cho tới nay, Tuyên Vương phi chính là cái hiếu động tính tình, đáng tiếc gả cho Tuyên Vương hậu. Bắt đầu khi, sinh hoạt không ổn định, chờ ổn định xuống dưới sau, ở tại kinh thành Tuyên trong vương phủ, thân phận không giống nhau, cả ngày bưng thân phận sinh hoạt, nào dám lộ ra này ti thật tình tới. Hiện giờ nhi nữ đều lớn, Tuyên Vương phi liền càng nguyện ý tới này thôn trang ở, tự do tự tại, không cần cả ngày lại bưng vương phi cái giá, cũng không cần bị trong phủ kia mấy chục cái hạ nhân nhìn chằm chằm nhìn. Này thôn trang người, không có người biết bọn họ thân phận, chỉ khi bọn hắn là trang chủ cha mẹ. bình thường lão nhân lão thái thái, bọn họ tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, lại không sợ người khác nói có sao sao phân nói như vậy, cũng không sợ cho người khác bắt lấy nhược điểm tới lên án Đông Phương Dập cái này thừa tướng. Lúc này, thấy Giang La cùng Diệu Diệu mang về tới hai sọt trái cây, thẳng Nhạc Tuyên Vương hai vợ chồng Mỹ Tư Tư chạy nhanh phân phó người đi tẩy. Di, đồ hộp. Tuyên Vương Phi thấy vàng cùng bạc ôm vào trong phòng vài vài đồ vật, kinh hỉ hô. Là, đây là mới làm đồ hộp, cấp bá mẫu tới nếm thử. Giang La cười ha hả nói. Nương, cái này đặc biệt ăn ngon, ta tối hôm qua một hơi ăn ba cái. Diệu Diệu cười hì hì nói. Hảo, hảo, cảm ơn La Nhi. Tuyên Vương Phi cười hì hì nói. Không cần khách khí, bá mẫu. Giang La cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi hôm nay ở chỗ này trụ sao? Tuyên Vương Phi hỏi, nếu trụ, nàng hiện tại liền chạy nhanh gọi người đi thu thập phòng đi. Ai nha, thu thập cái gì nha, làm ta tẩu tử trụ. Ta ca phòng không phải được rồi. Chúng ta ngày mai lại trở về, hôm nay tẩu tử nơi đó tới cái khách nhân bái phỏng lão thái gia, là mang theo nhi tử tới, lão thái gia làm tẩu tử ra tới chơi một chút. Diệu Diệu cười ha hả nói, ai nha, nha đầu này, miệng như thế nào mau, không cần ở đi, như vậy gần, chờ bọn họ rời đi sau, ra ra sẽ an bài người tới truyền tin, chúng ta một hồi liền đi trở về. Giang La vẫy vẫy tay, đối Tuyên Vương Phi nói, nếu tới, cũng đừng đi trở về, bá, mẫu cho các ngươi làm tốt ăn, ngày mai sáng sớm lại trở về. Tuyên Vương Phi chờ mong nói, thế nhưng còn có người dám dâu cả chủ ý. Cái này đến nói cho nhi tử đắc dụng điểm tâm. Đúng vậy, tẩu tử, nếu tới, liền ở một đêm đi, ngày mai chúng ta lại trở về. Diệu Diệu cũng nói như vậy nói, Giang La nghĩ nghĩ, vậy ở một đêm đi. Hảo đi, vậy quấy giày bá phụ bá mẫu. Không quấy giày, không quấy giày, hai người các ngươi đi dập nhi trong phòng chơi đi, bá mẫu đi chuẩn bị cho các ngươi làm tốt ăn. Tuyên Vương Phi vui vui vẻ vẻ lôi kéo Tuyên Vương đi rồi. Một người trong lòng ngực ôm một cái đồ hộp, về phòng tử chậm rãi ăn đi. Chạy nhanh ăn xong, phải cho tức phụ cùng nữ nhi làm tốt ăn. Đây chính là tức phụ lần đầu tiên ăn nàng làm cơm, nhất định phải làm tức phụ thích. Giang La cùng Diệu Diệu đi Đông Phương Dập trong phòng. Tẩu tử, tùy tiện xem, về sau đây cũng là phòng của ngươi, hắc hắc. Diệu Diệu cười tủm tỉm nói. Giang La bị nàng cười mặt có điểm đỏ lên, bất quá ngẫm lại cũng là về sau nàng cùng Đông Phương Dập hồi Thanh Thủy Sơn trang chủ khi, nhưng còn không phải là đến ở cái này trong phòng sao, cũng sẽ không thường trụ, khẳng định là sẽ không mặt khác thu thập phòng. Nghĩ, nàng nhìn chung quanh một vòng Đông Phương Dập phòng, hắn này phòng là tiến hai khai, có kinh thành phòng ở phong cách, vào cửa trung gian là phòng tiếp khách, mà phòng khách hai bên, một bên là thư phòng, một bên là Đông Phương Dập phòng ngủ. Toàn bộ phòng cách điệu thực điển nhã, cũng thực ngắn gọn, đồ vật đều là tất dùng, không có dư thừa bài trí. Phòng tiếp khách trên tường treo vẫn là chủ yếu lấy tranh chữ là chủ. Giang La nhất nhất xem qua đi, giống như đều không có Đông Phương Dập chính mình viết cùng họa. Liền ở Giang La quan sát trong lúc, Đêm Vô Song đột nhiên cũng xuất hiện ở trong phòng. Diệu Diệu vừa thấy trộm cười, lôi kéo Đêm Vô Song liền rời đi. Tẩu tử, ngươi một người hảo hảo tham quan một chút ca ca phòng đi, mệt mỏi có thể đi trên giường ngủ một giấc, hai chúng ta hồi ta phòng liêu sự tình đi. Hảo đi. Giang La yên lặng nhìn thoáng qua bị Diệu Diệu lôi đi Đêm Vô Song, nàng vốn đang muốn hỏi một chút già mẫn đâu, xem ra một hồi hỏi lại đi. Diệu Diệu không còn nữa, Giang La cũng liền một người tùy ý đánh giá nổi lên Đông Phương Dập trong phòng. Lần trước nàng tới thôn trang, giống như cũng là Đông Phương Dập không ở, mà lần trước, nàng cũng không có tiến Đông Phương Dập phòng, Tuyên Vương phu phụ cũng không mời nàng tiến Đông Phương Dập phòng. Lần này vì cái gì nói đâu? Giang La một bên xem một bên hướng tưởng, hay là Đông Phương Dập dặn dò qua hắn cha mẹ, hắn sẽ không đem hai người đêm đó sự tình cũng nói đi. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Giang La nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi, chỉ mong ngươi chưa nói, bằng không cùng ngươi không để yên. Đông Phương Dập thư phòng, Giang La cũng không có đi vào, mà là tiến vào hắn phòng ngủ. Hắn phòng ngủ, phòng toàn bộ sắc điệu là cái loại này rất trầm tĩnh màu lam, nhưng thật ra là nàng thích nhan sắc. Phòng ngủ thực sạch sẽ chỉnh tề, dựa tây bắc giác, phóng một cái đại bình phong mặt sau là một cái đại thau tắm. Tiểu tử thúi, nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, một người tắm rửa, còn dùng lớn như vậy một cái thau tắm. Giang La trong lòng yên lặng niệm một câu, đương nàng lại nhìn đến thau tắm biên ngăn tủ thượng phóng nàng lần trước đưa hắn hoa khô khi, Giang La nghiến răng, chính mình dùng để phao nước uống hoa khô, hắn dùng để phao tắm. Bất quá nhìn đến cái giường lớn kia, Giang La vẫn là lặng lẽ cởi giày, bỏ đi lên, tiểu tử này, chính là cái sẽ hưởng thụ, giường đệm rất dày, ngủ đi lên thực mềm mại. Hừ, hắn liền sẽ không ngủ eo đau không? Giang La ê ẩm tưởng, bất quá nghĩ đến hắn trước kia vì cùng chính mình ở bên nhau, tình nguyện cùng hoành bá Giang Lâm Hưng Nhi đi tễ cái kia phô một tầng mỏng đệm giường giường đất, cũng không trở lại chính mình thôn trang. Giang La trong lòng lại nặng trĩu, người nam nhân này, kỳ thật từ bắt đầu, mục tiêu liền rất minh xác, chính là hướng về phía chính mình đi, mà chính mình còn lăng là không phát hiện, thẳng đến cái kia ngoài ý muốn chi hôn lúc sau, cùng lần đó chèo thuyền rơi xuống nước lúc sau, nàng mới xem như dần dần tỉnh ngộ lại đây, chính là thời gian đã muộn, nàng tâm, đã giao ra đi. Nằm ở trên giường, Giang La chậm rãi, hồi ức nàng cùng Đông Phương Dập Vãng tích điểm điểm tích tích, mới phát hiện bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Tách ra sau lại lần nữa tương phùng, hắn kinh hỉ, nàng kỳ thật cũng thực kinh hỉ cùng kích động. Chỉ là, bị nàng nặng nề đè ở đáy lòng thôi. Chính là, cuối cùng, vẫn là không ngăn chặn, chính mình đối hắn tình, toàn bộ bị hắn câu ra tới. Miên man suy nghĩ gian, Giang La thật đúng là có điểm mệt nhọc, cùng rượu rượu ở trên cây hái được một buổi sáng trái. Cây, xác thật mệt mỏi, nghĩ, nàng trở mình, sườn ghé vào trên giường, đem vùi đầu ở gối gian, nghe chuyên trúc với hắn hương vị. Gối đầu hạ phóng tay, đột nhiên liền sờ đến một sấp giấy, giống như còn không thế nào đại. Tò mò Giang La, đem gối đầu dịch khai, liền nhìn đến một chương chương quỷ vẽ bùa xuất hiện ở trước mặt. Có một nữ tử bóng dáng ngồi ở dưới ánh trăng biển hoa gian ngắm trăng, có một nữ tử ngồi ở đỉnh núi thượng nhìn ra xa phương xa. Bất quá, mỗi một chương quỷ vẽ bùa góc phải bên dưới, đều có một cái bảy tự. Này đó quỷ vẽ bùa Giang La đều nhất nhất lật xem xong sau, đôi mắt đã ương ước, nàng rốt cuộc phát hiện, những cái đó, là Đông Phương Dập không ở chính mình bên người khi, chính mình trải qua quá một ít cảnh tượng. Như vậy, bảy, là A Thất sao? Giang La cẩn thận tưởng tượng, giống như những cái đó thời điểm ra cửa, nàng đều là mang theo A Thất. Nhìn này đó quỷ vẽ bùa, Giang La đôi mắt giật tăng tăng, tiểu tử thúi, hoa kỹ kém. Như vậy còn hoa, chính mình có như vậy béo sao? Ngồi xuống có như vậy lùn sao? Buồn bực Giang La quyết định lại lần nữa nhìn thấy A Thất khi, nhất định phải hảo hảo thao luyện hắn, để báo đem chính mình hòa xấu chi thù. Nhìn mấy thứ này, Giang La thế nhưng đã không có buồn ngủ, từ trong tay áo lấy ra một chi thạch thương lỗi đưa cho chính mình giản dị bút than. Ở những cái đó quỷ vẽ bùa mặt trái cũng bắt đầu một chương chương vẽ lên. Hòa một chương, Giang La chính mình cười một cái, không biết đương Đông Phương Dập nhìn đến này đó quỷ vẽ bùa sau sẽ là cái gì biểu tình. Ha ha ha. Giữa trưa ăn cơm khi, bọn họ vài người là ở nhà ăn nhỏ ăn, nhìn tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Giang La cảm động tràn đầy, có một loại ăn chính mình mẫu thân làm đồ ăn giống nhau. La Nhi, nhanh ăn đi, bá mẫu cũng thật lâu không có làm cơm, không biết hương vị hợp không hợp ngươi khẩu vị, nếm thử xem. Tuyên Vương Phi gắp một khối thịt kho tàu, phóng tới Giang La trong chén, nàng biết, Giang La yêu nhất ăn thịt kho tàu. Cảm ơn bá mẫu. Nhìn Tuyên Vương Phi này hiền lành quan ái ánh mắt, Giang La chạy nhanh cúi đầu ăn lên, trong lòng lại là có chút khổ sở. Ở nàng trong trí nhớ, căn bản là không có mẫu thân, càng không có bị mẫu thân dùng như vậy ánh mắt chiếu cố quá. Tiểu đáng thương trong trí nhớ nhưng thật ra có mấy mạc như vậy hình ảnh, một người tuổi trẻ xinh đẹp mẫu thân, cấp người một nhà một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, người một nhà ngồi ở cùng nhau, ăn hạnh phúc, ăn vui sướng. Chính là, như vậy hình ảnh, ở tiểu đáng thương trong trí nhớ, cũng không nhiều. Phỏng chừng cũng là Giang phủ nhiều quy củ một ít đi, lão gia tử cùng lão thái thái còn sống, cả gia đình hẳn là mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm. Chính là, tiểu đáng thương trong trí nhớ, lại không có một đại gia người ở bên nhau ăn cơm hình ảnh. Không biết là tiểu đáng thương chưa từng có tham dự quá, vẫn là tiểu đáng thương không muốn đi nhớ những cái đó trường hợp. Người một nhà thấy Giang La yên lặng đang ăn cơm, cũng không nói nữa, đều bắt đầu lẳng lặng mà ăn cơm. Có đôi khi, Tuyên Vương Phi sẽ cho Giang La kẹp một ít Giang La thích ăn đồ ăn. Đêm vô song cũng ở ngồi, nhưng là hắn ăn rất ít. Tuyên Vương Phu Phụ cũng đã thói quen, nghe nói tu luyện người là có thể không cần ăn cơm. Nàng cảm thấy đêm vô song đây cũng là vì bồi bọn họ, cho nên bọn họ chưa bao giờ miễn cưỡng đêm vô song ăn nhiều cơm. Cơm nước xong, làm hạ nhân tới thu thập đồ vật, người một nhà rời bước tiểu phòng khách, liêu nổi lên thiên tới. Đêm vô song đầu tiên nói chuyện, cha, nương, chờ đại ca cùng tẩu tử thành thân sau, ta cùng Diệu Diệu cũng muốn thành thân. Kỳ thật, hắn cùng Diệu Diệu đã sớm kết quá hôn, bất quá kia chỉ có thể xem như âm thân, ở Diệu Diệu cha mẹ trước mặt, vẫn là đến thành một hồi thân. Rốt cuộc, hiện tại, Diệu Diệu thân phận vẫn là nhân loại. Diệu Diệu vừa nghe, sắc mặt đỏ lên. Giang La nghe xong, sắc mặt cũng có chút nóng lên. Nàng yên lặng nhìn đêm vô song liếc mắt một cái. Quỷ vương đại nhân, ngươi đây là buộc ta thành thân a? Hai vợ chồng già nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới đêm vô song sẽ nói như vậy. Sửng sốt lúc sau, hai người cùng nhau nhìn về phía Giang La, kinh hỉ hỏi, La Nhi, ngươi cùng Dập Nhi thương lượng hảo thành thân nhật tử. Giang La mặt thiêu lợi hại, ho nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, khụ khụ, không có, hắn nói phải đợi bá phụ bá mẫu tương xem nhật tử. Thật sự, cái này tiểu tử thúi, vì cái gì không cùng chúng ta nói đi. Tuyên Vương Phi vừa nghe, kích động, chạy nhanh nhìn về phía Tuyên Vương, lão nhân, ngày mai buổi sáng, ngươi liền đi tìm người xem nhật tử đi. Tuyên Vương cũng kinh hỉ nhìn Giang La, La Nhi, ngươi nếu nói như vậy, bá phụ liền phải vội đi lên. Ân, ta xem ta phải đi trước tìm Thông Gia Gia Gia thương lượng một chút, nghe một chút hắn ý tứ. Sau đó, ta phải đi tranh Phượng Vũ Sơn, tìm lão đường đi, hắn đối này đó tinh thông, ta phải làm hắn giúp ta chọn cái ngày lành. Tuy rằng Dập Nhi cùng La Nhi là hai tình tương nguyện, chính là này lục lễ, chúng ta một cái đều không thể kéo xuống. Còn có, lão bà tử, đem nhà của chúng ta đổ ra chuyển bối cấp tức phụ lấy ra tới đi. Ai nha, còn có chuyện gì tới? Tuyên Vương lại nhảy nói một đông lớn, chỉ nghe ở đây người đều có điểm choáng váng đầu. Giang La càng là bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Bá phụ, cũng không cần như vậy cấp đi. A Dập còn không ở, tổng phải đợi hắn trở về, nghe một chút hắn ý tứ đi. Hắn ý kiến không quan trọng, hừ hừ, La Nhi ngươi có cái gì ý tưởng có thể nói ra, chúng ta nghe ngươi ý kiến. Hắn liền chờ cưới vợ liền thành. Tuyên Vương bàn tay vung lên, cười tủm tỉm nói. Diệu Diệu cùng đêm vô song nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm cấp đêm vô song dựng cái ngón tay cái. Hành A, quỷ vương đại nhân, ngươi một câu, đem ta cha mẹ không biết như thế nào hỏi ra. Khẩu nói, trực tiếp cấp hỏi ra tới. Hảo, ca ca tẩu tẩu đại sự, cuối cùng là đề thượng nhật trình. Bá phụ bá mẫu, ta cũng không có gì ý kiến, chính là về sau ta khả năng sẽ không thường trở về nơi này trụ, ta cũng có chính mình sơn trang muốn chăm sóc, cũng có sinh ý muốn chăm sóc, nếu các ngươi không ngại nói, liền đi Cẩm Tú sơn trang trụ. Giang La sắc mặt hồng hồng, đem chính mình trong lòng duy nhất để ý một chút nói, cũng muốn nói rõ ràng, chính mình không phải ghét bỏ bọn họ nhị lão mà không trở lại tân hiếu, mà là chính mình sự tình nhiều, nếu bọn họ không ý kiến nói, có thể đi theo chính mình đi Cẩm Tú sơn trang thường trụ. Hành A, hành A, chúng ta ở nơi nào đều có thể A, chỉ cần ngươi cùng Dập Nhi về sau nhật tử quá hảo, chúng ta ở đâu đều giống nhau. Tuyên Vương Phi cười tủm tỉm nói, xem ra, vấn đề này cũng không thành vấn đề. 8 tháng sơ 8, ta thôn trang còn làm một hồi đại hỷ sự, Giang Lâm cùng Tề Phong ca thành thân, ta hy vọng, chờ làm qua bọn họ xong việc, lại bận rộn ta cùng A Dập sự tình. Giang La xin lỗi nói, không vội, ngươi bá phụ nếu như đi Phượng Vũ Sơn nói, cũng đến hơn phân nửa tháng, chúng ta chờ ngươi thôn trang vội quá thu hoạch vụ thu sau, lại cẩn thận nói các ngươi việc hôn nhân. Các ngươi cả đời một lần đại sự, chúng ta nhất định phải tỉ mỉ làm ù ù thật mạnh, thể thể diện diện, nhất định sẽ không ủy khuất La Nhi. Tuyên Vương Phi tiếp tục cười tủm tỉm nói, hảo, hết thảy liền dựa bá phụ cùng bá mẫu thu xếp, ta cũng không có cha mẹ, cụ thể muốn như thế nào làm, ta thật đúng là không quá minh bạch. Giang La khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói, nếu đã nói đến chính phân thượng, nếu lại làm ra vẻ nói, liền có vẻ keo kiệt. Tốt xấu chính mình là làm lại xã hội tơi, thả này đã là nàng cùng Đông Phương Dập chi gian cho nhau nhận định đối phương sự tình, cũng không có gì nhưng biệt nữ, làm liền làm đi. Xem Giang La như thế thoải mái hào phóng nói này một phen. Lời nói, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi trong lòng vui mừng, Dập Nhi thật là tam sinh hữu hạnh, có thể gặp được La Nhi như vậy một cái thông minh hiểu chuyện, hào phóng khéo léo phu nhân. Như vậy một nữ tử, mới là nhất xứng đôi chính mình cái kia thông minh cơ trí nhi tử. Hảo, hảo, La Nhi như thế hiểu chuyện, bá phụ bá mẫu thực vui vẻ. Tuyên Vương Phi thật mạnh đối Giang La gật đầu. Tẩu tẩu, ngươi áo cưới bao ở ta trên người, ta khi còn nhỏ chính là bị ta nương buộc học. 10 năm sau nữ hồng, làm cũng không tệ lắm, ta cho ngươi thêu áo cưới. Diệu Diệu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, kia nhiều phiền toái, ta thấy đã có bán có sẵn, trực tiếp mua là đến nơi, ngươi thêu lên quá phiền toái. Giang La cảm thấy Diệu Diệu thường xuyên không ở, quá phiền toái nàng. Diệu Diệu nhấp môi cười, không phiền toái, tẩu tẩu, lúc này đây ta trở về tạm thời không đi rồi, muốn bồi ta cha mẹ, vẫn luôn chờ đến ngươi cùng ca ca thành thân, bởi vì ta sợ lại đi ra ngoài. Trở về sẽ bỏ qua ngươi cùng ca ca thành thân. Đêm Vô Song cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Giang La mặc mặc, vậy được rồi, vậy ngày mai Diệu Diệu cùng ta cùng đi một chuyến trấn trên đi, đi lấy nguyên liệu. Hảo, Diệu Diệu vậy liền chính ngươi áo cưới cũng cùng nhau làm. Tuyên Vương Phi ha hả cười, Diệu Diệu sắc mặt đỏ hồng, mẫu thân, ta không vội, ta trước cấp tẩu tẩu thêu. Ta nơi đó nguyên liệu có rất nhiều, tùy Diệu Diệu đi chọn. Giang La cũng cười tủm tỉm nhìn Diệu Diệu. Tuyên Vương Phi cười tủm tỉm nhìn tức phụ cùng nữ nhi, cảm giác nhân sinh là như thế viên mãn hạnh phúc. Đã từng qua khứ mấy năm, nhi tử không đề cập tới thành thân sự, cũng không có thích cô nương, nhưng ưu hoài các nàng, không ngừng nhi tử, ngay cả nữ nhi đều là một bộ thanh tu đạo cô bộ dáng, làm cho hai lão một lần hậm hực không thôi. Nhìn Đường tỷ tỷ đệ thành thân, các nàng hâm mộ. Nhìn Bách Lý gia hai anh em thành thân, các nàng đỏ mắt, chính là, lại quay đầu. Lại nhìn xem nhà mình hai đứa nhỏ, chính là một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, làm cho các nàng hai vợ chồng già cả ngày vô pháp thanh tâm quả dục sinh hoạt. Hiện tại hảo, tức phụ có, con rể cũng có. Tuy rằng cái này con rể có điểm thần bí, nhưng chỉ cần hắn đối nữ nhi hảo, thiệt tình yêu thích nữ nhi, thân phận thần bí, đều không quan trọng. Tựa như tức phụ, mặc kệ nàng là nông nữ xuất thân, vẫn là thương nữ xuất thân, đều không ảnh hưởng nàng làm nhà mình tức phụ, chỉ cần nhi tử thích nàng, nàng cũng là thiệt tình thích chính mình ra nhi tử, nàng là nghèo là phú, đều không phải vấn đề, thân phận liền càng không cần phải nói. Vài người hàn huyên một hồi, Tuyên Vương Phi hồi chính mình trong phòng lấy một cái đầu gỗ hộp tới, vừa thấy mặt trên kia phức tạp hoa văn, Giang La liền biết thứ này hẳn là truyền xuống mấy thế hệ người xuống dưới. Diệu Diệu tò mò nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Tuyên Vương Phi trước nhìn Diệu Diệu liếc mắt một cái, sờ sờ nàng đầu, mới quay đầu đối Giang La trịnh trọng nói, La Nhi, đây là Đông Phương gia đồ gia truyền, chỉ truyền trưởng tức đồ vật, mang nó, chỉ cần là Đông Phương thị người, liền sẽ nhận ra thân phận của ngươi tới. Nói chuyện, nàng đem cái hộp nhỏ giao cho Giang La, lại đem một phen tiểu chìa khóa giao cho Giang La, La Nhi, mở ra nhìn xem. Diệu Diệu cũng tò mò thấu lại đây, tẩu tẩu, mau mở ra nhìn xem. Giang La nhìn nhìn trong tay hộp cùng chìa khóa, yên lặng nhìn trước mắt vài người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều mang theo kỳ mong ánh mắt, đành phải cúi đầu đi khai hộp. Hôn đều đáp ứng thành, cái này lấy liền lấy đi. Chỉ là, đương Giang La cầm chìa khóa đi khai hộp khi, lại không thấy được hộp thượng nơi nào có khóa tử. Lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, Giang La đột nhiên trong đầu chợt lóe, hay là này vẫn là cái cơ quan thức hộp gỗ. Nghĩ như vậy, nàng liền nhắm mắt lại, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ. Quả nhiên, đôi mắt nhìn đến đồ vật, là sẽ lầm đạo người. Nàng nhắm mắt lại, sờ soạng tới rồi một mảnh hơi chút sạch sẽ một ít địa phương. Mở to mắt nhìn đến nơi đó khi, đúng là hoa hoa văn địa phương, cầm cái kia như là cái cây móc lỗ tai tiểu chìa khóa, ở cái kia nhan sắc hơi chút thâm một ít đóa hoa thượng cắm xuống, thế nhưng đi vào. Tiếp theo chính là Ninh, đương Giang La dùng kia đem cây móc lỗ tai chìa khóa xoay 9 vòng lúc sau, chỉ nghe chanh một tiếng, hộp đột nhiên văng ra, mà hộp bên trong đồ vật cũng ánh vào Giang La mi mắt. Hộp có hai kiện đồ vật, một kiện là một kiện kiểu nữ châm cài, bộ dáng tương đối cổ xưa một ít, lại không phải đương thời các cô nương mang kim châm hoặc là châm bạc, càng không phải ngọc châm, mà là một châm, chân chính tơ vàng một châm. Cây châm thượng, đồng dạng có khắc phức tạp hoa văn, mà ở một châm bên cạnh, còn lại là phóng một tòa đầu gỗ khắc chế mà thành một tòa mini thành trì, tổng thể lớn nhỏ mới. Có nắm tay như vậy đại, chính là khắc chế thực tinh tế, đường phố, cửa thành đều có thể phân biệt ra tới. Giang La kinh ngạc nhìn Tuyên Vương Phi, bá mẫu, đây là cái gì? Tuyên Vương Phi yên lặng nhìn thoáng qua, nhìn về phía Tuyên Vương. Tuyên Vương gật gật đầu, Tuyên Vương Phi nói, cái này a là có quan hệ Đông Phương gia 6 thế hệ phía trước thân phận chuyện xưa. Hơn 400 năm trước, Đông Phương gia cũng không phải Bắc U người, mà là ở một cái kêu Đông Bưng Biển quốc gia. Đông Bưng Biển vẫn luôn ở vào Bắc U phía Đông, mà Đông Phương gia chính là lúc ấy Đông Bưng Biển hoàng thất, mà chúng ta này một mạch chính là ngay lúc đó hoàng đế lúc sau. Trung quy, thân là tiểu quốc Đông Bưng Biển vẫn là bị Bắc U ngay lúc đó hoàng đế cấp diệt. Đông Bưng Biển thành Bắc U quốc Đông vực, mà Đông Phương gia trừ bỏ ngay lúc đó hoàng đế cùng hoàng hậu không cam lòng chịu nhục tự sát sau, thái tử ẩn vào dân gian, lúc này mới truyền xuống huyết mạch tới. Nhưng là ngay lúc đó Bắc U quốc cũng không có đối Đông Phương thị đuổi tận giết tuyệt, Đông Phương thị cứ như vậy thành Bắc U quốc bình thường bá tánh, chậm rãi truyền xuống dưới. Mấy thế hệ lúc sau, Đông Phương gia vẫn luôn không có lại làm cái gì loạn, Nam Cung gia cũng liền không hề so đo Đông Phương gia thân phận sự tình. Tới rồi ngươi bá phụ này một thế hệ, tiên hoàng là cái rộng lượng hoàng đế, cũng cùng ngươi bá phụ thành bạn tốt, ngươi bá phụ cũng không có gì lòng không phục, cho nên mới ban một cái khác họ Vương. A, gì? Giang La cùng Diệu Diệu nghe xong đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Mẫu thân, đây là thật sự? Nhà của chúng ta còn có như vậy thân phận? Diệu Diệu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bất quá đây là bí mật, chỉ có nhà của chúng ta nhân tài có thể biết được. Bí mật này các ngươi cũng là biết liền hảo, đừng đi ra ngoài nói. Hiện giờ chúng ta Đông Phương gia đã là dân cư điêu tàn, hơn nữa chúng ta cũng không có gì tâm tư khác, cho nên các ngươi biết chúng ta tổ tiên là cái dạng này một thân phận là đến nơi. Tuyên Vương Phi thấp giọng nói. Ân, đã biết. Giang La cùng Diệu Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, thật mạnh gật đầu. Đêm Vô Song nghe thấy cái này bí mật, cũng chỉ là nhướng nhướng chân mày. Này đó hắn đã sớm biết, đương biết Diệu Diệu chuyển sang kiếp khác ở Đông Phương gia khi, hắn liền điều tra qua. Kỳ thật, bọn họ còn có không biết, Đông Phương gia người huyết mạch, còn có một tia Long tộc hơi thở. Bất quá, hiện tại trên thế giới này nhân loại, sợ là không có một cái biết đến. Giang La đem cái kia mini tiểu thành lấy ra tới xem, chẳng lẽ cái này chính là trước kia hoàng thành? Diệu Diệu cũng thò qua tới, hai người cẩn thận nhìn. Cái này là trước đây kinh thành, hoàng thành là nơi này, Đông Phương thị trước kia dân cư cũng không tràn đầy, cho nên hoàng thành kỳ thật cũng hoàn toàn không đại, cũng chính là so giống nhau phủ môn đại viện lớn hơn một chút mà thôi. Tuyên Vương mở miệng nói. Nga, thì ra là thế. Giang La cùng Diệu Diệu đồng loạt nhìn Tuyên Vương ngón tay chỉ vào địa phương, xác thật, cũng chính là giống trước mắt Tuyên Vương Phi 4-5 cái sân lớn nhỏ như vậy đại đi. Ở Giang La nhận chi, hoàng cung, hẳn là rất lớn, thực trống trải một chỗ, giống như là cố cung dường như. Không nghĩ tới này Đông Phương gia hoàng cung, lại là như vậy tiểu. Cha, kia này tòa kinh thành tên gọi là gì? Hiện giờ còn ở sao? Diệu Diệu tò mò hỏi. Triều thành, khi đó kinh thành tên gọi Triều thành, bất quá hiện tại đã không tồn tại, Bắc U đem Triều thành toàn bộ sang thành bình địa, một lần nữa kiến thành trì, tên cũng đã sửa lại, hiện giờ kêu Tân thành. Đến nỗi khi đó hoàng thành, phỏng chừng đã sớm bị hủy đi, cha cũng không đi qua. Tuyên Vương thở dài nói, cái loại này địa phương, Đông Phương gia người, nếu muốn sống sót, ly càng xa càng tốt, cho nên, chưa bao giờ sẽ có người đi. Nga, Diệu. Diệu như suy tư gì gật gật đầu. Giang La nhìn trong tay đồ vật, lại cảm thấy đột nhiên hảo trầm trọng. Thứ này, quá trầm trọng, chính mình hiện tại còn không có thành thân, bọn họ liền cho chính mình, như vậy hảo sao? Bá phụ bá mẫu, thứ này như vậy quý trọng, ta hiện tại cầm hảo sao? Nếu không, vẫn là chờ A Dập trở về, các ngươi cho hắn bảo quản đi. Giang La nghĩ nghĩ nói, La Nhi ngươi cầm đi, cái kia đồ vật, nguyên bản là bất hòa cái này đặt ở cùng nhau, là Dập Nhi ý tứ. Làm đều đặt ở cùng nhau cho ngươi. Đông Phương Dập trở lại kinh thành trước, hồi thôn trang khi, người một nhà nói lên chuyện này, Đông Phương Dập như vậy yêu cầu. Giang La nghe xong lời này, đành phải cúi đầu yên lặng nhìn, không nói chuyện. Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, nha đầu này, không phải là sợ Đông Phương gia thân phận đi. Tuyên Vương Phi nhướng mày, La nha đầu, Đông Phương gia có như vậy một trọng thân phận, ngươi sợ sao? Giang La nghe xong lời này, ngẩng đầu cười cười, sao có thể, không sợ, Đông Phương gia là cái gì thân phận, ta đều không sao cả, nếu các ngươi khi ta là người một nhà, các ngươi như thế nào, ta liền như thế nào, ta không sợ. Huống hồ, chúng ta đều là giữ khuôn phép ở làm một cái bình thường dân chúng, có cái gì đáng sợ đâu. Hảo, La Nhi nói, bá mẫu thích. Tuyên Vương Phi cười, không có nhìn lầm người. Kế tiếp, người một nhà lại bắt đầu liêu một ít khác, Giang La đem cái kia hộp thu lên. Buổi chiều khi, Giang Nam đã tới, nói cho Vàng những người đó đi rồi, Vàng nói cho hắn chủ tử đêm nay muốn ở chỗ này ở một đêm. Giang Nam gật đầu, liền đi trở về. Vàng nói cho Giang La, Giang La gật gật đầu, chưa nói cái gì, một người hồi Đông Phương Dập phòng tiếp tục hóa tiểu nhân đồ đi. Buổi tối, sau khi ăn xong, Tuyên Vương Phi tới Đông Phương Dập trong phòng, cùng Giang La hàn huyên rất nhiều Đông Phương Dập khi còn nhỏ sự, cũng hàn huyên rất nhiều Đông Phương Dập ở kinh thành mấy năm nay sự. Giang La nghe mùi ngon, có rất nhiều là Đông Phương Dập chính mình cũng chưa nói cho hắn. Giang La lúc này mới biết được, Đông Phương Dập khi còn nhỏ kỳ thật là nghịch ngợm. Hơn nữa Giang La cũng biết rất nhiều Đông Phương Dập cùng kia mấy cái huynh đệ chi gian sự tình. Giang La cũng ở Tuyên Vương Phi nói chuyện phiếm giữa, đã biết hoàng tử trung gian, nguyên lai còn có cái ngũ hoàng tử, cũng có tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử, thất công chúa cùng bát công chúa, chỉ là cuối cùng bởi vì ngôi vị hoàng đế chi tranh, một đám đều lưu lạc tha hương, không thấy bóng dáng. Bất chi bất giác, Tuyên Vương Phi cùng Giang La hàn huyên hơn một canh giờ thời gian, xem canh giờ không còn sớm, Tuyên Vương Phi dặn dò Giang La chạy nhanh ngủ sau, nàng cũng trở về nghỉ ngơi. Có nha đầu tặng rửa mặt thủy tới, Giang La một bên tẩy một bên suy tư Tuyên Vương Phi hôm nay giảng chuyện xưa. Thế mới biết, Hoàng đế cùng Hoàng hậu lúc mới bắt đầu, cũng không phải bởi vì cảm tình hảo mới ở bên nhau, mà là bởi vì Hoàng hậu không thể sinh dục, Hoàng đế mới tuyển nàng làm hoàng hậu. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế để lại cho hắn cửu đệ hài tử. Cửu hoàng tử chính là hiện giờ Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm, mà trong đó còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, chính là hoàng đế trước kia thích quá hiện giờ Trần Quốc chờ Vương Phi. Đó chính là Đường Mộng Toàn A, cũng là Đông Phương Dập trước kia thích người. Giang La nghĩ như vậy, trong lòng còn dầu dĩ. Ta thiên, nguyên lai hoàng gia các huynh đệ chi gian, còn có như vậy khúc chiết, huyết tinh, có ái chuyện xưa. Không khỏi, Giang La nghĩ, cái kia mất tích ngũ hoàng tử, hiện giờ còn sống đâu, vẫn là đã chết đâu. Nếu còn sống, hẳn là sẽ không trở về lại tai họa cái này triều đình đi. Hiện giờ hoàng đế thực hảo, đế hậu cảm tình cũng thực hảo, các bá tánh quá cũng thực hảo. Giang La loạn nhọc lòng nghĩ, thật đúng là hy vọng. Cái kia ngũ hoàng tử khi đó liền đã chết, đừng lại trở về lăn lộn. Nằm ở trên giường khi, Giang La cười thầm chính mình, nhọc lòng thao nhiều, thế nhưng thao khởi hoàng đế tâm. Ngày thứ hai, cáo biệt Tuyên Vương phu phụ, Giang La cùng Diệu Diệu lại trở về Cẩm Tú Sơn Trang. Có đêm vô song cái này di động điều hòa đương bảo tiêu, Giang La cùng Diệu Diệu cảm giác bên người không khí đều mát mẻ không ít. Sau khi trở về, Giang La đi trước thấy Giang lão gia tử, đang hỏi tuân quá. Hôm qua kia hai người là ai, biết lão gia tử đã bãi bình sau, Giang La cũng yên tâm tới, cùng Diệu Diệu lại đứng dậy hướng ngũ cách trấn mà đi. trên xe cấp dệt phường nhuộn đại gia hỏa mang theo 10 khung lê, 5 khung quả đào. Đương vương bà đã biết Giang La tới sau, chạy nhanh ra tới nghênh đón. Trang chủ, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy trái cây? Bà kinh ngạc. Cho đại gia hỏa ăn, thời tiết nhiệt, ăn chút quả lê cũng hạ sốt, đều là chính chúng ta thôn. Trang, ăn rất ngon. Giang La cười tủm tỉm nói. Bà nghe xong đại hỉ, kia lão thân liền thế đại gia hỏa cảm tạ chủ tử, đi thôi, chạy nhanh viện thỉnh. Hảo, bà, đây là rượu, đây là vô song, là A Dập muội cùng muội phu. Giang La cấp bà giới thiệu rượu cùng đêm vô song. Đây là vương bà, là ở cha ta qua đời sau, vẫn luôn quản lý này toàn bộ dệt phường nhuộn trưởng quầy. Hơn nữa, vương bà thêu hoa tay nghề đặc biệt hảo. Giang La cười tủm tỉm cấp. Rượu giới thiệu vương bà. Bà hảo, ta biết ngài, nhà của chúng ta còn có một khối năm đó trước hoàng hậu ban cho ta nương khăn, đặc biệt chân quý. Nghe nói, cái kia chính là ngài thêu, đúng không? Rượu chớp mắt nói. Vương bà vừa nghe, cười không khép miệng được. Ai nha, Đông Phương tiểu thư thật có thể nói, nào có như vậy chân quý, là năm đó hoàng hậu nương nương thiên vị một ít ta thêu phẩm thôi. Vài người cười cười ha hả nói chuyện, đi viện, lại. Không phải đi bà trong phòng, mà là ở bà nhà ở bên cạnh trong phòng. Tiến vào sau, Giang La mới nhìn đến, cái này nhà ở như là sau lại thu thập ra tới, nhưng là không ai chủ quá. Đột nhiên, nàng giật mình, đây là, cho nàng chuẩn bị phòng. Trang chủ, cái này là cho ngươi chuẩn bị phòng, về sau ngươi đã đến rồi nơi này, hoặc là trụ, hoặc là tiếp người đãi vật. Đều có thể ở chỗ này, án thư, cái bàn, ghế dựa, giường, tất cả đồ vật, ta đã đều cho ngươi bị hảo. Bà cười. Tủm tỉm nói, xem ra tới, nhà ở rất lớn, vẫn là phòng xếp, phòng ngủ là ở buồng trong, gian ngoài phóng đều là án thư, cái bàn, ghế linh tinh. Giang La cảm động, cảm ơn ngươi, bà. Trang chủ không cũng cho chúng ta để lại nhà ở sao, hơn nữa thôn trang nhà ở. Kia chính là so nơi này hảo quá nhiều, chỉ hy vọng trang chủ đi ngang qua trong thị trấn, có thể trở về nghỉ chân một chút, hoặc là lại đây ở vài ngày, đều có thể. Hảo, về sau ta sẽ thường tới xem bà. Giang La cười tủm tỉm nói, Diệu, mệt sao, nếu không hồi buồng trong nghỉ một lát. Giang La lại hỏi Diệu, tẩu tử, ta không mệt. Diệu lắc đầu, bà, chúng ta hôm nay lại đây, là tưởng chọn mấy con bố, cho chúng ta hai làm áo cưới dùng. Bà nghe xong, ánh mắt sáng ngời, tiểu thư muốn thành thân. Ân, nhưng là nhật tử còn không có định, chờ Giang Lâm ca cùng Tề Phong ca hỉ sự qua đi bàn lại. Diệu nói phải cho đôi ta thêu áo cưới. Giang La nói lên lời này. Tới, trên mặt còn có điểm nóng lên. Nếu không hai người các ngươi áo cưới đều ta cho các ngươi thêu đi. Bà cũng đã nhiều năm không thêu áo cưới, lại dư vị một chút. Vương bà cười tủm tỉm nói. Bà, ngươi bên này sinh ý lớn như vậy, ngươi làm sao có thời giờ, ta cả ngày nhàm chán hốt hoảng, tẩu cùng ta đều ta tới thêu đi. Nếu ngài không chê, ta có thể hay không lưu lại nơi này thêu, ngài có rảnh khi, chỉ đạo ta một chút, cũng liền đỉnh như thế ngươi cho ta tẩu tử. Thêu, ta còn có thể dính cái quang. Diệu cười tủm tỉm nói, bà vừa nghe vui sướng nói, hảo a, Đông Phương tiểu thư nếu không chê nơi này nói, ở cũng có thể, hoặc ngươi muốn học này đó, ta dạy cho ngươi, ngươi trở về chậm rãi thêu cũng đúng. Hảo, vậy cảm ơn bà, Diệu vui vẻ nói. Đêm vô song nhìn Diệu vui vẻ, hắn cũng lộ ra một tia đạm cười. Không cần cảm tạ, có thể có người thích cùng ta học thêu kỹ. Ta lão bà tử cao hứng còn không kịp đâu. Vương bà cười tủm tỉm nói xong, lại nói, trang chủ, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một chút nguyên liệu, lấy tơi cấp các ngươi xem qua, các ngươi thích cái loại này, liền dùng loại nào làm. Giang La gật đầu, bà rời đi chuẩn bị, tiến vào hai cái tiểu nha đầu, đưa tới nước trà cùng dưa hấu. Buông sau, hai cái tiểu nha đầu cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi đây, hai cái ghé vào cùng nhau thấp giọng nói, đó chính là chúng ta chủ tử A, thật xinh đẹp, tuổi giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Nhưng đừng nhìn chủ tử tuổi còn nhỏ, kia làm buôn bán thủ đoạn, chính là nghe nói rất lợi hại. Biết Hương Lâu không, ta nghe bà nói, đó chính là chủ tử cửa hàng. Thật sự, ta như thế nào không biết, ai nha, chúng ta ngày nào đó cũng đi Hương Lâu mua bột nước đi, nghe nói Hương Lâu bột nước đặc biệt dùng tốt. Hảo hảo, chúng ta cùng đi, ta cũng vừa lúc đã không có. Hai cái tiểu nha đầu lặng lẽ nói rời đi. Trong phòng, Giang La cùng Diệu Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười. Công phu không lớn, bà mang theo vài người đem nguyên liệu ôm tới, tổng cộng là 3 loại, các tam thất, mặt trên ám văn hơi chút có chút khác nhau, nhan sắc đều là màu đỏ rực. Gấm vóc tam thất, mặt trên ám văn, một loại là hoa văn, một loại là phượng hoàng, một loại là phúc tự. Màu đỏ mềm yên la, tam thất, cũng là ám văn bất đồng. Mặt khác, chính là mỏng vải bông, là dùng để làm thành thân khi xuyên trung y cùng nội oai. Giang La cùng Diệu Diệu hai người cùng nhau nhìn chúng kia thất hoa văn. Phượng hoàng, rốt cuộc không phải bọn họ này đó người thường thành thân khi có thể sử dụng. Nhưng là nếu Giang La cùng Đông Phương Dập là ở kinh thành thành thân khi, vậy có thể mặc. Rốt cuộc thừa tướng, kia chính là một người dưới, vạn người phía trên. Nhưng kia cũng đến là hoàng gia ban cho đồ ăn có thể mặc, bằng không kia cũng là không thể xuyên. Thêm chi hai, người đã biết Đông Phương gia đã từng kia mẫn cảm thân phận, khẳng định là sẽ né qua phượng hoàng đô án. Hành, hai người các ngươi thích cái này, liền lấy cái này làm áo cưới, cái này mềm yên la, liền mặt khác cho các ngươi làm hai bộ váy tử, thay cho hỷ phục khi xuyên, còn có cái này vải bông trung ý, bà đều an bài người cho các ngươi làm. Bà thấy hai người chọn hảo, cười ha hả nói, hảo đi, vậy cảm ơn bà. Giang La cùng Diệu Diệu cùng nhau vui vẻ nói, còn có hai vị cô gia hỷ phục, cũng ở chúng ta nơi này làm đi, bà cấp tự mình làm. Bà nói, bắt đầu đánh giá đêm vô song. Giang La dùng ánh mắt dò hỏi Diệu Diệu, Diệu Diệu nhìn về phía đêm vô song, không biết hắn xuyên không mặc hồng oai. Đêm vô song gật gật đầu, vậy phiền toái bà. Hảo, không phiền toái, A Dập cô gia kích cỡ ta nơi này có, ta hiện tại cấp vô song cô gia lượng một chút. Nói chuyện, bà dùng tay bắt đầu ở đêm vô song trên người đo đạc. Đêm vô song thân mình hơi hơi cứng đờ, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới, vẫn không nhúc nhích làm bà dùng tay lượng. Bà lượng xong, một bên đi ký lục còn biến đổi ở trong lòng nói thầm một chút, cái này vô song cô gia trên người hảo mát mẻ a. Bất quá, may mắn bà cũng không phải lắm miệng người, bằng không, hỏi ra tới, liền xấu hổ. Lúc sau, bà cùng Diệu Diệu cùng nhau lại đi nguyên liệu tài hảo sau, dạy Diệu Diệu trước dùng chỉ vàng thêu cổ tay áo cùng cổ áo hoa văn sau, mới an bài người đi bắt đầu làm mặt khác quần áo đi. Giang La vốn dĩ tưởng nói không vội, chính là nề hà bà qua sốt ruột, đi mau, thực mau liền không ảnh. Nhìn văn ngoại, Giang La có điểm giờ khóc giờ cười. Diệu Diệu, này cũng quá sốt ruột đi, hôn kỳ còn không có định đâu. Ta tẩu tử, mấy thứ này, vẫn là sớm làm tốt hảo, bằng không kia vạn nhất ngày định rất gần, căn bản là lão không kịp chuẩn bị. Giang La nghe xong, gật gật đầu, hảo đi, nghe các ngươi đi. Giang La hiện tại cảm thấy Đông Phương Dập trở về, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Hắn trở về một chuyến kinh thành, này đó liền bắt đầu chuẩn bị thành thân công việc. Không biết hắn biết tin tức này sau, có thể hay không nhạc điên rồi đâu. Nghĩ, Giang La khóe miệng liền gợi lên một mạt ý cười. Buổi tối, mặt trời xuống núi trước, bọn họ trở về Cẩm Tú Sơn Trang. Buổi tối, Diệu Diệu cùng đêm vô song lại mang theo những cái đó đã tài tốt nguyên liệu, trở về Thanh Thủy Sơn Trang. Ngày thứ hai là 18, Giang La mang theo vàng bạc, Qua Nhi cùng con cá. 15, đoàn người xuất phát, đi Hồ Châu, chuẩn bị hai cái cửa hàng khai trương công việc. Mà Đông Phương Dập hồi kinh đã hơn 10 ngày, còn không có trở về. Cho hắn để đi tin tức, lẽ ra hắn hẳn là đã thu được, chính là bên này cũng không thu đến hắn hồi âm. Không biết trong chiều có phải hay không lại gặp gỡ cái gì đại sự, bằng không, ấn nam nhân kia tính nết, đã nhiều ngày hẳn là trở về lúc, ở đi hướng Hồ Châu. Trên đường, Giang La vẫn luôn đều ở miên man suy nghĩ, mà lúc này Đông Phương Dập, người còn ở kinh thành. Trong chiều, xác thật là lại có việc, xác thực nói, hẳn là hoàng đế đem Đông Phương Dập lưu lại, bởi vì hoàng đế mật thám thu được tin tức, từng phát hiện một cái lớn lên cùng trước kia Ly Vương Ngũ Hoàng tử người, mà người nọ, kia toàn thân khí chất, thấy thế nào, đều là Ngũ Hoàng tử bản nhân. Hoàng đế lưu lại Đông Phương Dập ý tứ, chính là muốn tra người này, hắn trực giác nói cho hắn, người kia, rất có khả năng, chính là năm đó Ly Vương. Đối với hoàng đế đang sợ cái gì, Đông Phương Dập rất rõ ràng. Nếu thật là Ly Vương đã trở lại, như vậy sẽ chỉ là ngóc đầu trở lại, cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Năm đó Ly Vương, đối với cái kia đế vị có bao nhiêu chấp nhất, mọi người đều rất rõ ràng. Sau lại, Ly Vương ở Ly Kỳ sau khi biến mất, hoàng đế liền hoài nghi hắn bị người cứu đi. Cho tới nay, hoàng đế liền không có từ bỏ quá âm thầm tìm kiếm Ly Vương. Như vậy một cái bom hẹn giờ, đương nhiên là đặt ở bên người nhìn chằm chằm tương đối ổn thỏa. Ngự hoa viên, hoàng đế cùng Đông Phương Dập tương đối mà ngồi. Mấy năm nay, ngươi ở bên ngoài, một chút Ly Vương manh mối đều không có sao. Nam Cung Hạc bất đắc dĩ hỏi. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, vi thần cũng âm thầm đuổi rồi không ít người ở Nam Giang một thế hệ sưu tầm, cũng không có nhìn thấy một tia một chút có thể hoài nghi người. Hắn lại lần nữa trở về, nếu an an phận phận làm một cái vương gia, như vậy ta có thể bảo hắn tánh mạng, chính là nếu hắn tưởng điên đảo cái này hoàng triều, như vậy, chuyện này, ta tưởng vẫn là thỉnh Phượng Vũ Cung người ra mặt. Nam Cung Hạc đôi mắt mị mị, trên tay hắn có thể sử dụng người quá ít, Á Dập công phu không được, hợp nhất công phu có thể, nhưng là trong triều không thể ly hắn, A Cẩm lại thường thường không ở trong triều. Chuyện này, chỉ có thể thỉnh Phượng Vũ Cung ra mặt giải quyết. Đông Phương Dập suy tư một chút, thần cũng tán đồng thỉnh Phượng Vũ Cung ra mặt tuần tra Ly Vương nơi. Hảo, chuyện này, chấm sẽ phát quốc thư thỉnh Phượng Vũ Cung hiệp trợ. Nam Cung Hạc há quyết tâm. Á Dập, cho ngươi một tháng thời gian, đem trong triều triều thần đều rửa sạch một lần, có hoài nghi là Ly Vương người, toàn bộ thanh trừ ra kinh thành. Nam Cung Hạc híp mắt nói, từ xưa đến nay, vứt bỏ ngôi vị hoàng đế người, nhiều nhất, chính là bị người nội ứng ngoại hợp bắt lấy, đặc biệt là những cái đó ngày thường gian đối với ngươi cúi đầu xưng thần, trở mặt liền giúp đỡ người khác tới đối phó ngươi thần tử, nhất đáng giận. Đông Phương Dập híp híp mắt, trong đầu đem trong triều sở hữu văn thần võ tướng lọc một lần, trong lòng đại khái có cái phổ. Tuy rằng ngày thường gian hắn không thế nào cùng những cái đó thần tử nhóm lui tới, chính là ai là cái gì tính mà, ai là trung thành và tận tâm vì hoàng đế làm việc, ai là qua loa cho xong, chỉ vì sống. Uổng nhật tử người, Đông Phương Dập trong lòng môn thanh, những cái đó có lệ sống uổng nhật tử người, là nhất đáng giá hoài nghi, có khả năng bọn họ là thật sự ở không lý tưởng, cũng có khả năng, bọn họ là chờ người nào đó xuất hiện hoặc là trở về. Nam Cung Hạc nhìn Đông Phương Dập hơi kiểu khóe miệng, liền biết hắn trong lòng là hiểu rõ, không khỏi, hắn tâm cũng khoan một ít. Bệ hạ, như vậy, liền cấp vi thần nửa tháng thời gian đi, nhưng là thần yêu cầu một phen thượng. Phương bảo kiếm, một khi ra tay, liền một khi có thể bắt lấy người cái loại này. Loại chuyện này, không thể rút dây động rừng, muốn động, phải nhất chiêu chế mà, toàn bộ bắt lấy, bằng không bị bọn họ tránh được một kiếp, như vậy chúng ta đem hậu hoạn vô cùng. Đông Phương Dập nghĩ sơ tám giang la trong nhà còn muốn làm hỷ sự đâu, chính mình không ở không thể được, như thế nào có thể một tháng đâu, nửa tháng, nhất định đến thu phục chuyện này. Hoàng đế mắt trợn trắng, ngươi, cô nương bên kia có việc, nhà hắn sự hắn mới không như vậy tích cực đâu. Đúng vậy, 8 tháng sơ 8, La Nhi hai vị nghĩa huynh thành thân, một cái cưới vẫn là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau cái kia nha đầu, cho nên, chuyện này ta nếu không trở về, về sau sợ là không hảo tiến La Nhi môn. Tiến La Nhi môn, hoàng đế thành công bị những lời này mang oai, hắn buồn cười nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ánh mắt ái muội, hiểu biết, như vậy thừa tướng đại nhân liền nỗ lực. Lên, nửa tháng quét sạch triều đình, chấm tiếp tục cho ngươi một tháng giả, làm ngươi trở về bồi giai nhân làm hỷ sự đi. Hảo, đa tạ bệ hạ. Đông Phương Dập cười khẽ một tiếng. Bệ hạ, Trần Quốc chờ ra tới. Bên cạnh có nội thị bẩm báo. Ân, làm hậu ra tới nơi này đi. Nam Cung Hạc gật gật đầu. A Cẩm đã trở lại. Thần Nam Cung Cẩm gặp qua bệ hạ. Nam Cung Cẩm tiến vào ngự hoa viên, nhìn đến hoàng đế cùng Đông Phương Dập ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, đã đi tới, cấp hoàng đế chào hỏi. Cửu đệ miễn lễ, tới, ngồi. Nam Cung Hạc ý bảo Nam Cung Cẩm ngồi xuống. Cửu đệ khi nào trở về? Nam Cung Hạc hỏi. Đêm qua, Nam Cung Cẩm nói xong, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đối hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, ta người cha được Nam Cung Ly một tia tung tích, ta trở về cùng Hoàng Huynh nói một chút việc này, nhìn xem Hoàng Huynh bước tiếp theo phải làm như thế nào. Nam Cung Hạc gật gật đầu, quả nhiên là Lão Ngũ đã trở lại. Ân, hẳn là sẽ không. Sai. Nam Cung Cẩm gật gật đầu. Nam Cung Hạc dừng một chút, nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Trẫm tưởng hướng Phượng Vũ Cung đệ quốc thư, thỉnh bọn họ ra mặt sưu tầm Nam Cung Ly. Nam Cung Cẩm mặc mặc, khả năng, Phượng Vũ Cung sẽ không quản việc này. Rốt cuộc Phượng Vũ Cung chỉ lo Bắc U Hoàng thất họ Nam Cung, Nam Minh Hoàng thất họ Minh, bên trong sự tình, sẽ không nhúng tay. Nam Cung Hạc sâu kín nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Cái này, liền dựa cửu để đi giúp chúng ta Bắc U Chu Toàn, ta tưởng, Phượng Thần là sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi. Phượng Thần là ai, bọn họ đều rõ ràng, cho nên, Hoàng đế ý tứ, chính là làm Nam Cung Cẩm trở về thổi gối đầu phong đi. Nam Cung Cẩm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vô ngữ nhìn chính mình Hoàng Huynh, cái này Hoàng Huynh học hư a. Thần đệ, Nam Cung Cẩm còn tưởng nói điểm gì, Hoàng đế đột nhiên xuất khẩu nói, Mộng Toàn cũng đã trở lại đi. Bằng không, ta tự mình đi tìm nàng nói nói chuyện này. Hắn biết, rõ hắn cái này để đệ tử huyệt ở đâu. Nam Cung Cẩm hung hăng đối với Hoàng đế mắt trợn trắng, đã biết. Đông Phương Dập yên lặng xem hai anh em so chiêu, trong lòng buồn cười. Từ mỗi lần Nam Cung Cẩm tiến cung chưa bao giờ mang Mộng Toàn là có thể xem ra tới. Hắn không nghĩ Hoàng đế nhìn thấy Mộng Toàn. Cho dù hiện giờ đế hậu cảm tình bọn họ cũng đều biết rất hòa thuận, Nam Cung Cẩm vẫn là không nghĩ làm Hoàng đế nhìn thấy Mộng Toàn. Có thể không thấy, liền không thấy. Đông Phương Dập từ trong cung ra tới trở lại trong phủ sau, ngồi ở án thư trước, suy tư nên như thế nào cấp Giang La truyền tin tức. Ngày ấy từ Nam Giang gấp trở về kinh thành sau, hắn vốn định cùng Hoàng đế đi thương lượng Minh Hải Kình muốn liên hôn sự. Kết quả tiến cung trước, hắn thu được 15 phi bồ câu truyền thuyết, Giang La bên kia đã giải quyết chuyện này. Nghĩ đến Minh Hải Kình vì trả thù chính mình thế nhưng tự mình tới Bắc U, Đông Phương Dập liền nghĩ mà sợ, may mắn La Nhi cơ linh, may mắn có Giả Mẫn ở. 15 ngày đó phát sinh sự tình, hắn cũng đã nhận được 15 phi bồ câu truyền thuyết. Hắn may mắn Diệu Diệu cùng Vô Song trở về kịp thời. Hơn nữa, một ngày thời gian, Diệu Diệu bọn họ liền đuổi trở về. Cái này làm cho Đông Phương Dập thực nghi hoặc. Sau lại hắn phỏng chừng, có lẽ là dùng cái gì phương pháp đi. Rốt cuộc hiện giờ hắn đã biết đêm Vô Song cũng là tu đạo người, thả đạo hạnh xa xa ở Diệu Diệu phía trên, rất lợi hại. Tạch Tạch viết hai phong thư, hắn gọi tới Đại Hoàng Tống Cổ người chuyên môn trở về đưa một chuyến này hai phong thư, làm tự mình giao cho 15 trong tay. Là chủ tử. Đại Hoàng tiếp nhận, chỉ thấy một phong viết 15 thân khải, một phong viết La Nhi thân khải. Tiếp được, Đông Phương Dập liền bắt đầu chuẩn bị quét sạch trong triều những cái đó sâu mọt sự tình. Nam Giang tỉnh Hồ Châu huyện, Giang La đoàn người tới trước Phong Vân Trấn, nhìn một chút, bên kia cửa hàng đã trang hoàng hảo, mà Hạnh Nhi bọn họ đang ở lau thu thập khi, cũng không ngừng lại gia nhập đi vào. Con cá cùng Qua Nhi là lần đầu tiên bị Giang La mang theo ra tới đi lại. Dọc theo đường đi đối cái gì đều mới lạ, Giang La cũng cố ý đi chậm một ít, mang theo bọn họ nhiều đi rồi mấy cái Nam Giang nổi danh thành trấn, làm các nàng dài hơn một ít kiến thức. Lúc này, hai người nhìn kia biển số nhà dâng hương lâu hai cái chữ to khi, vui vẻ không thôi, quả nhiên cùng Ngũ Cách trấn trên kia ra cửa hàng là từng cái. 11 nhìn thấy con cá tới, có vẻ thực vui vẻ, Hạnh Nhi cười thầm hắn, 11A. Ta giống như có thứ đi ngang qua ngươi phía trước cửa sổ, nghe được ngươi trong mộng kêu con cá tới, hay là ngươi, thích con cá. 11 liên tục xua tay, vội nói không có, đương hắn nhìn đến con cá cùng Qua Nhi từ bên ngoài tiến vào, chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi, mà hắn mặt, còn lại là một trận so một trận hồng. Giang La cùng Hạnh Nhi, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhướng mày, này đó tiểu tử thúi nhóm hiện tại ăn mặc không lo, liền bắt đầu tưởng tức phụ. Đối với này đó tiểu tử nhóm bọn nha đầu yêu đương, Giang La cũng không phản đối, nhưng là cần thiết là thiệt tình lấy đãi cái loại này, mới có thể được đến nàng duy trì. Đối với 11 cùng con cá sự, Giang La lo liệu thuận theo tự nhiên thái độ, nàng cũng không đi cố ý tác hợp. Con cá tương lai, không thể đo lường, tương lai con cá, tuyệt đối không phải là chỉ là một cái nha đầu, đến lúc đó, làm nàng chính mình quyết định chính mình một nửa kia tương đối hảo. Bởi vì Giang La phát hiện con cá đối 11, giống như cũng không có như vậy để bụng. Hạnh Nhi đã biết Giang La ý tưởng sau, cũng lại không để việc này. Giang La các nàng tới, nhân số gia tăng rồi không ít, trừ bỏ Cẩm Tú Sơn Trang những người này, còn có Hạnh Nhi đã mướn tốt một cái trưởng quầy, hai cái tiểu nhị, cũng đều ở cùng các nàng cùng nhau thu thập. Ngày thứ hai, Mã Lượng bên kia an bài cái này cửa hàng hóa cũng tới rồi, mà làm Giang La ngoài ý muốn chính là, lần này đưa hóa lại đây, là một thân nam trang trang điểm, phong trần mệt mỏi Mã Lệ. Mã Lệ nhìn thấy Giang La các nàng cũng ở khí, vui vẻ nhào hướng Giang La, La muội muội, ngươi cũng ở a, ngươi chừng nào thì tới. Giang La nhìn đến như vậy nhiệt tình Mã Lệ, chạy nhanh duỗi tay chuẩn bị đỡ nàng một chút, thật đúng là sợ nàng té ngã. Lại không nghĩ, liền ở Mã Lệ sắp bổ nhào vào Giang La bên người khi, 15 đột nhiên nhanh chóng xuất hiện ở Giang La bên người, nhanh chóng duỗi tay xách Mã Lệ quần áo, đem nàng kéo ly Giang La bên người. Làm gì, làm gì? Mã Lệ vừa thấy ly Giang La càng ngày càng xa, hoa hoa gào thét, quay đầu lại mới nhìn đến là 15 đem nàng xách xa, tức khắc nàng liền không làm. Mã Lệ đối với 15 liền động nổi lên tay chân, công phu toàn bộ thi triển ra tới, đáng tiếc cũng chưa đụng tới 15 một mảnh góc áo. 15 vung tay, đem nàng ném vào một bên, dùng ghét bỏ khẩu khí, khinh phiêu phiêu ánh mắt phiết nàng liếc mắt một cái, nói, nhìn xem ngươi một thân dơ, còn dám hướng chúng ta trang chủ trên người phát, cũng không nhìn xem chính mình lúc này vẫn là một bộ nam nhân bộ dáng, ngươi là tưởng hủy hoại chúng ta trang chủ thanh danh sao? Mã Lệ đang muốn cùng 15 lý luận, vừa nghe 15 nói, lại cúi đầu xem chính mình trên người, mím môi, khẽ hừ một tiếng, không lại phản ứng 15, mà là chuyển hướng về phía Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tỷ tỷ, ngươi yêu cầu đưa số lượng đều mang đến, ngươi mang theo người tới điểm hóa dỡ hàng đi. Hạnh Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu, quay đầu lại tiếp đón một đám người, bắt đầu, đi theo Mã Lệ dỡ hàng đi. Vàng cùng bạc cũng đi hỗ trợ. 15 bồi Giang La đứng ở một bên nhìn, nhẹ giọng đối Giang La nói chuyện. Tẩu tử, ngươi về sau ly cái này ra nha đầu xa một chút, đừng bị nàng chạm vào đồ, nàng quá thô lỗ. Giang La trong lòng buồn cười, trên mặt khẽ gật đầu, đáp, hảo. Đúng rồi, ngươi ca gần nhất mấy ngày không truyền tin tức tới. 15 lắc lắc đầu, không có a, muốn hay không ta tống cổ người đi kinh thành nhìn xem. Không cần, hắn làm việc hạng nhất rất có đúng mực, chúng ta chờ một chút đi. Minh Hải Kình sự tình, ngươi đều cho hắn truyền tin tức đi. Truyền, trước sau ta truyền quá hai phần, 15 ngày đó ban đêm ta truyền đệ nhị phần, đều là bồ câu đưa thư. 15 thấp giọng nói, ân, vậy chờ một chút đi. Nói xong, Giang La vén tay áo lên, đi thôi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Kế tiếp, hai ngày thời gian, Giang La bọn họ đoàn người liền đều ở Phong Hoa Trấn Hương lâu cửa hàng sửa sang lại đồ vật, lau, bãi hóa, giáo trưởng quầy cùng tiểu nhị như thế nào đi bán hóa. Hai ngày thời gian, vẫn luôn bận bận rộn rộn, không có ngừng lại. Ngày thứ ba khi, Phong Hoa Trấn bên kia Thạch Thúc phái người để tin tức tới, bên kia cũng trang hoàng hảo. Giang La lại dùng một ngày thời gian, đem bên này làm cuối cùng sửa sang lại cùng dạy bọn họ một ít phương pháp sau, mang theo một đám người, hướng về Phong Hoa Trấn mà đi. Bên kia cửa hàng đại, là bên này cửa hàng gấp hai đại, thu thập lên cũng lao lực, bãi khởi hóa tới, cũng yêu cầu thời gian nhiều một ít. Giang La tính toán trước khai trương Phong Hoa Trấn, lại đến khai trương bên này. Tiểu nhị cùng trưởng quầy xuyên y phục, đều là cùng ngũ cách trấn hương trong lâu quần áo là giống nhau. Trưởng quầy chính là màu xanh biển, tiểu nhị là màu lam nhạt, kỳ thật cũng cùng bày ra trà bánh phòng công phục là nhan sắc giống nhau, chỉ là kiểu dáng thượng có một ít khác biệt. Công phục những cái đó, Giang La từ bên kia lại đây khi, cũng đã mang lên, số đo đều là làm đại ma cùng tiểu ma hai loại, bên hông có một cây thêu vân vân đai lưng, thúc lên về sau, mỗi người công phục thoạt nhìn đều rất đẹp, cũng hiện không ra quá phì hoặc là quá gầy tới. Lúc gần đi, Giang La đem 11 lưu tại Phong Vân Trấn mang theo cái kia trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị bán hóa, trước thí buôn bán một đoạn thời gian, thuận tiện làm khai trương tuyên truyền. Bên này khai trương thời gian, Giang La định ở 7 tháng 28, mà nay ngày là 7 tháng 23. Buổi chiều, bọn họ đi Phong Hoa Trấn, bắt đầu bận rộn bên kia cửa hàng sự tình. Buổi tối, Giang La ở địa phương lớn nhất tửu lầu Phương Ký tửu lầu định rồi một cái nhã gian, khao này đó bận rộn gần một tháng thạch. Thúc thầy trò mấy cái, hơn nữa Hạnh Nhi, con cá, Qua Nhi, 15, vàng, bạc, còn Mã Lệ cùng nàng mang theo vài người, một đám người đem 15 cá nhân bàn lớn từ ngồi viên viên mãn mãn. Bởi vì là buổi tối, Giang La đặt cho phép bọn họ uống một ít rượu. Thạch Thúc cười cười, cũng không có uống rượu, nhưng thật ra hắn đổ để Bạch Nhị Ma uống lên mấy chén, bởi vì trang chủ ở, cũng không dám buông ra uống, chỉ là qua quá rượu nghiện. Trong khoảng thời gian này, hắn sư phó, nhưng cũng không làm hắn uống rượu, liền sợ rượu sau hỏng việc. Thạch Thúc, trải qua quá hai cái cửa hàng về sau, cảm thấy thế nào? Như vậy trang hoàng cửa hàng còn thuận tay sao? Giang La cười tủm tỉm hỏi Thạch Thúc. Lúc mới bắt đầu không thuận tay, rốt cuộc chưa từng trang quá cửa hàng, bất quá mấy ngày xuống dưới, đã thói quen, đều là nghề một sống, việc đều là tương thông, thêm chi có trang chủ bản vẽ ở, không thành vấn đề. Ta cũng đang muốn cùng trang chủ nói, về sau, chúng ta cửa hàng lại có trang hoàng việc, liền không cần tìm người ngoài, chính chúng ta đều có thể làm hảo. Ta còn ở Phong Vân Trấn đụng tới quá ta sư huynh, hắn cũng dạy ta một ít trang hoàng cửa hàng bí quyết. Thạch Thúc nghĩ, chỉ cần hắn vì thôn trang nhiều xuất lực, nhiều vì trang chủ tỉnh một ít không cần thiết hoa tiền, như vậy hắn cùng Phúc Thẩm sự, trang chủ hẳn là thông suốt dung một chút đi. Người A, thẳng đến già rồi, mới biết được bên người không cái bạn già. Mỗi ngày trở về một người ngủ, liền cái người nói chuyện đều không có. Hắn cùng Phúc Thẩm nhận thức cũng mười mấy năm, Phúc Thẩm tuổi trẻ khi liền đã chết nam nhân, cũng không có hài tử, hắn vẫn luôn bởi vì trong nhà nghèo cũng không cưới quá tức phụ. Sau lại, chậm rãi, hắn liền đối Phúc Thẩm động tâm tư. Hắn đuổi theo nàng đi phía trước kia gia chủ nhân gia, lại không nghĩ vài năm sau, Phúc Thẩm lại rời đi. Kia người nhà nghiêm cấm trong nhà hạ nhân chi gian có ái muội, cho nên hắn chưa từng dám ở cái kia trong nhà biểu lộ qua cái gì. Nhưng là, chậm rãi, hắn đã biết Phúc Thẩm cũng đối hắn là có hảo cảm, cũng có kia phương diện tâm tư, cho nên, lúc này đây, hắn lại đuổi tới Cẩm Tú Sơn Trang. Ở biết Giang La cái này chủ tử là cái rộng lượng chủ tử sau, hắn cùng Phúc Thẩm thương lượng, tưởng thỉnh trang chủ cấp làm chủ, chẳng sợ liền bái cái thiên địa, cấp trang chủ khái cái đầu cũng đúng. Như vậy, ít nhất Phúc Thẩm theo hắn, là có danh phận. Hơn nữa, bọn họ hai người hiện giờ ở thôn trang thân phận, cũng coi như thượng là quản sự, thân phận địa vị cũng không kém. Hiện tại kém, chỉ là chờ Giang La gật đầu. Hảo, nếu có thể như vậy, chính là tốt nhất, chúng ta có chính mình nghề một đoàn đội, có thể tự cấp tự túc, bớt lo làm việc gọn gàng. Thạch Thúc, ngươi cũng coi như là lập một công lớn, ngươi công lao, ta sẽ nhớ kỹ. Giang La cười tủm tỉm đối Thạch Thúc nói, trang chủ khách khí, ngươi không phải thường nói, chúng ta là một đại gia người sao? Khách khí nói liền đừng nói nữa. Thạch Thúc thẹn thùng nói, hảo, tất cả mọi người đều không cần khách khí, nhà của chúng ta, liền phải chúng ta cùng nhau cộng đồng nỗ lực, mới có thể càng ngày càng tốt. Giang La cười tủm tỉm cấp Thạch Thúc kính một chén rượu, Thạch Thúc kinh hỉ rất nhiều, chạy nhanh đôi tay tiếp nhận, ngửa đầu uống lên. Đây là hắn đêm nay uống duy nhất một chén rượu. Tất cả mọi người đều vất vả, Hạnh Nhi, con cá, Qua Nhi, các ngươi mấy cái ăn nhiều một chút, đặc biệt cái này móng heo tử cùng gà ra, chính là mỹ dung thánh phẩm, ăn nhiều đối làn da đặc biệt hảo. Giang La cười tủm tỉm đối ba cái nha đầu nói, thật sự, ta đây muốn ăn nhiều một chút móng heo tử. Con cá nghe xong, liền đi kẹp móng heo tử. Hạnh Nhi cùng Qua Nhi cũng đi đoạt lấy, tức khắc, trên bàn náo nhiệt lên. 15 cùng vàng bạc vài người, xem trợn mắt há hốt mồm. Bạch Nhị Mã đang muốn uống rượu, càng là bị dọa tay run lên, sái. Giang La nhìn đến này trạng huống, cười chạy nhanh cúi đầu. Lại khi nhấc lên, nghiêm trang bắt đầu gắp đồ ăn ăn cơm. Mã Lệ chưa từng gặp qua như vậy sung sướng ăn cơm trường hợp, không khỏi, nàng thấp giọng hỏi Giang La, La muội muội, cái kia móng heo tử, thật sự có thể mỹ dung? Có thể a, bất quá, đối với ngươi tơi nói, vẫn là ăn nhiều chút canh xương hầm a, trái cây a, đối với ngươi luyện võ có chỗ lợi. Giang La cười ha hả đối nàng nói, thật sự a, ta đây không theo chân. Bọn họ đoạt, ta này bùn xương sườn nước nóng để tắm đều là của ta. Nói chuyện, cầm chén múc canh. Giang La vừa thấy, lại chạy nhanh cúi đầu, nàng thiếu chút nữa bị đồ ăn sặc yết hầu, này đó bọn nha đầu thật đáng yêu. Nàng giác lúc này mới như là hơn 10 tuổi tiểu cô nương nên có bộ dáng a. Nhưng nàng chính mình, lại làm không được như vậy hoạt bát đáng yêu. Nghĩ, nàng lại bắt đầu cúi đầu yên lặng lùa cơm. Một đám người cơm nước xong, trở lại chủ khách điếm sau, Giang La làm. 15 đem Thạch Thúc đơn độc thỉnh lại đây. Thạch Thúc, ngồi. Giang La làm Thạch Thúc ngồi xuống. Thạch Thúc ngồi ở Giang La đối diện, chờ Giang La nói chuyện. Thạch Thúc, ta ra cửa phía trước, cùng Phúc Thẩm nói chuyện một lần. Giang La châm trước từ ngữ nói. Nói như thế nào, hai người kia đều là trưởng bối cấp nhân vật, tuy rằng bắt đầu đều là ở chính mình thôn trang ký 3 năm bán mình khế. Nhưng Giang La chưa bao giờ đem bọn họ coi như là nô tài. Thạch Thúc vừa nghe nhắc tới Phúc Thẩm, lập tức khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ngồi thẳng thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Giang La, chờ nàng câu nói kế tiếp. Phúc Thẩm nói các ngươi là hai tình tương nguyện, chỉ nghĩ lúc tuổi già có cái bạn, có cái người nói chuyện. Ta muốn biết Thạch Thúc chân thật ý tưởng, Phúc Thẩm đối với ta tới nói là trưởng bối, ta chỉ hy vọng nàng quãng đời còn lại hạnh phúc, mà không phải còn phải làm trâu làm ngựa đi hầu hạ một người khác sinh hoạt. Thạch Thúc nghe xong ngẩn ra, ngay sau đó chạy nhanh tỏ thái độ, cái này thỉnh trang chủ yên tâm, ta cũng không phải muốn tìm một cái nô tài trở về hầu hạ ta, ta chỉ là muốn tìm cái nói chuyện bạn già. Hơn nữa, ta đối Phúc Vân cũng là nghiêm túc, chúng ta nhận thức mười mấy năm, ta cũng hiếm là nàng đã nhiều năm. Chính là trước kia bởi vì chủ nhân gia không cho phép hạ nhân chi gian thân cận quá chăng, cho nên chúng ta vẫn luôn liền không tỏ vẻ qua cái gì. Hiện giờ, biết trang chủ là cái trạch tâm nhân hậu chủ tử, chúng ta liền tưởng thỉnh chủ tử cho chúng ta làm chủ, cũng coi như là cho nàng một cái danh phận. Tương lai, chúng ta cũng nghĩ kỹ rồi, nào cũng không đi, liền ở Cẩm Tú Sơn Trang đi theo trang chủ. Chúng ta cũng sẽ vì Sơn Trang, dùng ra chúng ta lớn nhất sức lực, hy vọng có thể xử chúng ta Sơn Trang càng tốt, càng mỹ. Thạch Thúc luôn luôn là cái trầm mặc lời nói không nhiều lắm người. Lúc này đây, vì hắn cùng Phúc Thẩm sự, cũng coi như là đem cả đời học được tốt nhất nghe từ ngữ đều lấy ra tới dùng. Giang La nghe xong, lông mày chọn chọn, nhìn 15 liếc mắt một cái, thấy hắn cũng chính cười tủm tỉm nhìn Thạch Thúc. Thạch Thúc, ta không có mặt khác chủ nhân ra những cái đó biến thái ý tưởng. Ta chính là hy vọng ta thôn trang người, mỗi người đều có thể hạnh hạnh phúc phúc sống ở trên đời này. Người sống một đời quá gian nan, sao không đối chính mình đối bên người người tốt một chút đâu? Ngươi nói đúng không? Thạch Thúc cảm động, đúng vậy, trang chủ nói quá đúng. Khó được ngươi còn tuổi nhỏ, có thể sống như vậy thông thấu. 15 nghe xong lời này, nhẹ nhàng cười, nhìn Giang La liếc mắt một cái, nghĩ thầm, ta này tẩu tử cũng không phải là người bình thường, cũng không phải ngươi nhìn qua kia hơn 10 tuổi, hắc hắc. Ta đã cùng Phúc Thẩm nói qua, chờ 8 tháng sơ 8 Giang Lâm ca cùng Tề Phong ca thành thân sau, 8 tháng 18 đi, liền chúng ta thôn trang nội người náo nhiệt một chút, cùng nhau ăn đốn tốt, ngươi cùng Phúc Thẩm cũng bái một chút thiên địa, thành cái hoàng hôn thân, chờ chúng ta phúc lợi phòng cái hảo sau, cũng có các ngươi một bộ. Thạch Thúc thông một tiếng liền cấp Giang La quỳ xuống, thông thông thông cấp Giang La dập đầu lại 3 cái. Thạch Thanh cảm ơn trang chủ đại nghĩa cùng đại ân. Thạch Thúc đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Giang La bị hắn động tác hoảng sợ, chạy nhanh nhảy dựng lên, kéo Thạch Thúc. Thạch Thúc, đừng đốn. Không đốn liền dập đầu a, ngươi cùng Phúc Thẩm đều có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Ta thiệt tình thế các ngươi vui vẻ a, mong ước ngươi cùng Phúc Thẩm có thể lúc tuổi già hạnh phúc. Thạch Thúc dùng tay áo xoa xoa nước mắt, liên tục gật đầu. Hảo, hảo. Giang La quay đầu lại nhìn 15 liếc mắt một cái. 15 từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đưa cho Giang La. Giang La cấp Thạch Thúc đưa qua. Thạch Thúc, đây là ta tặng cho ngươi cùng Phúc Thẩm hạ lễ, là một bộ phụ nhân đồ trang sức. Tuy rằng các ngươi là hoàng hôn thân, khá vậy là tân hôn, thành thân ngày ấy, ngươi thân thủ cấp Phúc Thẩm mang lên đi. Thạch Thúc trố mắt, thật lâu không dám tiếp. Giang La cho hắn đặt ở trên tay, cầm đi. Thạch Thúc, các ngươi vì thôn trang cũng vẫn luôn tận tâm tận lực, ta thực cảm kích, thứ này cũng đáng không bao nhiêu tiền, cũng là ngươi cấp Phúc Thẩm một cái thể diện, nhận lấy đi. Ai, hảo, cảm ơn trang chủ. Kia, nếu không này một năm ta mỗi tháng bổng bạc đừng đã phát, thứ này nhất định không tiện nghi. Thạch Thúc vẫn là băn khoăn. Ha ha, Thạch Thúc, không phát bổng bạc, ngươi lấy cái gì cấp Phúc Thẩm mua đồ ăn ngon, lấy lòng y xuyên. Nhân gia nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm a. Ha ha ha, hảo, ngươi thu hảo đi, bổng bạc y theo mà phát hành, cái này là ta đưa các ngươi tâm ý. Hảo, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Giang La cười ha hả đuổi người. Thạch Thúc rời đi sau, Giang La thở dài, cười tủm tỉm nhìn. 15, 15 a, nhìn người khác một đôi thành thân, ngươi có hay không tâm động nào? 15 lắc lắc đầu, không có. Giang La để sát vào hắn, thật sự không có. Không có. 15 kiên quyết. Giang La cười cười, hảo đi, này ta liền an tâm rồi, ngươi tức phụ, ta phải chậm rãi cho ngươi chọn. 15, 15, ngươi cũng đi ngủ đi, vội một ngày. Nói chuyện, Giang La ngáp dài hướng mép giường đi đến. Ngươi đi ngủ đi, ta liền ở ngươi trong phòng. Ngốc, ra tới bên ngoài, ta không yên tâm, an toàn của ngươi quan trọng nhất. 15 vẫy vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài. Giang La nhìn đóng lại môn thở dài, vạn ác cũ xã hội, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều làm sằng làm bậy người, vì cái gì sẽ có ám vệ cái này chức nghiệp đâu, xem 15 bọn họ không có hắc bạch thiên chi phân cách sống, nàng có đôi khi ngẫm lại cũng thực vô lực. Ngay cả Đông Phương Dập như vậy có công phu trong người người, xuất nhập bên người cũng đều đến mang theo mười mấy ám vệ, hai ba cái minh vệ. Này đã thành xã hội này một loại phổ biến hiện tượng. Nằm ở trên giường, nàng xác thật không hề buồn ngủ, trong đầu luôn là suy tư sự tình rất nhiều. Đột nhiên, Giang La nghe được bên ngoài có người hô một tiếng người nào, tiếp theo liền nghe được một tiếng lợi chạm canh gác thổi lên. Giang La biết, đây là 15 điều động ám vệ thanh âm. Nàng vốn định đi ra ngoài nhìn xem, nghĩ nghĩ, có lẽ đối phương mục tiêu đúng là chính mình. Đâu, liền đành phải ngồi ở trên giường chờ tin tức. Công phu không lớn, bên ngoài bình ổn, không còn có bất luận cái gì thanh âm. 15 thực mau đẩy cửa tiến vào, liền thấy Giang La đứng trên mặt đất chờ hắn. Sao lại thế này? Có thích khách? Giang La cau mày hỏi. Ân, có hai cái hắc y nhân, đã xử lý, công phu giống nhau. 15 nói xong, mím môi. Không lưu người sống, không cần tra một chút tới chỗ. Giang La hỏi. Không lưu, không có bất luận cái gì tiêu chí tính đồ vật, xem ra ra tới khi đã làm chuẩn bị. 15 lắc đầu. Thi thể đâu? Giang La sốt ruột hỏi. An bài người lặng lẽ đưa đi phủ nha trong viện, ngày mai bọn họ nhìn đến sẽ tự đi tra. 15 tuét miệng. Chiêu này là hắn ca dạy hắn, chăm thí chăm sảng. 7 tháng 2-3 bắt đầu, Giang La mang theo Hạnh Nhi bọn họ bắt đầu phong hoa trấn hương lâu cửa hàng khai trương chuẩn bị, lau, bãi hóa, huấn luyện tiểu nhị cùng trưởng quầy, khai trương trước tuyên truyền, đều ở đâu vào. Đấy tiến hành chung, tương đối dùng ít sức một chút chính là cách vách chính là chính mình bày ra trà bánh phòng cửa hàng, nhưng cái đó khách hàng cũng nhiều là địa phương nhà có tiền phu nhân các tiểu thư, bày ra bọn tiểu nhị đồng thời miệng tùy ý tuyên truyền một chút, đặc biệt hữu dụng. Phu nhân, ngài hảo, ngài tổng cộng tiêu phí 1-2 nhị, ngài có khách quý tạp, cho ngài giảm giá 20% sau là 960 văn, đây là tìm ngài tiền lẻ, ngài thu hảo. Phu nhân ngài cái này khách quý tạp lần này lại nhiều hạng nhất tác dụng, chính là cách vách cũng là chúng ta đại lão bản khai cửa hàng, 26 khai trương, đến lúc đó ngài mang theo khách quý tạp thượng cửa hàng, có thể miễn phí lánh một phần tiểu lễ vật, nếu ngài tiêu phí nói, cũng là có thể hưởng thụ đến cùng ở bổn tiệm giống nhau ưu đãi chiết khấu. Phụ trách thu bạc trà bánh phòng hồ trưởng quầy một bên cấp vị này phu nhân đóng gói, một bên đề cử. Thật sự, ngươi là nói này hương lâu, ta có thể hỏi hỏi là cái gì tiểu lễ vật sao? Kia phu nhân hiển nhiên cùng hồ trưởng quầy cũng quen thuộc, cười tủm tỉm để sát vào hỏi. Hồ trưởng quầy ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ta cũng cụ thể không rõ lắm, giống như chuẩn bị vài loại thứ tốt, nghe nói phun một chút, trên người liền đặc biệt hương, cụ thể gọi là gì, ta thật đúng là không biết, bảo mật thực. Kia phu nhân vừa nghe, gì, không cần huân hương, liền phun một chút liền rất hương, sẽ là cái gì, không khỏi càng thêm tò mò lên. Ân, 26, còn có mấy ngày đâu, đến lúc đó đem mặt khác mấy cái phu nhân cũng lánh đi, làm các nàng cũng hâm mộ một chút chính mình, có thể dùng tạp lánh một phần như vậy thần bí lễ vật. Như vậy có lẽ chính mình còn có thể cấp bày ra để cử mấy cái làm tạp đâu, như vậy cái này hồ trưởng quầy còn sẽ đưa chính mình cái loại này ăn rất ngon trái cây bánh kem. Nghĩ như vậy, vị này phu nhân vui vẻ cùng bày ra hồ trưởng quầy vẫy vẫy tay, đi rồi. Hồ trưởng quầy ngẩng đầu, nhìn vị kia phu nhân chậm rãi rời đi bóng dáng, tươi cười càng thêm sáng lạn, hừ hừ, chủ tử nói rất đúng a, như vậy thần bí nói chuyện phương thức, thật đúng là điếu nổi lên các nàng lòng hiếu kỳ a. Hắc hắc, nước hoa, cỡ nào đồ tốt a, ngón cái lớn nhỏ một cái màu xanh lục bình nhỏ, nhìn qua thật xinh đẹp. Không nghĩ tới bên trong đồ vật, chỉ ở lỗ tai phía sau mạt một chút, một ngày đều thơm ngào ngạt a. Nghĩ đến Giang La cho các nàng mỗi người khen thưởng một cái màu xanh lục bình nhỏ, nàng liền rất vui vẻ. Thứ này, chính là hiếm lạ đồ vật, trước kia nàng cũng chưa gặp qua, cũng không biết chủ tử là nghĩ như thế nào lên loại này phương pháp. Cái nào nữ nhân không thích chính mình cả ngày đều thơm ngào ngạt xuất hiện ở nhà mình tướng công trước mặt đâu. Nghĩ như vậy, hồ trưởng quầy sung sướng cười, tiếp đón khởi tiếp theo vị khách nhân tới. 24-25 lượng thiên, Giang La vẫn luôn mang theo mọi người chân không chạm đất bận rộn, chuẩn bị ngày mai khai trương công việc. Hương lâu khai trương, Giang La cũng không tính toán làm cho có bao nhiêu xôi trào, cũng không tính toán lộng cái gì miễn phí một ngày, như vậy không thích hợp, nàng chỉ là đem ngựa lượng cấp làm được nhóm đầu tiên nước hoa toàn bộ giả dạng làm ngón cái lớn nhỏ bình nhỏ, làm khai trương ngày này tặng phẩm chi dùng. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái vào tiệm người đều có, mà là bày ra khách quý tạp khách hàng tới mới có, hoặc là ở hương lâu làm thẻ hội viên mới có. Làm tạp điều kiện giống nhau, đều là phải tốn bạc. Khai trương hôm nay, cũng chính là phóng na pháo trúc pháo hoa, thỉnh này đó sở hữu vất vả mấy ngày mọi người lại ăn một đốn. Làm Giang La không nghĩ tới chính là, khai trương một ngày này, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận Thế nhưng tới trong tiệm. Giang La kinh hỉ đón đi lên, các ngươi khi nào trở về? Nghe nói ngươi ở bên này cửa hàng muốn khai trương, hai chúng ta liền cố ý đã trở lại, Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ cũng sắp tới rồi đi. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm nói, chính nói chuyện trung gian, cửa Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ cũng tới. Biểu ca biểu tẩu, các ngươi như thế nào cũng tới? Giang La cao hứng nhìn tiến vào hai người. Ngươi nha đầu này, ngươi ở tại nhà của chúng ta khách điếm, ngươi bên này khai trương, ta có thể không biết sao? Vừa lúc chúng ta cũng ra tới tuần tra cửa hàng. Bạch Ngạo Tâm cười tủm tỉm nói, hiện tại nàng ở Bồ Duệ cùng đi hạ, đã đi ra Bạch gia chủ qua đời bóng ma, thực mau tỉnh lại lên, cũng ổn định Bạch gia sự nghiệp. A La, ngươi trước vội, chúng ta nhìn xem ngươi này cửa hàng đồ vật, một hồi chúng ta đi Phương ký ôn chuyện, đã lâu không gặp ngươi. Phương Quận xem có khách hàng vào được, không hảo một đám người ở cửa đổ nói chuyện phiếm, liền lôi kéo Phương Sĩ Nhan hướng trong biên đi, xem đồ vật đi. Hành, các ngươi trước nhìn, ta an bài một chút, một hồi chúng ta hãy đi trước. Giang La cùng bọn họ cười cười, đi cùng Hạnh Nhi nói một ít chi tiết tính đồ vật đi. Bởi vì không có miễn phí đồ vật, cho nên, hương lâu khai trương một ngày này, không có giống bày ra trà bánh phòng khai trương khi như vậy lửa nóng, nhưng là bởi vì trà bánh phòng bên kia đề cử, cùng mặt khác một ít tuyên truyền, thỉnh thoảng vẫn là có người tiến vào dạo một dạo, rốt cuộc hương lâu cái này danh hào, mọi người vẫn là tò mò. 11 ở bán hóa phương diện rất có ưu thế, đi theo tôn trưởng quầy kia mấy tháng, tiểu tử này học được không ít đề cử bí quyết, thêm chi kia trương tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm mặt, hấp dẫn không ít tuổi trẻ thiếu phụ cùng các thiếu nữ vây quanh ở hắn bên người nghe hắn cấp giới thiệu những cái đó son phấn chỗ tốt cùng hiệu quả. Hạnh Nhi nắm giữ đại cục, 11 liền kéo 3 cái tiểu nhị bán hóa. Bên này trưởng quầy, chính là lần trước xung phong nhận việc lưu lại người kia. Hôm nay cũng là vẫn luôn bận rộn chiêu này hô vào tiệm người, kẹo hạt dưa trái cây, quầy thượng. Cũng thỉnh thoảng đem mâm lấp đầy. Liền điểm này, phải tới rồi rất nhiều vào tiệm tới khách hàng khen. Bạch Ngạo Tâm cùng Phương Quận một bên xem một bên rất có hứng thú nhìn 11 cấp những cái đó cô nương tức phụ nhóm giới thiệu bột nước, cười thầm không thôi. Giang La là cái thú vị người, nàng mang ra tới những người này còn đồng dạng là một đám thú vị người. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ hai cái một bên thấp giọng nói chuyện, một bên chậm rãi ở cửa hàng nhìn. Cái này cửa hàng rất lớn, đại khái có 7-8 chục bình lớn nhỏ, kệ để hàng đều là quanh thân dựa tường. Kệ để hàng trước vây quanh một vòng quầy, trước quầy còn có không ít ghế, phương tiện khách hàng xem bột nước khi, có thể ngồi chậm rãi nghe sau quầy bọn tiểu nhị giới thiệu. Mà trung gian, có cái đại cây cột, chủ tử cũng bị bao thành một cái tứ phương cây cột, tứ phía đều làm tiểu ô vuông container, sau đó lại là một vòng quầy. Mà này mặt trên, phóng chính là một ít hoa tươi chậu hoa, nhỏ, cùng các loại tạo hình cái chai nước hoa. Nơi này, bị Giang La thiết kế thành tân phẩm bán thử khu. Vô luận từ phương hướng nào xem xong đồ vật hoặc là mua xong đồ vật chuẩn bị rời đi khách hàng, đều sẽ trải qua cái này bán thử khu bên cạnh, càng là sẽ bị nơi này bày biện như vậy có ý thơ hoàn cảnh hấp dẫn, không khỏi sẽ dừng lại bước chân, nhìn xem nơi này bán lại là thứ gì. Nơi này bị an trí hảo làm tiêu thụ tiểu nhị liền sẽ tiếp đón khách hàng, thử dùng một chút cái. Này nước hoa có thích hay không? Thích loại nào hương vị, về sau muốn nói, có thể tới mua. Phía dưới một loạt container thượng, tràn đầy phóng, đều là thử dùng bình. Trên thân bình đánh dấu các loại mùi hoa hương hình. Kỳ thật lần này, Mã Lượng cũng liền thí làm 4 loại mùi hương, hoa hồng, cúc hoa, hoa lan, hoa oải hương, này 4 chồng hoa hương hương hình. Trải qua này một buổi sáng bận rộn, Giang La phát hiện, vẫn là hoa hồng cùng cúc hoa được hoan nghênh nhất, cũng bán nhiều nhất. Phương Ký Tửu lầu lầu hai Phương Sĩ Nhan tự dùng nhã gian, vài người ngồi ăn dưa hấu giải khát. Phương Quận cùng Bạch Ngạo Tâm một bên ăn dưa hấu còn một bên đùa nghịch trước mặt 4 cái bình nhỏ. Giang La đem mỗi cái hương vị nước hoa cho nàng hai các cầm một lọ, làm các nàng trở về lựa chọn thích hương vị. A La, ngươi phát hiện không có, hôm nay Hứa Nhớ Yên chi lâu người buổi sáng đứng ở cửa xem chúng ta bên này rất nhiều lần. Phương Sĩ Nhan một bên ăn dưa hấu, một bên cười tủm tỉm nói, mặc kệ hắn, bên này ta đã âm thầm an bài 4 cái ám vệ, nếu rất nhiều mới tưởng từng người làm buôn bán còn hảo, nếu hắn tưởng cùng ta đối thượng, ta cũng không sợ hắn, ta cùng rất nhiều mới, sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Ở ta tiếp được hương lâu cũng tính toán hảo hảo làm này một hàng khi, liền đoán trước tới rồi. Giang La nhàn nhạt nói, mây trắng trần phát sinh sự tình, nàng cùng Đông Phương Dập kia cả đời cũng quên không được hắc ám. Một đêm, rất nhiều mới cũng là có tham dự, khi đó may mắn hắn chạy nhanh, bằng không, Đông Phương Dập tuyệt đối sẽ không cho hắn cái hảo kết quả. Thù này, sớm hay muộn là muốn báo. Nhìn Giang La nói tới đây ám chìm xuống đôi mắt, Bồ Duệ trong lòng cũng là đau xót. Không nói Hứa ra, A Nhan, ngươi cùng A Quận thành thân đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hai người các ngươi về sau tính toán thường ở đâu trụ? Giang La lại ngẩng đầu, đã là vẻ mặt ý cười. Phương Sĩ Nhan cũng không chú ý tới Giang La vừa rồi sắc mặt, nhìn Phương Quận liếc mắt một cái, gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, không sai biệt lắm, chúng ta hôn phòng ở Phúc Vân Trấn bên kia, bên này chỉ đợi khách một chút, đôi ta về sau thường ở bên kia trụ. Phương Quận sắc mặt đỏ hồng, cúi đầu tiếp tục đi xem nước hoa, cầm lấy tới một cái nghe. Phương Sĩ Nhan đột nhiên tới gần nàng, thấp giọng nói, ta thích hoa lan mùi hương. Phương Quận sắc mặt xoát một chút, đột nhiên càng đỏ. Giang La xem cười thầm không thôi, nàng chính là cái gì đều nghe được. Liền vuông Quận ánh mắt nhiều ở cái kia màu lam cái chai thượng nhìn vài lần. Nhìn hiện giờ Phương Sĩ Nhan, nhìn lại hiện giờ Phương Quận, Giang La trong nội tâm thẳng cảm thán duyên phận thứ này thật kỳ diệu. Hai người bọn họ nhận thức 3 năm, chút nào không có tới điện, kết quả liền bởi vì chính mình, hai người còn liền tới điện, cũng là thiên đại lương duyên. Lại nhìn về phía Bồ Duệ, liền thấy hắn chính vẻ mặt căng chặt nhìn chính mình, trong lòng dừng một chút, hướng về phía Bồ Duệ cười cười, biểu ca, tưởng cái gì đâu. Bồ Duệ thở dài, nhìn về phía Giang La, La Nhi, ta khả năng mùng 1 tháng 8 liền phải hồi Nam Minh. Ân ân, trở về một chuyến nhìn xem đi, ngươi ra tới cũng nửa năm nhiều. Giang La gật đầu, kia biểu tẩu làm sao bây giờ, cùng nhau trở về sao? Ân, hai chúng ta lại đi mấy cái địa phương nhìn xem sau, dàn xếp vài vị trưởng quầy chăm sóc sinh ý, liền. Phải trở về một chuyến, bất quá nhiều nhất đi một tháng liền sẽ trở về. Hai chúng ta cũng ở Phúc Vân Trấn ở, ly biểu ca bên kia sân cũng không xa, ngươi cùng A Dập về sau muốn qua bên kia chủ sao? Giang La nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ đi, hai bên chạy, ta thích bên kia sân. Ân, như vậy về sau chúng ta có thể càng náo nhiệt một ít. Bạch Ngạo Tâm lúc này cũng cười tủm tỉm nói, biểu tẩu, ngươi đi bên kia, không cần cùng cái kia trong nhà nhân khách khí, đừng cho chính mình chịu ủy khuất, bọn họ dám cóng biểu ca khi dễ ngươi, ngươi liền cóng biểu ca khi dễ trở về. Giang La nhìn Bạch Ngạo Tâm nghiêm túc nói. Bạch Ngạo Tâm nhìn Bồ Duệ liếc mắt một cái, phụt bật cười lên, hảo, ta nghe A La. Bồ Duệ còn theo Bạch Ngạo Tâm nói, nghiêm túc gật gật đầu, La Nhi nói rất đúng, A Tâm, bọn họ dám cóng ta khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng khi dễ trở về, sau đó nhìn không nói cho ta, ta giúp ngươi lại hết giận. Cho các ngươi hai nói như vậy, ta này trong lòng. Thật đúng là không đế, này bổ ra đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Ta không phải là đem chính mình gả vào ổ sói đi. Bạch Ngạo Tâm khóe miệng trừ trừ, nhìn Giang La cùng Bồ Duệ, nói, chính là ổ sói. Giang La cùng Bồ Duệ cùng nhau nói, hai người bọn họ dứt lời, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận cùng nhau bật cười lên. A La, người nam nhân này có thể lui hàng sao? Bạch Ngạo Tâm nghe xong lời này, cũng không khỏi bật cười lên. Ha ha ha ha, Giang La bị Bạch Ngạo Tâm đầu ghé vào trên bàn cười thẳng không dậy nổi eo tới. Ai hét, này đàn kẻ dở hơi, vẫn là theo chân bọn họ tụ ở bên nhau sung sướng a. Giang La trong nội tâm thở dài. Khai trương sau ngày hôm sau, Giang La đoàn người lại mã bất đình để hướng về Phong Vân Trấn mà đi, đi chuẩn bị bên kia khai trương. Dọc theo đường đi, đại khái yêu cầu chính là 3 cái canh giờ lộ trình. Giang La liền cấp qua Nhi, con cá, Hạnh Nhi mấy cái giảng này khai cửa hàng một ít chi tiết tính cùng đại phương hướng đem khống tri thức. Giang La tin tưởng, trải qua như vậy 2 cái cửa hàng sau, bọn họ sẽ hiểu được càng nhiều, nắm giữ càng bền chắc. Về sau khai trương, nàng cũng không cần từng nhà đi theo chạy. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan cùng Bạch Ngạo Tâm này mấy cái bạn tốt nhóm ngắn ngủi muốn gặp lúc sau, ngày hôm sau lại ai đi đường nấy. Lúc này đây, bởi vì Giang La mãnh liệt yêu cầu, Bạch Ngạo Tâm cùng Phương Sĩ Nhan cũng không có lại đưa cái gì quý trọng hạ lễ, nhưng là Phương Sĩ Nhan cấp Giang La mang đến một tin tức. Ở Phúc Vân Trấn Đại Phúc phố phố Đông Thượng, Hứa Nhớ Yên chi lâu đối diện, có một cái 2 gian cửa hàng đại cửa hàng muốn qua tay bán, hắn nói hắn đã giúp Giang La mua. 2 gian cửa hàng hoa 1.120, có thể nói là giá cao, bất quá Phương Sĩ Nhan không để bụng, hắn có dự cảm, cái kia vị trí, hẳn là Giang La muốn nhất. Phương Sĩ Nhan đem khế nhà cấp Giang La khi, Giang La thực khiếp sợ, cũng thực vui vẻ, nàng đột nhiên cảm thấy, Hương Lâu cùng Hứa Nhớ Yên chi lâu đối thượng thời điểm không xa. 1.120, Phương Sĩ Nhan cũng không cần Giang La hiện tại cho hắn, hắn nói từ Tam Nguyên cái lẩu cuối năm chia hoa hồng khấu là đến nơi. Giang La biết hắn vẫn là ở giúp chính mình, cảm động rất nhiều, cũng nghĩ đến cấp Phương Sĩ Nhan lại tưởng một cái đặc sắc đồ ăn ra tới. Sao sao Hồ Châu tỉnh ở vào Nam Giang tỉnh giữa Nam vị trí, ở Nam Giang tỉnh lại hướng Nam, liền toàn bộ là thiên nhiên rừng rậm mảnh đất. Rừng rậm lúc sau, chính là liên miên không dứt núi non. Này một mảnh khu vực, không thuộc về Bắc U, cũng không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, càng không thuộc về Phượng Vũ Sơn trong phạm vi. Này một mảnh, bị Bắc U phía nam biên cảnh mọi người xưng là tử vong rừng rậm. Trên cơ bản không có người tới gần, đã từng đồn đãi, kia một mảnh rừng rậm thực tà môn, bởi vì tới gần người, không phải đột nhiên chết ở rừng rậm biên, chính là không thể hiểu được biến mất. Kỳ thật, mọi người ai cũng không biết, này một mảnh rừng rậm lúc sau trên núi, còn ở rất nhiều người, cũng cơ bản đều là biến mất những người đó. Bất quá những người này lúc này cũng không có phía trước ký ức, chỉ cho rằng chính mình là này trong núi cư dân, cưới vợ sinh con, sinh sản hậu đại sinh tồn. Hiện tại, này một mảnh trong núi chủ nhân, là một cái diện mạo tuấn mỹ, nhưng thường xuyên sắc mặt lạnh băng nam nhân. Người nam nhân này, hỉ xuyên áo tím, thường thường ở trên núi. Không phải luyện võ chính là ngốc ngồi nhìn ra xa xa xôi phương Bắc. Lúc này, này người áo tím đang ở đỉnh núi lẳng lặng đứng, nhìn phương Bắc xuất thần. Hắn phía sau đi tới một cái trung niên nam nhân, người này diện mạo tuấn mỹ trung mang theo một tia âm nhu, tuổi đại khái ở 35-6 tả hữu. Người áo tím quay đầu, nhìn phía sau người liếc mắt một cái, lại quay lại đi, tiếp tục nhìn phương Bắc. Phía sau người tới một thân màu nguyệt bạch áo gấm, cũng chưa nói cái gì, mà là lẳng lặng đứng ở hắn bên người. Thật lâu sau, người áo tím đột nhiên quay đầu, nhìn bạch y nhân, nhẹ nhàng cười. Sư huynh, ngươi có nghĩ đi gặp ngươi nữ nhi? Hiện tại chính là ly chúng ta nơi này rất gần rất gần. Hắn thanh âm, mang theo mỉm cười. Chính là, đứng ở hắn bên người bạch y nhân, lại không cười. Sắc mặt của hắn vẫn luôn bình tĩnh, không nói chuyện. 6 năm, từ sau khi tỉnh lại, liền không có một tia dĩ vãng ký ức hắn. Căn bản là nghĩ không ra chính mình là ai, chính mình ra ở đâu. Chỉ có bên người người này kêu chính mình sư huynh, cùng cái kia ôn nhu tiểu nữ nhân kêu chính mình tướng công. Nhìn cái kia tiểu nữ nhân, hắn trong lòng liền một trận ấm áp. Hắn biết, kia khẳng định chính là chính mình phu nhân. Hai người bọn họ giống nhau bị thực trọng thương, giống nhau đều không có ký ức. Nhưng là tiểu nữ nhân nói nàng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn là chính mình tướng công. Hắn cũng giống nhau, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền biết nàng là chính mình ái nhân. Mà trước mắt người này, hắn nói hắn là chính mình sư đệ, hắn nói hắn kêu Nam Cung Ly. Hắn là cái gì thân phận, hắn lúc trước cũng không rõ ràng. Chính là, 3 năm thời gian, hắn rốt cuộc vẫn là đã điều tra xong chính mình thân phận. Hắn bản mạng kêu Giang Trấn Dương, hắn thê tử tên là Bộ Nhược Trúc. Hai người bọn họ là ở một lần ra cửa trên đường gặp thổ phỉ tập kích, bị trọng thương, lại bị người ném tới lão hổ trong ổ, liền ở thiếu chút nữa phải bị lão hổ ăn khi, bị người cứu, mang đến trên ngọn núi này. Chờ thương đều chữa khỏi sau, hai người bọn họ cũng mất đi đã từng ký ức. Đối với trong nhà là làm gì đó, trong nhà tình huống như thế nào, lúc ấy gặp nạn khi là tình huống như thế nào, hắn cùng nếu chúc hiện tại vẫn là nghĩ không ra, hắn biết nói, đều là điều tra tới. Hắn là Nam Giang tứ đại gia tộc chi nhất Giang Phủ Nhị Thiếu Gia, hắn còn có cái nữ nhi, kêu Giang La. Bọn họ sau khi mất tích, hắn đại ca một nhà liền nói bọn họ đã chết, còn ngược đãi hắn nữ nhi, thậm chí cuối cùng đem hắn nữ nhi đuổi ra Giang Phủ. Cuối cùng hắn nữ nhi ngụ lại ở Giang Gia thôn, ở tại trong thôn, mới còn sống. Giống như, hắn nữ nhi rất có kinh thương thiên phú, hiện tại sinh ý làm không tồi. Giống như cũng có một đám không tồi bằng hữu, còn có một cái không tồi năm tình nhân ở theo đuổi hắn nữ nhi. Đối với này đó, Giang Trấn Dương cùng thê tử nói qua, hai người lại như thế nào đều nhớ không nổi. Nhưng cái đó quá vãng, đối với cái kia nữ nhi, cũng không có cái loại này tâm lý vướng bận cảm giác. Đây cũng là ngăn trở phu thê hai người xuống núi bước chân một nguyên nhân. Bọn họ muốn đem sự tình làm cho rõ ràng hơn một ít, thậm chí bọn họ tưởng ở ký ức khôi phục sau lại xuống núi. Đã từng, bọn họ đã bỏ lỡ Giang La nhất cực khổ thời gian. Như vậy, hiện giờ nàng đã qua thực hảo. Bọn họ cái này đã chết đi cha mẹ xuất hiện không xuất hiện, đều không có quá lớn khác nhau. Bọn họ trong lòng trước sau nghi hoặc một chút là, nếu là thân sinh cha mẹ, mặc dù là mất trí nhớ, bọn họ đang nói khởi nữ nhi tới, hẳn là cũng là sẽ đau lòng đi. Chính là không biết vì cái gì, bọn họ phu thê cũng không có âm thầm quan tâm cảm giác, này cũng làm hai người thực lo âu. Còn có, trước mắt người này, Giang Trấn Dương hiện giờ cũng biết thân phận của hắn, Bắc Ú Quốc Ly Vương gia, đã từng ngũ hoàng tử. Cuối cùng bởi vì cạnh tranh ngôi vị hoàng đế thất bại, hắn bị hạ đại lao, lại không nghĩ, hiện giờ người ở chỗ này, xem ra là chạy ra tới đi. Ngọn núi này chủ nhân nguyên bản là ai, không ai biết. Từ Giang Trấn Dương cùng Nam Cung Ly có ký ức tới nay, bọn họ liền thành sư huynh đệ, ở tại trên ngọn núi này, có một cái lão nhân sẽ thường thường xuất hiện, dạy bọn họ một ít công phu, mà sư phó dạy bọn họ công phu, đã xuất thần nhập hóa tới rồi tiếp cận thần tiên nông nỗi. Hai người bọn họ công phu hiện giờ cao tới trình độ nào, chính bọn họ cũng nói không rõ, rốt cuộc không có cùng người đánh nhau tương đối quá, nhưng có một chút, bọn họ cảm thấy hẳn là khác hẳn với thường nhân, đó chính là bọn họ sẽ thuấn di. Giang Chấn Dương đã điều tra xong chính mình thân phận, Nam Cung Ly đương nhiên cũng đã điều tra xong chính hắn cùng sư huynh thân phận. Bọn họ đều có thể âm thầm tự do xuất nhập này trong núi, nhưng là, bọn họ đi bên ngoài thế giới, rời đi nơi này lâu lắm, liền sẽ đau đầu ghê tởm không thoải mái, đến chạy. Nhanh trở về, bọn họ có thể ở dưới chân núi ngốc thời gian, nhiều nhất 3 ngày. Đã từng, hai người cũng nghĩ tìm người cho bọn hắn nhìn xem, chính là, trên thế giới này duy nhất một vị thần y, luôn là tới vô ảnh đi vô tung, bọn họ căn bản là cha không đến tung tích của đối phương. Liền bởi vì cái này, bọn họ trước mắt, 6 năm thời gian, liền Nam Giang cũng chưa đi ra ngoài. Hơn nữa mỗi tháng một lần sư phó đã đến thời gian, lại mau tới. Người áo tím, cũng chính là Nam Cung Ly. Lại nhẹ giọng hỏi, sư huynh, ngươi không nghĩ trông thấy ngươi nữ nhi sao? Ta chính là phái hai người đi xem nàng, bất quá thực đáng tiếc, kia hai người có đi mà không có về, xem ra ngươi nữ nhi bên người cao nhân không ít. Giang Chấn Dương nghe nói hắn phái người đi thăm dò, tạch một chút quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Ly vô tội lắc lắc đầu, không muốn làm cái gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút nữ nhi lớn lên xinh đẹp không, hợp ta ăn, uống không, nếu hợp nói, chúng ta làm thân thích thật tốt, sư huynh biến thành ta nhạc phụ, thân càng thêm thân, chẳng phải là càng tốt. Nói xong, hắn ánh mắt cười như không cười. Giang Chấn Dương nắm tay nắm chặt, mặc dù là đôi cái kia nữ nhi không có gì cảm giác, hắn cũng không hy vọng đứa bé kia bị Nam Cung Ly như vậy một cái cũng chính cũng tả, âm tình bất định nam nhân quấn lên. Huống hồ, hắn đại Giang La mười mấy tuổi, ngươi làm ta con rể quá giả rồi, vẫn là ngoan. Ngoan làm ta sư đệ đi. Giang Chấn Dương quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Ly đôi mắt như cũ nhìn phương Bắc, ha hả cười, sư huynh. Không thử xem như thế nào có thể biết được chúng ta làm không được cha vợ con rể đâu. Tối nay, chúng ta đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu ngươi nữ nhi bị ta bề ngoài hấp dẫn, như vậy, ngươi liền phải thúc đẩy chúng ta chi gian sự tình. Ta không tính toán cùng nàng tương nhận, trước mắt ta đối nàng không có chút nào. Cảm giác, ta cảm thấy ta thân phận còn đãi lại xác nhận một chút. Giang Chấn Dương thấp giọng nói, sư huynh, đây chính là không giống ngươi. Chúng ta sư huynh đệ 6 năm cảm tình, còn không thắng nổi một cái ngươi không có bất luận cái gì cảm giác nữ nhi sao? Nam Cung Ly ý cười nhàn nhạt, Giang Chấn Dương trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc, mục đích của ngươi là cái gì? Ta tưởng chờ lần này sư phó cho chúng ta giáo xong công phu sau, bồi sư huynh đi một chuyến cái kia Cẩm Tú Sơn Trang, nhận thân đi, ta tin tưởng ngươi cùng sư tẩu vừa xuất hiện. Các ngươi nữ nhi tuyệt đối sẽ đối với các ngươi nói gì nghe nấy. Nam Cung Ly âm nhu thanh âm, đầy nhịp điệu, giống như trong lòng thực vui vẻ dường như. Ngươi mưu đồ chính là Cẩm Tú Sơn Trang. Giang Chấn Dương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Ly. Không, sư huynh, ta đồ chính là ngươi nữ nhi. Nam Cung Ly tự tin nói, nàng thành ta người sau, còn có cái gì? Không phải ta đâu. Ta Nam Cung Ly nếu muốn lấy về kia đã từng thuộc về ta hết thảy, ta không có tiền như thế nào có thể hành đâu. Mà sư huynh nữ nhi, như vậy sẽ kiếm tiền, hiện tại khẳng định cũng có không ít tồn tiền, cưới nàng, những cái đó còn không đều là của ta. Giang Chấn Dương nghe xong hắn nói, đột nhiên có điểm sinh khí, hắn cười lạnh một tiếng. Nam Cung Ly, năm đó ngươi đến tột cùng đã làm chút cái gì, ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy kia? Ngôi vị hoàng đế vẫn là ngươi. Ngươi nghĩ trở về đoạt ngôi vị hoàng đế. Nam Cung Ly nghe xong, dừng một chút, mới thở dài một tiếng, nghiêm trang nói, sư huynh, ta tổng phải thử một chút, những cái đó sự, ta không có bất luận cái gì ký ức, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, ta tổng muốn đứng ở bọn họ trước mặt, mới biết được sự tình thật giả. Ngươi lúc trước là như thế nào từ đại lao ra tới, ngươi cũng không nhớ rõ. Giang Chấn Dương hỏi, Nam Cung Ly lắc đầu, nhìn dưới chân núi từ từ sương mù, lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Đột nhiên hắn nhanh chóng xoay người, đối mặt Giang Chấn Dương, sư huynh, vì đại sự, ta tổng muốn đua một phen, có lẽ chờ ta thành hoàng đế, liền có thể tuyên kia Vân Trung Nguyệt tiến cung cho chúng ta trần trị, chỉ cần ta khôi phục ký ức, ta liền sẽ biết sự tình trước kia là thật là giả. Giang Chấn Dương nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Sư đệ, ngươi nhưng đừng thông minh phản bị thông minh lầm. Chúng ta muốn tìm thần y trị liệu, biện pháp có rất nhiều. Ngươi lại muốn lựa chọn một cái xa nhất nhất vất vả lộ. Xin thứ cho ta thưởng thức không được ngươi tư duy. Dứt lời, Giang Chấn Dương xoay người rời đi. Nào biết Nam Cung Ly lại đột nhiên xuất hiện ở Giang Chấn Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Sư huynh, ngươi là không nghĩ duy trì ta sao? Ta làm hoàng đế không hảo sao? Ta thành hoàng đế, ngươi chính là một người dưới, vạn người phía trên, còn có khả năng trở thành quốc trượng. Sư tẩu chính là nhất phẩm phu nhân hoặc là vương phi, như vậy rất tốt tương lai, sư huynh cũng không tâm động sao? Giang Chấn Dương thở dài, nhìn Nam Cung Ly, lời nói thầm thì nói, sư đệ, từ bỏ đi, hiện giờ hoàng thượng đem quốc gia thống trị thực hảo, bá tánh cũng quá thực hảo, ngươi đột nhiên xuất hiện cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ biết bị người thoá mạ. Hai người 6 năm sư huynh đệ tình cảm, đều biết lẫn nhau tính tình. Giang Chấn Dương biết Nam Cung Ly, cái này sư đệ cũng không hư, chỉ là hắn tính tình có chút biệt nữ, đặc biệt ở biết chính mình thế nhưng là hoàng tử, còn có khả năng là từ trong nhà lao chạy ra tới sau, hắn liền có điểm chịu không nổi lạp, tổng nghĩ muốn oanh oanh liệt liệt trở về, đem sự tình lộng cái minh bạch. Kỳ thật, ở Giang Chấn Dương xem ra, bọn họ trước mắt quan trọng nhất là nghĩ cách khôi phục ký ức, rời đi bị kia phiến tử vong chi lâm bảo hộ tòa sơn mạch này. Giang Chấn Dương cảm thấy này núi non không khí tuyệt đối có cổ quái, bởi vì nơi này người đều nhớ không nổi phía trước sự tình, phía trước sự đối với bọn họ mỗi người tới nói, đều là chỗ trống. Ngay cả chính hắn, lúc này tra được này đó về chính mình thân phận, hắn cũng thực hoài nghi có phải hay không thật sự. Hắn cũng nghĩ tới trở về tìm nhận thức người xác nhận, hắn lại sợ rút dây động rừng, vạn nhất chính mình trước kia là làm rất nhiều chuyện xấu, mới tao ngộ vận rủi, chẳng phải là chính mình đưa lên môn. Kỳ thật, có đôi khi ngẫm lại, hắn cảm thấy ở nơi này cũng không có gì không tốt, vô ưu vô lự 6 năm thời gian, bọn họ đi theo sư phó, cũng học xong không ít công phu. Nam Cung Ly nghe xong Giang Chấn Dương nói, đôi mắt tức thì đỏ, sư huynh, ta không cam lòng, vạn nhất là kia ngôi vị hoàng đế vốn chính là ta, lại bị bọn họ đoạt đi đâu, ta luôn là muốn thử một lần mới biết được. Giang Chấn Dương thở dài, nhàn nhạt nhìn hắn, đây mới là mục đích của ngươi đi, sư đệ, ngươi đối ngôi vị hoàng đế động tâm. Nam Cung Ly nhìn Giang Chấn Dương thanh thanh đạm đạm biểu tình cùng ngữ khí, biết hắn là không đồng ý chính mình đi tranh thủ cái kia vị trí, cũng biết hắn khẳng định là sẽ không giúp chính mình. Hắn trong lòng thực mau liền có chủ ý, lại lần nữa ngẩng đầu, hắn hướng về phía Giang Chấn Dương cười cười. Sư huynh, vẫn là ngươi có thể xem khai, ta nghĩ lại đi, rốt cuộc, như vậy thân phận, như vậy tin tức, có điểm kích thích đến ta. Giang Chấn Dương nhìn hắn một hồi, gật gật đầu, vỗ vỗ hắn bả vai. Sư đệ, ngươi trở về nhận thân, ta không phản đối, nhưng ta không hy vọng ngươi lấy như vậy phương thức trở về, ta không lo lắng người khác, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ mất mạng. Dứt lời, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Nam Cung Ly nhìn Giang Chấn Dương bóng dáng thật lâu sau, thân hình nhoáng lên, cũng mất đi bóng dáng. Cùng ngày ban đêm, đương Giang Chấn Dương từ bên ngoài trở lại phòng ngủ sau, đã không thấy tăm hơi Bổ Nhược Trúc thân ảnh. Hắn chạy nhanh đi ra ngoài tìm một vòng không tìm được người, mày nhăn lại, hắn chạy nhanh đi Nam Cung Ly nhà ở, liền thấy hắn cũng không còn nữa. Ánh mắt nhíu lại, Giang Chấn Dương tức khắc thần sắc lạnh xuống dưới. Nam Cung Ly, ngươi dám thương tổn Nếu Trúc, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngay sau đó, hắn thân ảnh cũng nhanh chóng từ trong phòng biến mất. Ngày mai chính là Phong Vân Chấn Hương lâu khai trương đại nhật tử. Hôm nay một ngày, Giang La mang theo đại gia hỏa cuối cùng đem cửa hàng sửa sang lại một lần, quan hảo cửa hàng sau, về tới bọn họ chủ khách điếm. Đồ ăn đều là điểm trực tiếp đưa đến trong phòng, bởi vì đại gia thật sự là quá mệt mỏi, tính toán ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có vội. Giang La cùng Hạnh Nhi qua Nhi con cá 4 cái nha đầu cùng nhau ở chính mình trong phòng ăn cơm, 15 mấy cái Giang La làm cho bọn họ ở một cái khác trong phòng ăn cơm. Vài người ăn cơm khi, vừa nói vừa cười, Ma Kỷ một hồi mới ăn xong thu thập từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Giang La một người. Nàng dùng 15 phía trước cấp chuẩn bị tốt nước ấm rửa mặt, đơn giản lau một chút trên người sau, liền về tới trên giường. Hôm nay rất mệt, Giang La không tính toán hoạt động, chỉ nghĩ ghé vào trên giường ngủ. Đột nhiên, nàng liền cảm giác được trong phòng có cổ gió lạnh, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trên mặt đất nhiều ra hai người tới. Giang La đang muốn kêu 15, trong đó nam nhân kia nói chuyện, ngươi nếu dám kêu người, ta lập tức liền bóp chết nữ nhân này. Nói chuyện, nam nhân kia cùng hắn bên người nữ nhân cùng nhau chuyển qua thân tới. Tức khắc, hai người dung mạo liền xuất hiện ở Giang La trước mặt. Giang La trước xem chính là nam nhân kia, chỉ thấy hắn một khuôn mặt lớn lên rất là tuyệt sắc, nhưng là trên mặt có loại không giận tự uy băng hàn. Nhìn hắn mặt, Giang La trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, có điểm quen thuộc, ở đâu gặp qua đâu. Lại nhìn về phía nữ nhân kia, Giang La mạc danh cũng hiện lên một tia quen thuộc, nàng híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn, trong đầu còn lại là nhanh chóng tìm tòi tiểu đáng thương trước kia nhận thức người, nhưng có như vậy một khuôn mặt. Đột nhiên, nàng ký ức liền như ngừng lại tiểu đáng thương mẫu thân trên người, chính là, hai người tướng mạo có điểm bất đồng. Trong trí nhớ tiểu đáng thương mẫu thân, tướng mạo vẫn là tương đối to lớn một ít, thả khi đó tướng mạo thực hồng nhuận. Chính là, trước mắt nữ nhân này, trên mặt thực gầy, gầy cảm giác chỉ còn da bọc xương cảm giác, tuy rằng như cũ thực mỹ, chính là, Giang La chính là từ nàng trên mặt nhìn ra một tia tái nhợt. Lúc này, nam nhân tay ở nữ nhân gáy vây quanh phóng, mà nữ nhân, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn Giang La. Giang La đột nhiên có một loại hai người đây là dọn xong tạo hình đến chính mình trước mặt biểu diễn tới cảm giác đâu. Nàng liền như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt hai người kia, thiên chân vô tà hỏi, các ngươi đến ta trong phòng, là tới biểu diễn sao? Nữ nhân kia nghe được Giang La lời này, tựa hồ kinh ngạc một chút, bất quá, nàng nhìn Giang La ánh mắt, càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, mà nam nhân kia, còn lại là một bộ muốn cười không cười biểu tình, vẫn luôn ở thoải mái hào phóng đánh giá Giang La. Nghe được Giang La nói, hắn còn lại là bật cười lên, ha ha. Nhưng thật ra cái có ý tứ nha đầu. Chủ tử, ta vào được. Đột nhiên, cửa truyền đến 15 thanh âm. Hiển nhiên hắn là nghe được Giang La trong phòng nói chuyện thanh. Giang La không có lập tức trả lời 15 nói, mà là nhàn nhạt nhìn kia hai người. Liền thấy nam nhân kia trên tay hơi chút dùng chút lực, nữ nhân kia liền biểu hiện ra một tia đau đớn. Giang La nhíu nhíu mày, mở miệng nói, 15, ta ngủ, đừng vào được. Ngoài cửa, 15 dừng một chút, đáp, hảo, kia, chủ tử ngủ đi. Dứt lời, tiếng bước chân rời đi. Kia nam cẩn thận nghe xong một chút, xác định tiếng bước chân rời đi vào một cái khác nhà ở sau, lại đột nhiên buông ra đặt ở nữ nhân kia phía sau tay. Nữ nhân kia thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lại bị đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện một người đỡ vòng eo. Nhìn người này trống rỗng xuất hiện, Giang La có chút kinh ngạc, lại không có kinh hách, nàng chỉ là ở kinh ngạc qua đi, liền nhìn về phía cái kia. Sau lại xuất hiện nam nhân, chỉ thấy nam nhân kia đỡ nữ nhân kia đứng vững sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang La. Giang La nhìn đến hắn mặt sau, sắc mặt tức khắc chính là biến đổi. Cha, là tiểu đáng thương trong trí nhớ cha diện mạo. Giang La lại lần nữa nhanh chóng nhìn về phía nữ nhân kia mặt, còn lại là sắc mặt càng ngày càng bạch. Quả nhiên là tiểu đáng thương cha mẹ. Bọn họ quả nhiên không có chết. Ta hiện tại nên biểu hiện ra cái dạng gì biểu tình đâu? Giang La trong lòng nhanh chóng làm chuẩn bị. Thấy Giang La chỉ là thay đổi sắc mặt, lại không gọi người, cũng không nói chuyện, đối diện ba người cũng nhìn hắn. Chẳng qua, kia dựa vào cùng nhau hai người nhìn Giang La, là mãn nhãn đầy mặt phức tạp chi sắc, mà cái kia một thân áo tím nam nhân, còn lại là một bộ thưởng thức cái gì trò hay ánh mắt. Giang La trong đầu một cái qua lại, liền suy nghĩ cẩn thận hiện tại nàng nên làm như thế nào. Các ngươi là ai? Giang La sắc mặt thực mau khôi phục chấn định, thanh âm nghiêm khắc hỏi, các ngươi tới ta trong phòng làm cái gì? Các ngươi là tu luyện thành tinh tiên nhân sao? Vì cái gì hai người các ngươi diện mạo cùng ta mất cha mẹ như thế tương tự? Cuối cùng một câu, Giang La biến thật cẩn thận hỏi hướng về phía kia đứng chung một chỗ hai người. Kia hai người lại là ánh mắt phức tạp nhìn Giang La liếc mắt một cái sau, không trả lời nàng vấn đề. Nam nhân kia lại là nhìn về phía ngay từ đầu tiến vào cái kia áo tím. Nam nhân, sư đệ, ngươi hôm nay quá phật, ngươi là muốn cho sư huynh cùng ngươi trở mặt sao? Cái kia áo tím nam nhân nhẹ nhàng cười, như thế nào sẽ đâu, sư huynh, ta cũng sẽ không thật sự thương tổn sư tẩu, ta chỉ là cảm thấy đêm dài chậm rãi, ngủ không được, mang theo sư tẩu tới gặp một chút các ngươi nữ nhi, có lẽ các ngươi nhìn đến chính mình thân nhân, không chuẩn thực mau liền nhớ tới sự tình trước kia. Nam nhân kia lánh lánh đạm đạm nhìn cái kia áo tím nam nhân liếc mắt một cái, Nam Cung Ly, ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu ngươi xúc phạm tới các nàng hai một chút ít, ta cùng ngươi không để yên. Nói xong lời nói, hắn ánh mắt ngó Giang La cùng hắn bên người tiểu nữ nhân liếc mắt một cái. Áo tím nam nhân cười, sư huynh, xem ra, gặp qua nàng, ngươi đã xác nhận chính mình thân phận. Ngươi như vậy uy hiếp ta không hảo đi, sư huynh, ngươi sẽ không sợ ta thật được việc ngày đó. Đi thôi, chúng ta trở về đi, nơi này hy vọng ngươi về sau đừng tới. Nói xong lời nói, hắn nhìn Giang La liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, ôm hắn bên người nữ nhân muốn đi. Này ba người không phải người khác, đúng là Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương vợ chồng. Từ từ, sư huynh, ta nếu tới, sao không làm ta thử xem đâu? Dứt lời, hắn cũng không đợi Giang Chấn Dương nói cái gì, lập tức đi tới Giang La trước mặt, lộ ra một tia hắn tự nhận là rất tuấn tú tươi cười. Tiểu nha đầu, tò mò hai người bọn họ thân phận sao? Ta nói cho ngươi. A, bọn họ là cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi năm đó cũng chưa chết, mà là ở hang hổ bị người cứu. Bất quá đâu, cha mẹ ngươi tỉnh lại sau liền mất trí nhớ. Mà ta đâu, là cùng cha ngươi ở chung 6 năm sư đệ. Tiểu nha đầu, thích ta sao? Thích nói, ta liền nghĩ cách mang cha mẹ ngươi rời đi nơi đó, trở về cùng ngươi cùng nhau đoàn tụ, ngươi có chịu không a? Giang La hai mắt thanh minh nhìn hắn mặt, thần sắc dần dần biến như là mau khóc chuyển hướng về phía Giang Chấn Dương vợ chồng. Chậm rãi hướng bọn họ đi rồi vài bước, tinh tế đánh giá, hắn nói, đều là thật sự. Các ngươi thật là ta cha mẹ, các ngươi thật sự không chết, mà không phải người xấu giả trang. Nàng thanh âm có một tia run rẩy, lại không có tiếp Nam Cung Ly lời nói mới rồi gốc ra. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc nhìn trước mắt nữ nhi, trong lòng có chút rối rắm, không biết có nên hay không hiện tại liền nhận hạ Lưu Trường Giang La. Chính là, nghĩ đến trên núi cái kia tùy thời sẽ xuất hiện thần bí sư phó, Giang Chấn Dương vẫn là quyết tâm, ở hết thảy sự tình cũng chưa biết rõ ràng trước, còn không thể nhận thái cấp nữ nhi sinh hoạt mang đến nguy nan. Tốt xấu, Giang La hiện tại sinh hoạt vòng, chính là một người bình thường vòng, mà bọn họ, Giang Chấn Dương biết, đã cùng bình thường hai chữ, không có gì quan hệ. Hắn đối với Giang La lắc lắc đầu, tiểu nha đầu, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại không có một tia phía trước ký ức, cho nên, ngươi nói cha mẹ, chúng ta có khả năng sẽ là, cũng có khả năng không phải là, hết thảy đến chờ chúng ta khôi phục ký ức về sau, mới có thể biết được, mà ở này phía trước, chúng ta không muốn cùng ngươi có cái gì liên lụy, tương lai vạn nhất không phải, liền xấu hổ. Bộ Nhược Trúc lúc này nghe xong Giang Chấn Dương nói, yên lặng cúi đầu, khẽ gật đầu, tiểu nha đầu, thỉnh tha thứ chúng ta ích kỷ, chúng ta cũng không nghi nháo ra cái gì chê cười. Đi thôi, sư đệ. Giang Chấn Dương quay đầu lại, tiếp đón Nam Cung Ly, mà Nam Cung Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn Giang La, chờ nàng đáp án. Giang La chậm rãi chuyển hướng về phía hắn, ngươi có phải hay không cũng là mất đi ký ức người? Ngươi như thế nào biết? Nam Cung Ly kinh ngạc hỏi Giang La. Giang La lắc lắc đầu, bởi vì ngươi ánh mắt bán đứng chính ngươi, ngươi trong hai mắt lộ ra là đối chuyện gì đều không quá xác định bộ dáng. Nam Cung Ly đột nhiên vỗ tay cười to, hảo a, sư huynh, ngươi nữ nhi thật là cùng ngươi từng cái thông minh a. Tiểu nha đầu, ngươi xác định ngươi không thích ta như vậy, ta chính là thực thích ngươi nào. Nam Cung Ly không ngừng cố gắng, muốn chạy phía trước, ở Giang La trong mắt nhìn đến một tia luyến mộ chi tình. Đáng tiếc chính là, hắn thất vọng rồi. Giang La đối hắn lắc lắc đầu, nếu, bọn họ thật là ta cha mẹ, ngươi sẽ là ta sư thúc, thực xin lỗi, ta đối trưởng bối không kia phương diện hứng thú. Nam Cung Ly nghe xong Giang La nói, biểu tình đột nhiên ngẩn ra. Đi thôi, sư đệ. Giang Chấn Dương đi qua kéo này đang ở ngây người Nam Cung Ly, ba người đột nhiên liền lại hư không tiêu thất. Chờ bọn họ trở lại trên núi trong phòng, Nam Cung Ly vẫn là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đột nhiên, hắn hỏi Giang Chấn Dương, sư huynh, ngươi nữ nhi nói rất đúng, ta không kia phương diện hứng thú, là chỉ phương diện kia à? Giang Chấn Dương dừng một chút, chính là kia phương diện. Phương diện kia à? Nam Cung Ly vẫn là tiếp tục, không ngại học hỏi kẻ dưới. Giang Chấn Dương lười để ý đến hắn, cảnh cáo hắn nói, về sau còn dám tự mình mang theo Nếu Trúc rời đi nơi này, ta tất nhiên sẽ tưởng hết thảy biện pháp ngăn cản ngươi sắp sửa làm sự. Dứt lời, ôm lấy Bổ Nhược Trúc hồi bọn họ phòng nghỉ ngơi đi. Nam Cung Ly còn ở nơi đó nghĩ kia phương diện đến tột cùng là phương diện kia. Bọn họ sau khi rời đi, Giang La Thông lập tức té lăn trên đất, bởi vì nghe được sở hữu tin tức mà đau lòng. Tiểu đáng thương, cha mẹ không phải không nghĩ trở về bảo hộ nàng, mà là bởi vì bọn họ mất trí nhớ, còn bị người khống chế ở chỗ nào đó. Mà bọn họ có thể xuất hiện, phỏng chừng cũng là vì Nam Cung Ly đi. Chỉ là, Nam Cung Ly, tên này có điểm quen tai a. Giang La ngồi dưới đất minh tư khổ tưởng. Đột nhiên, nàng trong đầu kim quang chợt lóe, Nam Cung Ly, Nam Cung Hạc, Nam Cung Cẩm, này không phải Hoàng thượng cùng hậu gia tên sao? Giống như, cái kia mất tích Ly Vương gia, còn không phải là kêu Nam Cung Ly sao? Giang La đột nhiên gắt gao bưng kín miệng mình, phát hiện Nam Cung Ly thân phận xa so gặp được cha mẹ tồn tại còn muốn chấn động nhân tâm. Chính là, này cũng quá buồn cười, cái kia Ly Vương gia nói thích chính mình là mấy cái ý tứ, còn ở cha mẹ trước mặt nói. Tuy rằng tiểu đáng thương cha mẹ một bộ tức giận bộ dáng, nhưng Giang La đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi, đêm nay sự, có phải hay không bọn họ ba cái thương lượng hảo lấy như vậy lấy cớ tới tơi gần chính mình. Như vậy, bọn họ mục đích lại là cái gì? 15 lại một lần ở cửa nói chuyện, chủ tử, ta vào được. Ân, vào đi. Lúc này Giang La cảm thấy không ngừng chân mềm, liền cả người đều mềm không có một tia sức lực, đêm nay gặp được sự tình, đều có điểm quá kích thích một người thần kinh. Tẩu tử, ngươi làm sao vậy? 15 tiến vào vừa thấy Giang La ngồi dưới đất, dọa hồn đều thiếu chút nữa bay ra bên ngoài cơ thể, chạy nhanh nhào lên đi, bế lên Giang La liền phóng tới trên giường. Giang La xoa xoa ấn đường, ngẫm lại nên như thế nào cùng 15 nói đi. 15, vừa rồi, ta trong phòng tới ba người. Giang La châm trước một chút dùng từ, nói, chúng ta bên ngoài bố trí như vậy nghiêm mật, còn bị người vào phòng. 15 một bộ bị đả kích đến biểu tình. Ách, bọn họ cũng không phải từ trên cửa tiến vào, mà là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Giang La lại suy nghĩ một chút nói, đột nhiên, tới vô ảnh đi vô tung, giống quỷ giống nhau, hoặc là nói, giống giả mẫn như vậy. 15 cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ách, không sai biệt lắm, Giang La trong đầu tưởng tượng một chút giả mẫn cùng đêm vô song đột nhiên xuất hiện dáng vẻ kia, cảm thấy 15 so sánh thực thỏa đáng. Chẳng lẽ, bọn họ là quỷ? Ai a, nhận thức sao? 15 nhanh chóng đem trong phòng nhìn chung quanh một vòng, liên tiếp tung ra mấy vấn đề. Giang La gật gật đầu, bẹp một chút miệng, có khả năng là ta cha mẹ, một cái khác, nghe nói là cha ta sư đệ. Cái gì? Cha mẹ ngươi? Kia bọn họ không phải đã nói tới đây? 15 đột nhiên dừng lại, quái dị nhìn Giang La. Làm sao vậy? Thật là cha mẹ ngươi nói, vậy ngươi không vui sao? Nhìn thấy cha mẹ ngươi còn sống, như thế nào không thấy ngươi cảm xúc kích động đâu? Ngươi như thế nào như vậy một bộ chấn định bộ dáng? 15 tò mò là điểm này. Đêm vô song cùng già mẫn là tu đạo người, ngươi rõ ràng đi. Lần trước đi từ đường, các nàng phát hiện ta cha mẹ bài vị là hư, liền nói cho ta ta cha mẹ có khả năng không chết. Cho nên, hôm nay nhìn thấy các nàng ta cũng không ngoài ý muốn. Kia, các nàng vì cái gì lại đi rồi? 15 khó hiểu, nếu một nhà đoàn tụ, không phải hẳn là ở bên nhau sao? Giang La nghĩ nghĩ, vẫn là đem Giang Chấn Dương vợ chồng trước mắt tình huống cấp 15 nói một chút. 15 nghe xong kinh ngạc, tẩu tử ý của ngươi là, bọn họ trước mắt còn ở mất trí nhớ chung, nhưng là bọn họ đã tra được chính mình thân phận. Đúng vậy, hơn nữa, bọn họ bên người đi theo người kia cũng đồng dạng mất trí nhớ, nhưng là khả năng cũng tra được chính mình thân phận, người kia chính là thân phận tương đối phiền toái. Giang La cau mày nói, ai a, trước kia ngũ hoàng tử, Ly Vương Nam Cung Ly. Gì, kia không phải từ Đại Lao mất tích sao? Nói đến sau lại, 15 cũng đều minh bạch. Cho nên, xem ra cứu ta cha mẹ người cùng cứu ngũ hoàng tử người là cùng cá nhân. Như vậy, bọn họ đều mất trí nhớ, liền có điểm không bình thường. Nhưng là bọn họ công phu là chuyện như thế nào, ta có thể nhưng khẳng định, bọn họ công phu, căn bản không phải trên thế giới này người sở có được. 15 nói xong, Giang La cũng trầm mặc, đích xác, thậm chí nàng có thể từ nàng cha mẹ trong ánh mắt thấy được một tia do dự cùng tưởng nhận nàng lại dám ý tưởng. Kia một khắc, Giang La cảm giác, bọn họ là có khổ chung, thả tối nay bọn họ xuất hiện ở chính mình phòng trong. Giống như cũng không phải cha mẹ tự nguyện. Kế tiếp, phòng trong là lâu dài trầm mặc. Giang La ở suy tư một chút sự tình, 15 còn lại là đột nhiên nhớ tới đã từng, mấy năm trước, đi theo Đông Phương dập đi Nam Minh lần đó, bọn họ nhìn thấy quá Phượng Vũ Cung lão cung chủ, từ hắn trong miệng, giống như nói qua một sự kiện, thế giới này, chỉ là trên thế giới một bộ phận, hẳn là kêu Trung Đại Lục. Còn có một cái kêu Tây Đại Lục địa phương, nơi đó mọi người, đều như là thần. Tiên dường như, sẽ phi, sẽ thuấn di, công phu cao đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Thậm chí, Phượng Vũ Cung đã cùng Tây Đại Lục đạt thành hiệp nghị, 3 năm một lần, đưa một ít người đi Tây Đại Lục học tập bên kia công phu. Có tưởng lưu, có thể lưu tại nơi đó, có tưởng trở về, có thể trở về. Nhớ tới này đó, 15 đột nhiên liền cảm thấy sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Từ ngày thường gian đối Giang La hiểu biết, biết nàng cha mẹ 7 năm trước cũng đều là bình thường thương nhân mà thôi, hẳn là không có khả năng học được đến như vậy lợi hại công phu. Chính là này 7 năm sau, lại có như vậy lợi hại công phu, như vậy, chính là sau lại học. Có hay không khả năng, cứu tẩu tử cha mẹ người, chính là kia Tây Đại Lục người đâu. Nghĩ đến này, 15 đột nhiên cảm thấy, chuyện này đến cùng Đông Phương dập nói một chút, có lẽ... Chuyện này, nghiêm trọng nói, có khả năng uy hiếp đến Bắc Ú Quốc an nguy sự tình, đặc biệt đã từng ngũ hoàng tử. Cũng ở bọn họ trung gian, nghĩ đến này, hắn nói, tẩu tử, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi an bài điểm sự tình, một hồi ta tới ngươi trong phòng. Không cần, ngươi nếu không giúp ta đem Hạnh Nhi gọi tới đi. Giang La nghĩ nghĩ, sợ cái kia biến thái Nam Cung Ly lại đến, dàn xếp hảo Giang La cùng Hạnh Nhi sau. 15 đi cấp Đông Phương dập truyền tin tức đi, mà trở lại trên núi Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc trở lại trong phòng, lại là như thế nào đều ngủ không được. Bọn họ trước mắt xuất hiện, chính là Giang La nhìn thấy bọn họ khi kia chấn định lãnh đạm bộ dáng. Nói thật, đương xác định nàng chính là chính mình nữ nhi khi, nhìn đến nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, bọn họ vẫn là thoáng có chút khổ sở. Bất quá, hiện giờ không phải tương nhận thời điểm. Phía sau có cái mục đích không rõ sư phó, bên người có cá biệt hữu dụng tâm sư đệ, đây là Giang Trấn Dương tối nay ngủ không được lớn nhất nguyên nhân. Đến nỗi đêm nay Nam Cung Ly mang theo nếu. Chúc tự mình đi gặp Giang La sự tình, Giang Trấn Dương là tức giận. Nhưng là, hắn đảo không cảm thấy Nam Cung Ly sẽ thương tổn Bộ Nhược Trúc, hắn chỉ là muốn mang Bộ Nhược Trúc đi nhận thức một chút Giang La mà thôi. Hôm nay, Giang Trấn Dương cảm giác lại nhận thức một chút Nam Cung Ly tính cách. Vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể không từ thủ đoạn. Từ điểm này, Giang Trấn Dương xác định, hắn sở nghe được những cái đó lời đồn đãi, tuyệt đối là thật sự. Người như vậy, như thế nào có thể làm chính mình con rể đâu? Hắn nhưng thật ra cảm thấy cái kia Thanh Thủy Sơn trang chủ không tồi, tuổi còn trẻ, hiểu được đùa giỡn sinh hoạt, thả sinh ý làm cũng là hô mưa gọi gió. Người như vậy, thích hợp chính mình nữ nhi, đều là làm buôn bán. Kiến thôn trang, ở bên nhau cũng có tiếng nói chung, mà Nam Cung Ly loại này hoàng tử thân phận người, vốn dĩ tâm liền đại, tưởng đồ vật cũng nhiều, là không có khả năng toàn tâm toàn ý đối một nữ tử tốt. Nếu, chúng ta hiện tại nhất quan trọng, là nếu muốn biện pháp khôi phục ký ức, ta cảm thấy cái này địa phương thật sự có điểm tà môn, chúng ta vẫn là phải rời khỏi nơi này tương đối hảo. Giang Trấn Dương dựa vào Bộ Nhược Trúc bên tai, thấp giọng nói, trước kia không đi qua bên ngoài, không biết nơi này cùng bên ngoài khác nhau, chờ hắn chân chính cảm thụ bất đồng khi, mới biết được bọn họ kỳ thật là không bình thường. Kia, chúng ta muốn như thế nào đi tìm, vạn nhất bị này. Trên núi người biết, Bộ Nhược Trúc thấp giọng nói, cho nên, chúng ta ngày mai nếu muốn biện pháp lại đi thấy nữ nhi một lần, nhìn xem làm nàng có thể hay không liên hệ đến Vân Trung Nguyệt thần y. Giang Chấn Dương thấp giọng nói, mấy ngày nay, tiên trưởng liền phải tới, chúng ta vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, chờ tiên trưởng sau khi rời đi, chúng ta lại đi ra ngoài tìm nữ nhi. Bổ Nhược Trúc thấp giọng làm quyết định, đừng nhìn nàng ngày thường một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là, ở một chút sự tình thượng, Giang Chấn Dương đều đến nghe nàng, bởi vì nàng ý nghĩ vĩnh viễn là thực rõ ràng, thả thực chính xác. Bổ Nhược Trúc trong miệng tiên trưởng, chính là Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly sư phó. Trúc Nhi, mặc kệ thế nào, ngươi nhất định không thể làm Nam Cung Ly cùng sư phụ ta biết ta đã dạy ngươi thuấn di công phu, cái kia, nhất định đến là ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi mới có thể dùng. Giang Chấn Dương lại đến gần rồi Bổ Nhược Trúc một chút, càng thêm thấp giọng nói. Bổ Nhược Trúc bị hắn làm cho ngứa, hơi hơi đối hắn gật gật đầu, ta biết, tướng công yên tâm đi. Ân, nếu vạn nhất bên này phát hiện tình huống không đúng, ta liền đem ngươi đưa đến nữ nhi bên người, làm nàng mau chóng tìm thần y giúp ngươi chữa bệnh, nếu có thể thoát ly cái này đau đầu bệnh khống chế, chúng ta liền có thể chậm rãi hồi phục đến nguyên bản sinh hoạt giữa. Giang Chấn Dương tiếp tục thấp giọng nói, ân, đó chính là chúng ta cuối cùng mục tiêu. Bổ Nhược Trúc thở dài, chúng ta là sống sót, nhưng là, chúng ta lúc trước đã trải qua cái gì, không biết khi chúng ta khôi phục ký ức thời điểm, chúng ta có thể hay không lại trải qua một lần đau triệt nội tâm. Sẽ không, vô luận như thế nào, ta vẫn luôn sẽ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta nếu đã biết Giang La chính là con của chúng ta, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo hộ hảo nàng, chờ mong chúng ta một nhà ba người đoàn viên thời điểm. Giang Chấn Dương đem Bổ Nhược Trúc ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, thấp giọng nói, ân. Bổ Nhược Trúc dựa vào Giang Chấn Dương trong lòng ngực, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm lại mắt. Nam Cung Ly tối nay lại là mất ngủ, hắn trong đầu không ngừng xuất hiện là Giang La đang xem hắn khi kia thanh lãnh đạm mạc ánh mắt. Hắn cảm thấy bất luận cái gì một nữ tử ở biết thân phận của hắn, nhìn thấy hắn diện mạo sau, nhất định là sẽ có điều tâm động, chính là cái kia nha đầu lại hoàn toàn không có. Này thật đúng là gợi lên hắn chinh phục sao sao. Kia nha đầu đảo không hổ là sư huynh nữ nhi, trên người thật đúng là có một cổ sư huynh trên người đạm nhiên khí chất. Nha đầu, hôm nay chỉ là ở ngươi trước mặt lộ cái mặt, cho ngươi đánh cái dự phòng châm, tương lai ta chính là còn sẽ đi tìm ngươi. Hắn đảo không lo lắng Giang La đem hắn tin tức truyền ra đi, bởi vì nàng chỉ là cái nho nhỏ thương nhân là sợ nhất phiền toái, đặc biệt là chính mình loại này thân phận, nàng nói ra đi, lại không có chính mình bóng dáng, có phiền toái chính là nàng. Cho nên, đây cũng là Nam Cung Ly tối nay không kiêng nể gì xuất hiện ở Giang La trước mặt, mặc dù là bị Giang Chấn Dương nói ra đi tên cũng không lo lắng nguyên nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái kia vẫn luôn khổ truy Giang La Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ, không chỉ là trang chủ, vẫn là một quốc gia chi tướng đâu, mỗi ngày cùng hoàng đế giao tiếp người, sao có thể sẽ đối thân phận của hắn không mẫn cảm. Ngay cả Giang La, cũng là ở Đông Phương Dập trong miệng nghe qua rất nhiều lần về năm đó Nam Cung Ly sự tình. Cho nên, Nam Cung Ly tiếp theo tái xuất hiện ở Giang La trước mặt, chú định sẽ là một hồi kiếp nạn. Mà hắn, còn tự động tâm đại xem nhẹ Giang La bên người vì cái gì sẽ có như vậy lợi hại ám vệ cùng minh vệ ở. Ngày thứ hai, Phong Vân Trấn Hương lâu khai trương, cách làm cùng Phong Hoa Trấn giống nhau, được đến hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng buôn bán ngạch cùng Giang La mong muốn không sai biệt lắm, bởi vì có nước hoa cái này kiểu mới đồ vật xuất hiện, giúp đỡ hương lâu hấp dẫn ở rất nhiều khách hàng đôi mắt. Ngày thứ ba, Giang La đi bái phỏng một chút Phương gia chủ hòa Phương phu nhân, cũng đưa đi một ít đồ hộp cùng mức, bị Phương phu nhân lưu trữ ở một ngày. Phương nhẹ nhàng vui vẻ ở Giang La ở phòng trong tạch hơn phân nửa đêm, nghe Giang La nói rất nhiều bên ngoài thú sự sau mới hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Ngày thứ tư, Giang La mang theo đoàn người bước lên hồi Giang gia thôn đường xá, Giang La để lại 11 ở bên này chăm sóc, mang theo Hạnh Nhi đi trở về. Bởi vì lại qua mấy ngày, Hạnh Nhi liền phải cùng Giang Lâm thành thân. Giang La dặn dò 11 sơ sáu lại trở về có thể, mấy ngày nay mới vừa khai trương, bên này vẫn là muốn nhiều cùng một chút. Dọc theo đường đi, vốn dĩ một ngày một đêm liền có thể trở về lộ trình, Giang La đoàn người đi rồi 2 ngày, nàng dọc theo đường đi mang theo Hạnh Nhi lại chọn mua một ít thành thân khi Hạnh Nhi chính mình đồ vật. Qua Nhi cùng con cá vẫn luôn bồi Hạnh Nhi mua, hai người nhìn những cái đó trang sức cùng tạo hình tiểu xảo xinh đẹp lượt gương, hâm mộ Hạnh Nhi có thể thành thân. Các nàng nghĩ, chờ các nàng thành thân khi, cũng tới nơi này mua, nơi này đồ vật thiệt tình rất đẹp, lại dùng tốt. Bất quá, hai người cũng thực hiểu chuyện, lặng lẽ đi mua một bộ trang sức đưa cho Hạnh Nhi làm tân hôn hạ lễ. Hạnh Nhi vui vẻ tiếp nhận rồi, nghĩ chờ các nàng thành thân khi, nàng cũng muốn đưa các nàng một bộ làm đáp lễ. Giang La cấp 3 người mỗi người mua một bộ vàng dòng bộ diêu, đại trung tiểu các một cái, mặt trên hoa hình tạo hình các không giống nhau, là làm các nàng 3 cái chính mình tuyển, còn cấp Tranh Nhi cũng tuyển một bộ, tổng cộng hoa đi hơn 200 lượng bạc, 3 người cảm động không thôi. 3 người thực vui vẻ, bởi vì thành thân sau, các nàng đầu tóc liền đều phải bàn đi lên, sẽ dùng đến bộ diêu này đó trang sức. Hạnh Nhi lập tức sẽ dùng tới rồi, mà Qua Nhi cùng con cá trở về lại là muốn áp đáy hòm. Bất quá, đồ vật là Giang La cho các nàng mua, thả đều là tốt, còn như vậy quý, các nàng nghĩ, về sau thành thân khi, liền phải mang này một bộ diêu. Nhìn 3 người bảo bối dường như nhìn một lần lại một lần, Giang La cười tủm tỉm, trong lòng cũng thực thỏa mãn. Nàng vỗ vỗ trong tay cái kia hộp, cái kia là cho Tranh Nhi mua một bộ. Nàng này 4 cái nha đầu, đều là làm việc thực nỗ lực, học tập cũng thực dụng tâm, Giang La bồi dưỡng các nàng cũng dụng tâm, lúc này sủng các nàng, Giang La cũng cảm thấy vui vẻ. Liền ở bọn họ tiến vào ngũ cách trấn địa giới khi, có một người cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi nghênh diện mà đến, đi ngang qua nhau không lâu, người nọ lại cưỡi ngựa đuổi theo, 15 lập tức liền thay đổi đầu ngựa, chặn lại. Hắn, xin hỏi, là 15 công tử sao? Người tới hỏi, ngươi là từ đâu tới? Kinh thành. Người nọ sau khi trả lời, từ trong lòng ngực lấy ra 2 phong thư đưa cho 15, chủ tử cho ngươi tin. 15 tiếp nhận, nhìn thoáng qua phong thư thượng chữ viết, nhận thức là Đông Phương Dập sau, gật gật đầu, đã biết, ngươi là đi theo chúng ta vẫn là trực tiếp trở về. Chủ tử làm ta lưu tại bên này chờ đợi công tử sai phái. Ân, vậy đi theo hồi thôn trang đi. 15 gật đầu, làm hắn đi theo mặt sau. Hắn cưỡi ngựa đến gần rồi Giang La nơi thùng xe. Chủ tử, công tử tới tin. Nói chuyện, hắn đem kia phong viết Giang La thân khải phong thư đưa cho Giang La. Giang La nhìn đến phong thư thượng kia quen thuộc chữ viết khi, trong lòng ấm ấm, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, hắn rốt cuộc gửi thư. Nàng cũng không cố kia mấy cái vẻ mặt cười trộm biểu tình, lập tức mở ra phong thư, lấy ra kia một chồng thật dày tin nhìn lên. La Nhi, tưởng ngươi, rất nhớ. Ngươi, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là mấy chữ này, Giang La xem trong lòng tức khắc bốc lên tiểu phao phao, ta cũng tưởng ngươi, tiểu tử thúi. Chờ đem Đông Phương Dập tin nội dung xem xong sau, Giang La trầm mặc. Quả nhiên, cái kia ngũ hoàng tử bắt đầu tác loạn a. Nàng từ cửa sổ xe khẩu đi xem 15, liền thấy hắn cũng ở trên lưng ngựa xem tin. Xem ra, Đông Phương Dập cho hắn cũng an bài sự tình. Giang La nhìn một chút tin thượng ngày, không biết hắn ở 8 tháng sơ 8. Có thể hay không gấp trở về, hắn nói hoàng đế cho hắn một cái nhiệm vụ, muốn quét sạch triều đình, hắn nói yêu cầu nửa tháng thời gian. Kỳ thật, hắn cũng chưa về cũng không quan hệ, chính mình là sẽ không trách hắn, rốt cuộc đại sự quan trọng a. Chỉ là, nàng đột nhiên lại nghĩ đến 15 khẳng định đã đem Nam Cung Ly hiện thân sự tình cấp cái truyền thư cấp Đông Phương Dập. Như vậy, hắn hẳn là cùng hoàng đế sẽ mau chóng thương lượng ra tới đối sách. Liền ở Giang La suy nghĩ, sôi nổi hỗn loạn gian, một đám người ở trời tối phía trước về tới Giang Gia Thôn, về tới Cẩm Tú Sơn Trang. Đại gia nhìn thấy Giang La đoàn người trở về, thật cao hứng. Bởi vì tối nay đã là mùng 1, sơ 8 thôn trang liền làm hỷ sự. Bọn họ còn ở suy đoán Giang La có thể hay không mấy ngày nay trở về đâu. Giang Lâm đi theo Giang La hồi lâu nội báo bị một chút sự tình. Hắn đi ở mặt sau, nhìn đi theo chính mình bên người một thân phong trần mệt mỏi Hạnh Nhi, Giang Lâm mặt mày đều là hạnh phúc cười, duỗi tay sờ sờ Hạnh Nhi đầu sau, hắn liền vẫn luôn lặng lẽ nắm Hạnh Nhi tay đi theo Giang La phía sau. 15 đi theo phía sau bọn họ mắt trợn trắng, đều mau thành thân, còn như vậy nị trăng, thật là không mắt thấy. Lầu 1 trong đại sảnh, Giang La thân mình một oai, ngồi ở xa ghế, thở nhẹ một tiếng, ai nha, cuối cùng là đã trở lại. Mau, các ngươi mấy cái cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nàng quay đầu lại tiếp đón Hạnh Nhi cùng Qua Nhi con cá mấy cái, liền thấy được Giang Lâm cùng Hạnh Nhi dựa gần theo sau lưng mình. Phụt, Giang La cười một tiếng, Giang Lâm ca, nếu không có gì đại sự bẩm báo nói, các ngươi có thể đi về trước ôn chuyện, thương lượng một chút thành thân khi chi tiết, nhìn xem Hạnh Nhi còn có cái gì yêu cầu, chúng ta đã nhiều ngày cũng hảo chuẩn bị. Giang La cười tủm tỉm nói xong, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi hai người mặt đỏ, Qua Nhi cùng con cá còn lại là ha ha cười vài tiếng, dựa gần Giang La ngồi xuống. Cấp Giang La xoa bả vai, không cần xoa, hai người các ngươi cũng quái mệt, chạy nhanh trở về rửa mặt thay quần áo, hoặc là cùng ai ôn chuyện, một hồi chúng ta cơm nước xong sớm một chút nghỉ ngơi. Giang La kéo xuống hai người tay, cười tủm tỉm nhìn hai người nói. Hai người gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cười ha hả cáo từ trong đại sảnh người, mang theo chính mình đồ vật hồi chính mình lâu nội đi. Hiện giờ, vài người bên người đều bị Giang Lâm cấp an bài một cái nha đầu. Chỉ là ra cửa khi bởi vì không có phương tiện, nha đầu cũng chưa mang, lúc này, biết các nàng trở về, bọn nha đầu đã cho các nàng chuẩn bị tốt nước tắm cùng sạch sẽ quần áo. Trong phòng càng là mỗi ngày cho các nàng thu thập, sạch sẽ, thực sạch sẽ. Nhưng thật ra cũng không có việc gì, ta đây cơm nước xong lại đến cho ngươi bẩm báo một chút sự tình đi. Giang Lâm cũng tưởng Hạnh Nhi, thật đúng là không tiếp tục cấp Giang La bẩm báo sự tình, nói xong câu đó, liền sắc mặt hồng. Hồng lôi kéo Hạnh Nhi đi rồi, chờ Giang Lâm cùng Hạnh Nhi sau khi rời đi, Giang La cùng 15 đều đúng rồi liếc mắt một cái, cùng nhau ha ha ha phá lên cười. Lần đầu tiên nhìn đến Giang Lâm như vậy vội vàng biểu tình. Tẩu tử, xem ra, cái kia Nam Cung Ly quả nhiên là có động tác, ta ca tin nói trong triều cũng đang tìm kiếm hắn, đáng tiếc vẫn luôn không có tra được hắn tung tích. 15 lấy ra chính mình lá thư kia, đưa cho Giang La. Giang La đại khái nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Như thế xem ra, cha ta bọn họ nơi vị trí là thành mê, như vậy nhiều người tìm mấy năm cũng chưa tìm được. Ân, 15 gật đầu, cho nên, ta đoán, triều đình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tẩu tử, về sau ngươi sợ là có phiền. Không có việc gì, chỉ cần có thể giúp đỡ A Dập, ta không quan hệ. Giang La lắc đầu. Giang La cùng 15 đều suy đoán, lần này, triều đình nhất định sẽ ở Giang La bên người an bài người nhìn chằm chằm Giang La, một khi kia Nam Cung Ly tái xuất hiện, nhất định sẽ bắt được hắn. Bọn họ hai cái nghĩ đến, Đông Phương Dập cùng Hoàng đế cũng đều nghĩ tới. Lúc này, Đông Phương Dập đang ở ngày đêm kiêm trình hồi Nam Giang trên đường, mà cùng hắn cùng nhau tới, còn có Hoàng đế phái tới 10 cái Hoàng đế bên người ám vệ, Hắc Vũ Vệ. Hắc Vũ Vệ là Nam Cung Cẩm tự mình vì Hoàng đế huấn luyện, công phu đều là đưa đến Phượng Vũ Sơn ám môn đặc huấn quá, trên tay công phu có thể so với đương đại võ lâm trước 10 đại cao thủ. Mà hiện giờ, này 10 cái người, bị Hoàng đế phái tới bảo hộ Giang La, kỳ thật chính là ở ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Nam Cung Ly lần sau xuất hiện. Làm Hoàng đế cùng Đông Phương Dập hai người vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, kia Nam Cung Ly thế nhưng mất trí nhớ, còn thế nhưng coi trọng Giang La, còn cùng Giang La kia đã chết đi cha mẹ thành sư huynh đệ. Này liền làm Đông Phương Dập hỏa lớn, dọc theo đường đi hắn đều ở nghiến răng nghiến lợi, Nam Cung Ly. Ngươi dám đối La Nhi bất lợi, ta nhất định kêu ngươi cả đời biến thái dám. Tin tức này ngược lại làm Hoàng đế vui vẻ, vẫn luôn tra vô manh mối Nam Cung Ly. Rốt cuộc có tin tức, hắn không ngừng lập tức phái Đông Phương Dập trở về, hắn còn làm Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn âm thầm cũng đi tới Nam Giang. Đối với Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn tới nói, sẽ thuấn di người xuất hiện ở Bắc U Quốc bá tánh trung gian, này liền thuyết minh có vấn đề, rất có khả năng, Tây Đại Lục. Có người âm thầm còn tới Trung Đại Lục, chuyện này, rất nguy hiểm, nhất định phải tra cái tra ra manh mối, cho nên hai người cũng ở Đông Phương Dập đi rồi ngày hôm sau xuất phát hướng Nam Giang mà đến. Đồng thời, Đường Mộng Toàn cấp chính mình ông ngoại bồ câu đưa thư, làm lão cung chủ mang theo người cũng hướng Nam Giang mà đến. Nếu thực sự có Tây Đại Lục người ở Bắc U, bọn họ căn bản là không đối phó được, đến lão cung chủ cùng kia mấy cái lão tiền bối ra mặt. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ Cung, Hoàng Thất hai phương thế lực đều ở hướng về Nam Giang tụ lại. đương hai người gắt gao dựa vào cùng nhau khi, hai người ngực đều phát ra một tiếng đến từ linh hồn than thở, tưởng hắn, thật sự tưởng nàng. Lúc này cũng không kịp lên lầu, hai người đều quá tưởng niệm lẫn nhau, đặc biệt là đâm thủng kia tầng thần bị giấy cửa sổ hai người, cửu biệt càng hơn tân hôn. Đông Phương Dập ôm Giang La ngồi ở đại sảnh xa ghế, cúi đầu liền hôn lên kia trương ngày. Đêm tơ tưởng hơn một tháng môi đỏ, giờ phút này hai người, giống như là kia mọc đầy cỏ dại khô nguyên thượng, đột nhiên gặp được một chút hỏa tinh, dây lát gian, liền có thể biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, thiêu a thiêu, càng thiêu càng vượng. Hai người cửu biệt chi hôn, từ lướt qua liền ngừng, đến dần dần thâm nhập, đến hai người đã thở dốc như ngưu, lại còn không nghĩ dừng lại, toàn bộ quá trình, dùng đi một nén nhang thời gian, thẳng đến Giang La cảm giác cả. Người đều thiếu ác si thiếu không có một tia sức lực, Đông Phương Dập mới ngừng lại được, hắn ngồi thẳng thân mình, lại lần nữa đem Giang La đỡ dựa vào chính mình trước ngực, làm nàng chậm rãi hồi sức. Mà hắn như cũ bận rộn, không ngừng cúi đầu hôn môi Giang La cái trán, phát đỉnh, trong hai mắt tràn đầy đều là tưởng niệm thống khổ. Ai cũng không biết đương hắn biết Nam Cung Cách này cái biến thái thế nhưng coi trọng La Nhi khi, hắn là cái gì tâm tình. Hắn lúc ấy hận không thể đem Nam Cung Cách này cái nam nhân xé thành mảnh nhỏ, băm thành thịt nát, thậm chí làm hắn cả đời làm thái giám đều thành. Lúc này, ôm lấy ái nhân, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu nghĩ mà sợ, hắn thật sợ hắn sẽ mất đi hắn La Nhi. Giang La dựa vào hắn trước ngực, dần dần khôi phục bình tĩnh, hai người lại không có làm cái gì động tác, chỉ là như vậy gắt gao ôm nhau gắn bó dựa, cảm thụ được lẫn nhau gần tại bên người cảm giác. Thật lâu lúc sau, Đông Phương Dập mới nói, La Nhi, cha mẹ ngươi bọn họ nhưng có nói lại lúc nào hậu tới gặp ngươi sao? Không có, bọn họ chỉ nói còn không xác định chính mình thân phận, còn ở tiếp tục cha, chờ bọn họ xác định thân phận sau, có lẽ mới có thể tới tìm ta. Giang La thấp giọng nói, xem ra, bọn họ thật là có khổ chung, La Nhi ngươi yên tâm đi, lần này, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Ngươi nhớ rõ, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình có thể, chúng ta cha mẹ giao cho ta tới tìm, được không? Giang La nhìn hắn đau lòng nàng đôi mắt, đối hắn gật gật đầu, hảo, đều giao cho ngươi. Đúng rồi, La Nhi, Hoàng thượng phái 10 cái hắc vũ vệ tới âm thầm bảo hộ ngươi, chờ đợi Nam Cung Ly lần sau xuất hiện. Cơm nước xong, ta dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Đông Phương Dập cúi đầu, nhẹ giọng đối Giang La nói, ân, hảo. Giang La dịu ngoan gật đầu. Giờ phút này nàng, ở hắn trước mặt, liền như một con ôn thuần tiểu nãi miêu ngoan ngoãn. Hắn nhìn như thế ngoan ngoãn đáng yêu Giang La, trong lòng ngứa, nhìn không được cúi đầu một ngụm cắn nàng lỗ tai, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve vài cái nàng phấn nộn nhĩ khung. Giang La tức khắc mẫn cảm nhẹ thở hổn hển một tiếng. Đừng, bị như vậy, Giang La chạy nhanh bưng kín miệng mình, hai mắt vô tội nhìn hắn. Đông Phương Dập trong lòng run lên, buông tha nàng, tới gần nàng bên tai thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, La Nhi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu, ta mỗi ra cửa một lần, bên cạnh ngươi liền sẽ xuất hiện mấy chỉ hoa hồ điệp, như vậy nhưng không tốt. Giang La bị hắn nhiệt khí ở lỗ tai trong mắt, tức khắc liền cảm thấy cả người cũng càng thêm ngứa ngáy run rẩy vài cái. Giang La trong lòng hận chính mình thân mình không biết cố gắng, bị hắn dễ dàng như vậy một khiêu khích, liền mẫn cảm nổi lên phản ứng. Hảo, không đùa ngươi, mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, đều là vi phu sai, cho nên, La Nhi không cần tự trách. Đông Phương Dập xem Giang La ảo não biểu tình, chạy nhanh đầu hàng. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, tới gần hắn bên tai, thấp giọng nói, ta ảo não không phải cái kia, ta là ảo não. Giang La nói xong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đông Phương Dập lại tức khắc không bình tĩnh, hắn vẻ mặt vui sướng, hạnh phúc, vui sướng, kinh hỉ phức tạp biểu tình, ngơ ngẩn nhìn Giang La. Trong lòng lại là bởi vì nàng lời nói, thét chói tai, hoan hô. Hắn biết, La Nhi có thể nói ra nói vậy tới, thuyết minh nàng đã hoàn toàn quên mất đêm hôm đó mang cho nàng thống khổ ký ức cùng bóng ma. Hắn gắt gao nắm tay nàng, tâm tư rung động, thật lâu sau, hắn mới nói, La Nhi, về sau chúng ta đi đâu đều cùng đi có thể chứ? Ta lại không nghĩ cùng ngươi tách ra, cho dù là chỉ có ban ngày có thể nhìn đến ngươi an an toàn toàn, ta liền an tâm. Giang La than nhẹ, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, thật lâu sau, gật đầu, hảo, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, còn phải canh cánh trong lòng tưởng niệm. Liền ở hai người đang ngồi ở trong đại sảnh tình ý miên man nói chuyện khi, ngoài cửa truyền đến Giang Lâm thanh âm, vàng, đi thỉnh trang chủ cùng công tử ăn cơm đi. Dứt lời, Giang Lâm xoay người cười tủm tỉm đi rồi. Đi thôi, ăn cơm đi, ngươi sáng sớm ăn sao? Giang La thấp giọng hỏi nói. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, hắn bụng cũng đúng lúc vang lên vài tiếng. Ngốc tử, không ăn cơm không sợ dạ dày khó chịu sao? Vốn dĩ ngươi dạ dày đã không tốt lắm. Giang La đau lòng sờ sờ hắn dạ dày vị trí, thở dài, đứng lên, lôi kéo hắn đứng dậy, hướng nhà ăn mà đi. Cơm gian, mọi người nhìn thấy A Dập, Tranh Nhi, A 10 cùng 12 cùng nhau đã trở lại, đều cho nhau chào hỏi, thăm hỏi. Giang La bên người, một bên ngồi chính là Lão Gia Tử, một bên ngồi chính là A Dập. Dùng cơm gian, Giang La không ngừng cấp Lão Gia Tử cùng Đông Phương Dập kẹp đồ ăn, cũng tiếp đón Hạnh Nhi Tranh Nhi ăn nhiều một ít. Sau khi ăn xong, Giang La cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà là thấy Tranh Nhi vài người, nghe xong một giữa trưa bọn họ ba cái hội báo bày ra trà bánh phòng các nơi cửa hàng tình huống. Bày ra trước mắt vận hành vẫn là không tồi, nhân thời tiết nóng bức, Giang La làm đẩy ra một loạt trái cây điểm tâm cùng trái cây nước trái cây, hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Ẩn ẩn gian, bày ra đã trở thành điểm tâm ngành sản xuất dẫn đầu quân. Mọi người đều biết bày ra trà bánh phòng mỗi tháng sẽ đẩy ra một lưỡng đạo tân hương vị điểm tâm. Mọi người còn biết bày ra còn có một ứng quý trái cây điểm tâm, trà uống, bày ra người kêu đó là nước trái cây. Mọi người còn biết, bày ra trà bánh phòng nguyên lai là Cẩm Tú Sơn Trang kỳ hạ một chỗ sản nghiệp. Mọi người còn biết, thế Cẩm Tú Sơn Trang quản lý này đó điểm tâm cửa hàng quản sự kêu Giang Tường, nhũ danh Tranh Nhi, là cái nữ tử đại trưởng quầy, pha đến trang chủ Giang La tín nhiệm. Dần dần, theo bày ra thanh danh càng ngày càng vang, Cẩm Tú Sơn Trang thanh danh cũng đi theo lại lần nữa náo nhiệt lên. Mấy ngày nay, mọi người truyền lửa nóng một sự kiện, chính là Cẩm Tú Sơn Trang muốn làm hỷ sự, vẫn là song hỷ lâm môn. Mà thành thân, không phải trang chủ Giang La cùng Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ Đông Phương Dập, mà là Cẩm Tú Sơn Trang đại quản gia Giang Lâm cùng Giang La nha đầu Hạnh Nhi, hiện giờ cũng là cái đại trưởng quầy, ở bên ngoài giúp đỡ Giang La quản phấn mặt sinh ý. Một cái khác chính là Giang La thu lưu một người tuổi trẻ người, là cái nghèo túng đại phu. Không biết tin tức là như thế nào truyền ra đi, nhưng lại là lại cấp Giang La gia tăng rồi một tia mỹ danh. Mọi người chưa bao giờ biết, này mua trở về nô tài, hạ nhân, làm trang chủ, Giang La thế nhưng còn cho bọn hắn thu xếp cưới vợ, thả cái kia đại phu cưới, vẫn là trấn trên điền gia hiệu thuốc gia đại tiểu thư. Mặc kệ sau lưng chân tướng là cái gì, mọi người đại bộ phận đối Cẩm Tú Sơn Trang làm này hai kiện hỉ sự vẫn là vẫn duy trì chúc phúc thái độ. Nhưng này không bao gồm Giang Vũ Thành một nhà. Giang Lâm thành thân, Tam Thúc Công, Ngũ Thúc Công, Lục Thúc Công cùng với bọn họ mấy đứa con trai đều thỉnh, liền Giang Tới Ngưu cùng Giang Tiểu Ngưu cũng thỉnh, duy độc không thỉnh Giang Vũ Thành một nhà. Người là Giang Lâm tự mình đi thỉnh, Tam gia cũng chỉ thỉnh tới rồi ba vị lão nhân gia, xuống dưới mấy đứa con trai đều là lão nhân mệnh lệnh cần thiết tới. Rốt cuộc Giang Lâm xem như bọn họ cháu trai. Kỳ thật, ấn Giang Lâm thỉnh ba vị lão nhân ý tứ, chính là Giang thị mấy cái trưởng bối mà thôi. Lần trước Giang Vũ Thành làm ra sự tình, làm Giang Lâm tâm hoàn toàn rét lạnh, đối với kia một môn tử, không nghĩ lại có cái gì lui tới. Nhưng là, ở vài vị thúc công trong lòng, vẫn là đem Giang Lâm đương cháu trai. Rốt cuộc sự tình lần trước, bọn họ cũng đều biết sai ở Giang Vũ Thành một nhà tham tài thượng, mà không ở Giang Lâm trên người. Cho nên, biết Cẩm Tú Sơn Trang nhân thủ nhiều, sơ bảy ngày ấy, Vận Thành Thím mang theo bọn họ một nhà một cái chị em dâu vẫn là đi Cẩm Tú Sơn Trang, nghĩ giúp Giang Lâm thu thập một chút nhà ở. Đồng thời, cũng mang đi huynh đệ mấy cái cấp Giang Lâm mua một cái thành thân lễ vật, đó là một đôi bạc vòng tay, tổng cộng hoa đi 2 lượng bạc, là huynh đệ mấy cái thấu, muốn cho Giang Lâm đưa cho hắn tức phụ. Này đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là đáng giá đồ vật. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Giang Lâm cưới chính là Giang La nha đầu, lại không phải Giang La bản nhân, cho nên, như vậy lễ vật cũng coi như là xứng thượng thân phận của nàng. Vận Thành thím kỳ thật thực không nghĩ đưa thứ này, Hạnh Nhi hiện giờ ở thôn trang, ở bên ngoài là cái gì thân phận địa vị, Vận Thành thím trong lòng là rõ ràng, chính là, có chút lời nói, nàng không có biện pháp đối với những cái đó các trưởng bối nói. Đặc biệt, cái này chủ ý vẫn là Tam Thúc đi công cán, Hạnh Nhi thân phận nói, cũng là Tam Thúc công nói ra, đó là chính mình cha chồng. Vận Thành thím đầu lưỡi ở trong miệng giật giật, nói cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là tiếp nhận đồ vật, nàng cảm thấy, nàng cùng Cẩm Tú Sơn trang con đường này, sớm hay muộn sẽ bị này người một nhà cấp làm đoạn.